Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh Nghe Truyện Đêm Khuya. Rất mong các bạn subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập và MC nhé. Tôi cảm thấy rất ngại vì Mai đã có lòng cho tôi ăn nhờ, ở nhờ. Vậy mà tôi lại còn gây thêm chuyện phiền não cho gì. Chẳng hiểu dạo gần đây tôi bị làm sao nữa. Tôi ngập ngừng nói. Dạ, con xin lỗi gì. Để mai con đi chợ mua lại. Còn bây giờ dì để con làm lại món khác cho. Thôi, con lên nhà nghỉ đi, để dì làm cho. Mà dạo này á, dì thấy con hay ngây người suy nghĩ, có phải là con buồn nhớ cậu Trung đúng không? Chắc là dì Mai sợ tôi lại một lần nữa làm hư nồi thịt nên mới không để cho tôi tiếp tục nấu ăn. Nhưng khi vừa nghe tới anh Trung, tim tôi lại đập mạnh như thế này. Đã vậy tôi còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang nóng bừng lên, nhất là ở gương mặt. Tôi sờ tay lên mặt ấp úng phủ nhận. Dạ, đâu có đâu gì. Chắc tại con nôn nóng suy nghĩ chuyện tìm việc làm. Mà thôi, con lên xem Bình An thức chưa, dì giúp con làm thịt nghe. Dứt lời tôi vội vã bỏ đi lên trên nhà. Bà Mai nhìn theo phía sau lưng rồi thở dài lắc đầu. Trong lòng bà đã sớm biết được nguyên do. Không nỡ nhìn thấy Thành Trung cứ mãi đau buồn, không thôi tìm kiếm hai mẹ con Ngọc Châu. Và cô gái này cũng vậy, suốt ngày đầu óc mơ hồ. Để cả hai không còn đau buồn vì nhau, bà Mai đành một lần thất hứa. Nhiều ngày sau, Thành Trung vẫn đi tìm mẹ con Ngọc Châu. Những người có thể liên lạc anh đều hỏi hết, kể cả dì Mai. Người anh đặt niềm tin nhiều nhất cũng trả lời rằng không. Trong lúc lo lắng buồn bã nhất thì anh nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ số máy của bà Mai, nhanh chóng nhấc máy. Dạ, con nghe đây dì Mai. Bên kia đầu dây bà Mai cất giọng. Cậu Trung á, có đang bận gì không? Dạ, con đang ở nhà hàng, có chi không dì? Thật ra, dì... Sự mập mờ ấp úng của bà Mai khiến Thành Trung càng thêm thắc mắc. Anh nóng lòng gằn hỏi. Có chuyện gì vậy dì? Dì nói cho con biết đi. Bà Mai ngập ngừng. Dì, xin lỗi, thật ra mẹ con cô Châu đang ở nhà dì. Nếu cậu không bận thì đến đây liền nha. Thành Trung ngỡ ngàng vui mừng cất giọng. Thật hả dì Mai? Thôi được rồi, con đến liền. Nhanh chóng tắt máy, Thành Trung hớn hở lái xe đến nhà bà Mai ngay lập tức. Đi lên nhà được một lúc thì Bình An cũng chịu thức. Tôi pha nước lau người, thay đồ rồi cho con ti sữa. Trộm phí em rất háu bú, khi nào bụng căng tròn thì mới chịu thôi. Tôi ẵm con lên phủ nhẹ vào lưng, sau đó đặt xuống giường cùng nói chuyện chơi đùa với con. Lúc này tôi nghe thấy tiếng xe ở phía trước nhà. Để nào dì Mai có khách? Thắc mắc tôi liền bế Bình An lên đi ra ngoài xem thử. Nghe thấy tiếng xe biết là Thành Trung tới, bà Mai vội vã chạy ra đón. Từ trên xe anh bước xuống tiến đến nắm lấy tay bà. Dì, Ngọc Châu đâu dì? Đặt tay mình lên Thành Trung, bà Mai nhẹ giọng nói. Cậu bình tĩnh, cô Châu và bé An đang ở bên trong. Thật tình, dì đã hứa với cô Châu sẽ không tiết lộ với cậu. Nhưng mấy hôm nay cô Châu buồn thiêu à. Rồi thêm cậu nữa, dì thấy tội nghiệp hai người. Nên cái thân già đành phải bội hứa một lần. Hiểu được tấm lòng của bà Mai, Thành Trung nghẹn ngào xúc động. Con cảm ơn dì Mai, con hiểu tính của Ngọc Châu. Tất cả mọi chuyện cũng do con. Để con vào gặp cô ấy giải thích. Ừ, cậu vào đi. Tôi vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn, vừa định mở miệng chào thì tôi chết lặng. Hai mắt tròn xoe, cơ miệng như cứng lại, tôi lắp bắp. Anh Trung, sao anh lại đến đây? Thành Trung ánh mắt đượm buồn nhưng sâu thẳm bên trong là một niềm vui khó tả. Sao lãm con rời đi mà không chờ tôi về? Nói rồi anh tiến lại đưa tay lên, nựng nịu đôi gò má phúng phính của Bình An với vẻ mặt hớn hở. Mấy hôm nay ba Trung nhớ Bình An nhiều lắm, cậu có nhớ ba không? Tôi không hiểu vì sao anh Trung lại tìm đến đây. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh ấy, lòng tôi lại vui mừng khôn xiết. Trái tim tôi từng nhịp đập liên hồi, tôi rất muốn chạy ngay đến bên cạnh anh. Nhưng không thể, bởi tôi hiểu thân phận và vị trí của mình. Hơn hết, tôi không muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba, giật chồng của người khác như lời Hải Yến nói. Nhanh chân lùi lại phía sau, tôi ngập ngừng tránh né. Anh đến tìm dì Mai, vậy hai người nói chuyện đi, tôi phải vào cho Bình An ngủ rồi. Dứt lời tôi vội vã quay người một mạch bỏ đi. Thành Trung dõi mắt nhìn theo với gương mặt suy tư buồn bã. Thấy vậy bà Mai chợt lên tiếng. Cậu Trung đừng dội nản, vào trong nhà rồi tìm cách nói chuyện thổ lộ với cô ấy. Quay sang nhìn bà Mai, anh cường cười gật đầu cùng bà lủi thủi đi vào trong nhà. Cậu Trung ngồi đi, để tôi đi lấy nước cho cậu uống. Dạ, dì cứ để con tự nhiên. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, anh đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Tìm Ngọc Châu cùng lúc này từ dưới nhà bà Mai đi lên, đặt ly nước xuống bàn nước. Cậu uống nước đi, cô Châu trong phòng á, chắc cô ấy không muốn gặp cậu nên cố ý tránh né. Thôi để tôi gọi cô ấy ra cho hai người nói chuyện. Dạ con cảm ơn dì, chuyện này đành làm phiền dì Mai vậy. Cậu Trung đừng có khách sáo, tôi mang ơn cậu còn không hết. Huống chi á, nhìn thấy cô Châu suốt ngày buồn bã tôi cũng không đành. Nói rồi bà Mai đi thẳng lên trên phòng. Lúc này ở bên trong tôi cũng không thể ngồi yên. Tôi bối rối không biết mình có thể trốn tránh anh Trung được mãi không khi tôi thường hiểu tính tình của anh ấy. Tôi đang ngồi phủ bình an ngủ thì dì Mai bước vào. Con ra gặp cậu Trung đi, cậu ấy đang ngồi chờ con bên ngoài á. Dì nghĩ hai đứa nên nói chuyện một lần cho rõ ràng á, còn hơn suốt ngày u sầu buồn bã không vui. Tôi hiểu ý dì Mai, nhưng tôi không dám và cũng không đủ dũng khí để đối diện với anh lúc này. Tôi liền nói, con đang cho bình an ngủ, dì nói với anh ấy về đi. Dì Mai ngồi xuống giường nhẹ giọng nói, cậu Trung lo lắng cho con lắm, ra gặp cậu ấy đi. Nếu như con không muốn làm phiền cậu ấy nữa thì cũng nên thẳng thắn một lần, còn bình an để dì dỗ con bé được rồi. Tôi ngẫm nghĩ thấy lời dì Mai nói đúng, dù sao thì cũng phải nói rõ ràng với anh, không thể tiếp tục trốn tránh mãi được. Tôi lấy hết can đảm hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Giờ đây đã thấy bình tĩnh hơn, tôi chậm rãi bước ra ngoài. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm? Thành Trung vui mừng ra mặt khi vừa nhìn thấy Ngọc Châu, vừa định tiến lại nắm lấy tay cô, nhưng rồi chợt sững lại, anh ngập ngừng nói. Sao không đợi tôi về? Có phải là hôm đó mẹ tôi và Hải Yến làm khó em đúng không? Tôi biết phải trả lời câu hỏi của anh sao đây? Không lẽ tôi thẳng thắn nói rằng hôm đó tôi đã bị cả hai sỉ nhục xem thường như thế nào? Nhưng liệu rằng anh có tin không, khi đó là mẹ và vợ sắp cưới của anh? Không muốn bản thân phải chịu thêm bất kỳ tổn thương hay hiểu lầm nào nữa, tôi đành giấu nỗi ấm ức vào trong, tôi nhẹ giọng. Không, bác gái và Hải Yến không làm gì tôi cả, chẳng qua là tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Tôi rất biết ơn vì thời gian qua anh đã đối đãi với mẹ con tôi rất là tốt. Ân tình này tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh yên tâm, sau khi kiếm được việc làm rồi, tôi sẽ gửi trả lại cho anh số tiền anh đã giúp tôi khi hạ sinh bình an. Thành Trung vẻ mặt buồn bã, giọng buồn buồn. Em biết tôi không có ý đó mà. Những gì tôi làm cho em và bé An á, là do tôi tự nguyện. Còn chuyện giữa tôi với Hải Yến, sự thật không như mẹ và cô ấy nói. Tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, hơn nữa cũng chỉ là cô em gái. Sao không có chuyện kết hôn gì diễn ra hết? Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy vui khi nghe anh Trung nói không có tình cảm với Hải Yến. Không biết từ bao giờ tôi lại trở nên ích kỷ như thế. Phải chăng trái tim tôi đã bị rung động? Nhưng tôi làm sao có thể khi giữa tôi với anh là hai thái cực, hoàn toàn khác xa nhau. Hơn hết Hải Yến và mẹ của anh cũng đã tỏ rõ thái độ. Không thể làm khác hơn trước mặt anh, tôi chỉ có thể giả đò làm ngơ. Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì? Tôi là người ngoài, không thể can thiệp vào chuyện gia đình của anh được. Nếu như anh đến đây chỉ vì lý do này á, thì anh hãy về đi. Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, tôi còn phải bận chăm bình an nữa. Dứt lời tôi đứng dậy vừa định trở về phòng, bất giác cánh tay tôi đã bị kéo lại. Thành Trung đang giữ chặt lấy tay tôi, anh thốt lên. Em không phải người ngoài, mà em chính là người con gái tôi thương. Ôi, lời nói đó như sét đánh ngang tai. Tôi có đang nghe nhầm hay chăng? Không lẽ tôi điên rồ đến nỗi tự mình tưởng tượng ra? Tôi sững sờ chết lặng, đứng trân người, mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Thành Trung. Bất giác người tôi như có một tia điện giật ngang làm tôi giật mình. Vội rút tay lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi ấp úng. Anh, lại khéo nói đùa, tôi, anh, không thể nào. Từ phía sau, Trung xoay người tôi lại với vẻ mặt nghiêm túc. Em có biết mấy ngày hôm nay tôi buồn bã, tìm hai mẹ con khắp nơi hay không? Nếu chị Mai không gọi điện nói, thì có lẽ tôi sẽ không biết được em và con đang ở nơi đây. Tôi từng sợ rằng bản thân ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu, nên từ lâu không dám bày tỏ. Để rồi đến ngày hôm nay, tôi đã hiểu được trái tim mình. Tôi rất muốn nói với em rằng Ngọc Châu tôi yêu em. Trời ơi, tôi bàng hoàng sừng sốt không dám tin, và cũng không bao giờ dám suy nghĩ đến việc có một ngày Thành Trung, một người đàn ông lý tưởng mà mọi cô gái hằng khao khát, mong có được anh, nhưng nào ngờ chính anh lại nói lời yêu với một bà mẹ một con như mình. Bất giác tôi không còn đứng vững được nữa, người tôi nóng bừng lên, hai gò má cũng trở nên ửng hồng, trái tim tôi đang bắt đầu loạn nhịp. Lúc này cái cảm giác giống hệt như 4 năm về trước, khi tôi mới biết thế nào là rung động đầu đời với người con trai mang tên Hoài Tâm. Một lần nữa lại ùa về trong tôi, phải chăng tôi đã thực sự bị rung động? Tôi nghe người mơ hồ, bất giác lý trí đã thức tỉnh, tôi không được phép nguôi lòng, tôi liền vội né tránh. Anh đừng có tự ngộ nhận lòng thương hại thành ra tình yêu. Câu nói này với Hải Yến sẽ hoàn hảo và thích hợp hơn. Đến giờ tôi phải cho bình an ti sữa rồi, anh đi về đi. Hy vọng rằng anh Trung sẽ hiểu được và từ bỏ. Tôi quay người bỏ đi vì sợ đứng thêm một chút nữa tôi sẽ không thể kìm lòng mình. Nhưng tôi càng muốn né tránh thì Thành Trung càng không cho tôi được như ý. Anh tiến lại đứng ngay trước mặt chặn ngang không để tôi rời đi. Bất giác cơ thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Ngay lúc này tôi rất muốn từ bỏ tất cả để nghe theo cảm xúc của con tim, nhưng tôi không làm được. Tôi không thể đón nhận tình cảm của anh khi phía trước còn rất nhiều rào cản. Nhanh tay đẩy Thành Trung ra xa, tôi ấp úng. Không được, chúng ta không thể. Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Thành Trung đã đưa tay cố định đầu tôi. Phút chốc, môi anh đã phủ kín môi tôi không để tôi nói. Sự tấn công bất ngờ này khiến tôi gần như chẳng thể làm gì ngoài việc mở to đôi mắt, đứng im trân mình chịu đựng. Khoảnh khắc này tôi cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của anh. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh. Giờ đây tôi biết mình không thể nào mạnh mẽ được nữa. Sự chân thành ngọt ngào của anh Trung đã thật sự hạ gục tôi. Đôi môi mềm mại cùng với sự nhẹ nhàng điêu luyện của anh Trung đã làm tôi như điên đảo, không thể cầm cự được nữa. Tôi bỏ qua tất cả đáp lại anh, không còn sự nhút nhát thẹn thùng. Hai tay ôm chặt lấy anh, đôi môi quấn lấy nhau, triền miên, hòa nhịp theo đủ hôn sau đó. Rời khỏi đôi môi anh cũng là lúc tôi không thể trốn tránh tình cảm của mình được nữa. Tôi ngại ngùng, Thành Trung liền nắm lấy tay, ánh mắt anh âu yếm nhìn tôi nhẹ giọng nói. Anh yêu em. Tôi mỉm cười xúc động. Em cũng yêu anh. Thành Trung tiến lại ôm lấy tôi. Giây phút này tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật dù đang trong vòng tay của anh. Tôi áp mặt vào ngực anh cảm nhận sự ấm áp từ bên trong lồng ngực nơi cất giấu trái tim chân thành đang tỏa ra. Đang lần lần niềm hạnh phúc, bất giác trong lòng tôi là không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tương lai phía trước. Nhìn anh tôi ngập ngừng. Anh Trung, em sợ rằng chúng ta... Dường như hiểu được nỗi lo sợ trong lòng tôi, Thành Trung liền đưa tay lên miệng ngăn tôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, em hãy tin tưởng anh. Nhưng anh biết, điều em đang lo lắng đó chính là Hải Yến và mẹ anh. Không sao đâu, mọi chuyện đang giải quyết. Nhìn người đàn ông trước mặt tôi, biết mình đã không sai lầm khi bất chấp. Buông bỏ hết mọi mặc cảm tự ti để chạy theo tiếng gọi của con tim. Thành Trung không chỉ cho tôi sự ấm áp bình yên, mà còn cả một niềm tin tưởng tuyệt đối. Giờ đây tôi cũng bớt suy nghĩ lo lắng, tôi mỉm cười gật đầu. Nhiều ngày qua, kể từ khi xảy ra chuyện ở nhà Thành Trung về đến nay, anh cũng rất ít khi về nhà đến, đã gọi điện thoại hỏi thăm trò chuyện, cũng không còn thường xuyên như trước. Một mình ở nhà cảm thấy buồn, bà Phượng liền nảy ra ý nghĩ rủ Hải Yến cùng đi shopping. Cầm lấy chiếc điện thoại lên, bà Phượng liền gọi ngay cho Hải Yến. Tiếng chuông đổ hồi lâu, bên kia đầu dây Hải Yến đã có phản hồi. Dạ, con nghe đây gì? Bà Phượng vui cười tích mắt. Yến hả con? Giờ này con có bận gì không? Qua nhà đi shopping cùng dì cho đỡ buồn. Một mình ở nhà chán quá à. Vì muốn làm dâu nhà bà Phượng, Hải Yến buộc phải ngọt ngào ra suốt lấy lòng bà. Dạ, đúng lúc con cũng muốn đi mua sắm thì dì gọi điện nè. Vậy dì thay đồ đi nha, con qua liền. Tắt máy điện thoại, bà Phượng lật đật chạy lên lầu, Hải Yến cũng nhanh chóng đi thay đồ. Con lại đi đâu nữa vậy? Trước sự thắc mắc của mẹ, Hải Yến bình thản đáp. Dạ, con đi mua sắm với dì Phượng. Bà Kim tỏ rõ thái độ không muốn nhìn thấy con gái mình tiếp tục chịu khổ khi phải theo đuổi mối tình đơn phương không có kết quả. Con đó, mẹ thấy con thân thiết với nhà bên đó quá, nhưng có đời nào thằng Trung nó phát mặt qua nhà mình chơi đâu. Gia đình mình có điều kiện, con này xinh đẹp học vấn cao thì có thiếu gì con trai nhà giàu đại gia theo đuổi. Từ bỏ thằng Trung đi, đừng có tự mình làm khổ mình nữa, nó không có thương con đâu. Dù biết những lời mẹ nói là hoàn toàn muốn tốt cho mình, nhưng vì sự ngộ nhận đố kỵ trong tình yêu mà Hải Yến đã bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của bà Kim, thậm chí còn cãi lại lời của bà, giọng đanh đá. Con yêu của mình anh Trung, không ai được phép cướp anh ấy khỏi tay con. Mẹ yên tâm, con gái mẹ không bị thua thiệt đâu. Có ngày con sẽ đường đường chính chính, gả vào nhà anh Trung mà thôi. Lắc đầu trước sự cố chấp của con gái, bà Kim thở dài nói. Tùy con vậy. Nói không nghe, có khổ thì cũng được có khóc lóc với ba mẹ. Mẹ lại nữa rồi. Thôi, con đi đây, chị Phượng đang chờ. Nói rồi, Hải Yến cầm chiếc remote, điều khiển khởi động xe, rồi vội vã rời khỏi nhà. Cả hai cùng đi vào khu trung tâm mua sắm, nơi đây có rất nhiều mẫu mã thời trang đẹp. Vừa bước vào, anh nhân viên đã nhận ra bà Phượng và Hải Yến, do cả hai thường xuyên mua sắm, từ đó cũng trở thành khách hàng thân thiết tại đây. Chào cô, chào chị. Đúng lúc, hôm nay cửa hàng chúng em vừa mới cập nhật thêm nhiều mẫu mã mới cho cô và chị, thỏa sức mà chọn lựa. Nghe xong bà Phượng liền hớn hở. Vậy hả? Hên quá, đưa cô đi xem thử coi. Anh nhân viên trẻ vui vẻ chỉ tay về phía trước. Dạ, mời cô và chị đi hướng này ạ. Bà Phượng dạo một vòng xem qua rồi mới tiến đến sào lựa quần áo. Đứng bên cạnh Hải Yến cũng rất biết cách để lấy lòng. Mỗi khi được hỏi ý, cô đều hết lòng khen ngợi. Không những vậy, Hải Yến còn tự tay chọn và phối đồ, khiến bà Phượng càng thêm hài lòng và thích thú. Sau một hồi chọn lựa, bà Phượng cũng tìm cho mình được một mớ quần áo đẹp. Bà vui vẻ tươi cười kiểm tra. Để đem ra thanh toán thì nhìn thấy toàn đồ của mình. Trong khi Hải Yến thì chẳng thấy mua, quay sang bà liền thắc mắc. Con nói là cũng muốn đi mua sắm á, mà sao dì không thấy con lựa? Hải Yến giả vờ làm ra vẻ buồn bã trước mặt bà Phượng. Dạ, con không có tâm trạng lựa đồ. Với lại, con thì lúc nào mua cũng được, miễn sao dì vui là được. Hiểu ý Hải Yến, bà Phượng liền nói. Dì cũng như con á, mấy nay thằng Trung còn giận, không có điện thoại, thậm chí còn không về nhà nữa. Nhưng mà con yên tâm, dì sẽ không nhượng bộ đâu. Giá nào cũng phải bắt nó cưới con. Hải Yến trong lòng mừng thầm đắc ý vì có được sự ủng hộ từ bà Phượng. Lợi dụng điểm này, cô tiếp tục cố tình đổ dầu thêm lửa nhằm khơi dậy cơn canh tức trong lòng bà Phượng để bà gây sức ép lên Thành Trung khiến anh nhanh chóng cưới cô. Tất cả cũng tại cô ta mà làm cho anh Trung bỏ mặc gì. Cô ta đúng là một con cáo già. Cô không nghĩ là cô ta dễ dàng từ bỏ anh Trung đâu. Có khi nào cô ta giả vờ ngoài mặt đồng ý rời đi nhưng sau đó thì lại tiếp tục lừa gạt bám víu vào anh Trung không gì? Bà Phượng vẻ mặt đăm chiêu lo lắng. Kế hoạch thành công của Hải Yến liền thay đổi sắc thái. Tươi cười nhìn bà Phượng nói, mình đi tính tiền thôi dì, hôm nay để con trả, xem như con mua tặng cho dì. Bà Phượng mỉm cười nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Về đến nhà suy ngẫm lại những gì Hải Yến nói, không phải là vô lý. Không yên tâm, bà Phượng nhanh chóng cầm lấy túi sách móc ra chiếc điện thoại, gọi liền cho Thành Trung. Đang ngồi kiểm tra lại sổ sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cầm lên xem thì trên màn hình nền đang chạy dòng chữ Mami gọi đến. Thành Trung bâng khuâng do dự, anh không muốn nghe máy. Trong lòng vẫn còn chưa nguôi chuyện mấy hôm trước. Suy nghĩ hồi lâu, anh vừa định nhấc máy thì tiếng chuông ngừng đổ. Nhưng vài giây sau lại tiếp tục treo lên một lần nữa. Cầm điện thoại lên, Thành Trung liền cất tiếng. Con nghe mẹ. Lo lắng vì Thành Trung bị đeo bám, bà Phượng muốn ra hỏi con trai. Nhưng rồi suy nghĩ lại sợ anh không chịu về nhà. Bất giác nghĩ đến việc chồng mình vừa mới đi công tác về, bà Phượng mỉm cười nói. Alo Trung hả? Ba con á, ông ấy mới đi công tác về, nói là muốn gặp con. Chiều xong công việc, về nhà ăn cơm nghe chưa? Không muốn về nhà vì sợ lại cãi nhau với mẹ, nhưng đã lâu Thành Trung và ba vẫn chưa gặp mặt. Cũng đúng lúc anh muốn thư chuyện giữa mình và Ngọc Dâu, nghĩ vậy anh liền đồng ý. Dạ, để con thu xếp. Sau ngày hôm đó, hai mẹ con tôi theo anh Trung về nhà. Tôi cứ nghĩ, kể từ lúc tôi phát hiện mình bị phản bội thì sẽ không bao giờ có niềm tin vào tình yêu nữa. Nhưng nào ngờ khi gặp Thành Trung thì những suy nghĩ đó như biến mất. Tấm chân tình của anh giúp tôi nhận ra không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có tính trăng hoa phản bội giống Hoài Tâm khi xưa. Tranh thủ lúc Bình đang ngủ, tôi xuống bếp nấu đồ ăn đợi anh Trung đi làm về. Tôi lay hoay rửa rau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Nhanh chân tiến lại cầm lên, xem hóa ra anh Trung gọi về, tôi nhấc máy. Dạ em nghe, con ngủ chưa em? Dạ con ngủ trong phòng, anh xong công việc chưa? Em đang nấu cơm với làm đồ ăn dưới bếp nè. Anh cũng gần xong công việc rồi. À mà em, vừa rồi ba có gọi bảo anh về nhà có chút chuyện, xong anh về liền, em ở nhà ăn cơm trước đi, khỏi chờ anh biết chưa? Có lẽ bên nhà anh Trung gọi anh ấy về cũng chỉ vì chuyện giữa anh với Hải Yến. Tôi biết gia đình anh vẫn luôn đốc thúc hai người bọn họ nhanh chóng cưới nhau, bởi đó cũng là ý muốn của mẹ anh. Chắc tại sợ tôi buồn rồi suy nghĩ lung tung nên anh Trung mới không muốn nói cho tôi biết. Dù vậy nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ấy. Dạ em biết rồi, bye anh. Kết thúc cuộc gọi, Thành Trung liền đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác rồi vội vã đi thẳng ra nhà xe. Không về căn hộ chung cư riêng mà anh lái thẳng về nhà ba mẹ mình. Mẹ con mới về, ba đâu mẹ? Vừa nhìn thấy con trai, bà Phượng liền thay đổi thái độ. Con về rồi, để mẹ kêu chị Lan dọn cơm. Ba con á, ổng ở trên lầu. Dứt lời, bà Phượng ngồi trên bộ ghế sofa nói vọng vào trong. Chị Lan ơi, dọn cơm, Thành Trung về rồi. Không muốn để người yêu buồn, Thành Trung để bụng về nhà ăn cơm, Ngọc Châu nấu. Anh liền nhanh miệng từ chối. Dạ tôi, con không đói. Ba, mẹ, ăn trước đi. Bán tính bán nghi, nghĩ rằng con trai chắc đã có hẹn với Ngọc Châu nên mới không chịu cùng gia đình dùng bữa. Bà Phượng liền tỏ ra khó chịu. Con và cô ta có hẹn với nhau đúng không? Dạ không, tại con không đói. Nghĩ Thành Trung nói dối, bà Phượng liền phản ứng. Con nói dối, con giấu mẹ đúng không? Cùng lúc này, từ trên lầu đang đi xuống thì nghe thấy hai mẹ con đang tranh cãi, ông Thành liền lên tiếng. Con nó không ăn thì thôi, bà ép làm gì? Nói rồi ông tiến lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Dạo này công việc bên nhà hàng con ổn chứ? Dạ cũng bình thường, ba đi chuyến này mệt không ba? Ông Thành thở dài nói, ba bây giờ già rồi, đi xa cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Một thời gian nữa, sau khi con lập gia đình rồi, thì ba sẽ bàn giao công ty lại cho con để yên tâm nghỉ dưỡng. Nói rồi ông Thành liền nhìn sang vợ với vẻ mặt hứng hở. Tới đó vợ chồng mình không biết có được thoải mái đi du lịch hay là phải ở nhà giữ cháu cho tụi nó đi nữa. Bà Phượng mỉm cười gượng gạo rồi đảo mắt sang Thành Trung nói giọng sách mé. Được như lời ông nói cũng mừng, chỉ sợ tôi với ông vô phước nuôi cháu nội cho người ta mà thôi. Hiểu ý mẹ, Thành Trung liền lên tiếng. Con thì lại nghĩ khác, con không công nệ chuyện máu mủ ruột đà. Cháu nào cũng là cháu, miễn sao đứa trẻ đó hiểu chuyện, biết hiếu thảo với ông bà, vâng lời ba mẹ là được rồi. Mẹ cũng đừng quá nghiêm khắc hay coi trọng vấn đề đó. Biết con trai đang nhắc khéo mình, bà Phượng cũng thẳng thắn. Đối với mẹ, cháu nội phải do chính con dâu mẹ và con trai mẹ sinh ra thì mẹ mới thừa nhận, chứ còn ba cái đồ tạp nham ngoài đường không đời nào mẹ chấp nhận cho bước vào nhà mình. Không đồng tình với suy nghĩ của mẹ, Thành Trung liền phản ứng. Con thấy mẹ quá lời rồi đó. Con không muốn vì chuyện này mà làm cho không khí gia đình căng thẳng. Tức giận vì thái độ của con trai, bà Phượng lớn tiếng nói. Con còn biết đây là nhà của mình nữa hả? Hải Yến nói không sai, con bị con nhỏ đó bỏ bù mê thuốc lú gì rồi. Bởi vậy mẹ nói một câu là con bênh vực chống trả lại mẹ một câu. Trên đường về, Thành Trung chỉ nghĩ cả nhà sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Nhưng anh không ngờ thái độ của mẹ mình lại không có gì thay đổi. Vẫn nóng tính ngang ngược, đã vậy còn có những lời lẽ không tốt về Ngọc Châu. Chính điều này đã làm cho Thành Trung càng không thể ngồi yên. Anh liền phản bác lại. Mẹ đừng có nghe lời nói phiến diện từ một phía của Hải Yến rồi nghĩ xấu cho người khác. Ngọc Châu quấy không làm gì con cả, ngược lại là mẹ. Chính mẹ đã khiến con cảm thấy ngột ngạt, khó chịu mỗi khi bước chân về căn nhà này. Đang nóng giận khi nghe xong thì lại càng thêm tức tưởi, bà Phượng làm ra vẻ khóc lóc kể lể trước mặt ông Thành và con trai. Ừ phải rồi ha, một tay tôi cực khổ vất vả nuôi cho cậu lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không còn xem người mẹ này ra gì nữa. Đó, ông nghe thằng con trai quý tử của ông nói chưa? Biết mình đã có những lời lẽ không đúng, Thành Trung liền cảm thấy có lỗi, anh nhẹ giọng. Con xin lỗi, con không có ý đó. Đang ngồi khóc thút thít, bất ngờ bà Phượng thốt lên. Mẹ biết rồi, chắc chắn là con nhỏ đó không cam tâm rời bỏ con, nên âm mưu xúi dục con về nhà, cãi lại lời ba mẹ đúng không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thành Trung không muốn không khí gia đình căng thẳng, nhưng càng lúc bà Phượng lại càng vô lý, khiến anh không thể ngồi yên. Mẹ à, con nói bao nhiêu lần rồi, Ngọc Châu không phải loại người như mẹ nghĩ. Con yêu cô ấy là vì cô ấy không giống như những người con gái khác. Mẹ thử một lần tiếp xúc với Ngọc Châu thử đi, con chắc rằng mẹ sẽ không còn ác cảm với cô ấy nữa. Mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta. Con dâu của mẹ chỉ có một mình Hải Yến. Nếu con vẫn muốn cưới đứa con gái đó, trừ khi mẹ chết, bằng không thì con cũng đừng có mong được qua lại với cô ta. Bất lực trước sự ngang ngược vô lý của mẹ mình, Thành Trung buồn bã đứng dậy. Dù mẹ có chấp nhận hay không, nhưng con và Ngọc Châu yêu nhau là sự thật. Ngoài cô ấy ra, con cũng sẽ không bấy bất kỳ cô gái nào khác, cho dù là Hải Yến cũng vậy. Thưa ba, mẹ, con về. Dứt lời, Thành Trung vừa định quay người đi, chợt ông Thành lên tiếng. Đứng lại. Chuyện này là như thế nào? Suốt cuộc trong thời gian ba đi công tác, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Châu là ai? Sao lại khiến mẹ con tức giận? Còn con nữa, sao lại ra sức bênh vực cô ta? Rồi còn có Hải Yến nữa. Ông Thành, người đàn ông trụ cột của gia đình, rất thương vợ và con trai. Tuy ít nói nhưng ông lại nghiêm khắc và hiểu chuyện. Hai tuần trước ông có chuyến đi công tác nước ngoài, không có mặt ở nhà nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc sáng ông Thành cũng vừa mới đáp xuống sân bay, kết thúc chuyến công tác về nhà. Đã lâu không gặp Thành Trung, ông bảo vợ gọi con trai về chơi. Nhưng không ngờ hai mẹ con lại cãi nhau nảy lửa. Trong khi ngồi kế bên, ông lại chẳng thể làm gì vì chưa hiểu rõ nguyên do dẫn đến cuộc mâu thuẫn. Nhìn sang vợ, ông Thành nghiêm giọng. Bây giờ bà có thể kể rõ ràng sự việc cho tôi biết được không? Nói rồi ông nhìn lại Thành Trung. Còn con nữa? Ngồi xuống, nghe xong rồi ba giải quyết. Chứ lần nào về tới nhà hai mẹ con cũng như nước với lửa, chẳng ai chịu nhường ai. Sự nóng giận của ông Thành không chỉ bà Phượng sợ hãi, mà ngay cả Thành Trung cũng phải kiêng dè, nhanh chóng ngồi lại vào ghế. Chuyện là như thế nào? Bà kể rõ cho tôi nghe. Bà Phượng ngập ngừng kể lại quá trình cùng Hải Yến gặp Ngọc Châu và hiểu lầm cô trong nhà Thành Trung. Nghe lời một phía từ vợ, ông Thành trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Thành Trung. Chuyện mẹ con vừa nói có đúng như vậy không? Con và cô gái đó bắt đầu qua lại từ khi nào? Còn đứa trẻ có phải là con của con hay không? Sự việc đến nước này, Thành Trung không thể tiếp tục im lặng để ba mẹ mình hiểu lầm Ngọc Châu thêm nữa. Anh lên tiếng giải thích. Đúng là con yêu Ngọc Châu, nhưng mọi chuyện không như những gì mẹ và Hải Yến suy nghĩ. Ngọc Châu là một cô gái hiểu chuyện, đáng thương, cô ấy không hề lừa gạt hay moi tiền gì của con, như lời mẹ nói. Còn về đứa bé, con sẽ luôn yêu thương và xem nó như con ruột của mình. Con không mong ba mẹ chấp nhận, nhưng xin ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Nghe xong, bà Phượng liền lớn tiếng phản đối. Không được, con phải dứt khoát với cô ta ngay lập tức. Mẹ chỉ có mỗi mình con là con, nên sẽ không bao giờ có chuyện làm ngơ để hạng gái đó làm tiền bước vào nhà mình được. Bất ngờ trước những lời lẽ nặng nề của mẹ đối với người mình yêu, Thành Trung không thể chấp nhận, anh lên tiếng. Sao mẹ lại có thể nói Ngọc Châu như thế? Cô ấy không? Chưa kịp nói dứt câu, Thành Trung đã bị ngắt lời bởi ba mình. Thôi, hai mẹ con đừng có tranh cãi qua lại nữa. Con nói, yêu cô gái đó vậy, con có biết gia cảnh nhà cô ta ra sao không? Thành Trung ngập ngừng. Con chưa nghe Ngọc Châu kể về gia đình mình. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ khó nói, nhưng con tin cô ấy không lừa gạt con. Đó, ông thấy chưa? Một đứa con gái không chỉ có con riêng mà ngay cả lai lịch cũng không biết rõ. Thì thử hỏi làm sao tôi chấp nhận? Mà cái thằng con trai mình ngu muội quá vậy, chắc chắn là nó đã bị bỏ bùa rồi. Ngồi nghe xong câu chuyện từ hai phía, bây giờ ông Thành cũng hiểu phần nào sự phản đối của vợ. Ông ôn tồn nói. Ba nghĩ mẹ con làm như vậy là đúng, con không thể yêu một người con gái lai lịch bất minh, hơn hết cô ta lại có đứa con riêng. Nghe lời mẹ, con cắt đứt liên lạc rồi cưới Hải Yến cho bà ấy vui lòng. Hụt hẫng thất vọng khi nghe qua ý kiến của ba mình. Thành Trung không ngờ ông là một người hiểu chuyện, nhưng cách nhìn nhận sự việc lại vô lý, chẳng khác gì người mẹ khó tính, anh nghẹn lời. Đến ba cũng suy nghĩ như vậy, giờ đây con và ba mẹ đã không còn tiếng nói chung nữa, nhưng con vẫn muốn nói, con yêu Ngọc Châu và sẽ không bao giờ từ bỏ hai mẹ con cô ấy. Dứt lời, Thành Trung đứng dậy quay người rời đi. Lúc này bà Phượng nhìn sang chồng vẻ mặt vui mừng nói, vậy mới là chồng của tôi chứ. Để giúp con, tôi với ông phải cứng trắng hơn nữa. Bây giờ nó đang mê muội nên trách móc chúng ta sau này nhận ra rồi á, sẽ cảm ơn tôi với ông. Ông Thành thở dài, lắc đầu, gương mặt đầy lo âu. Còn với cái. Nói rồi, ông lật đật bỏ đi lên lầu, còn bà Phượng thì vẫn ngồi đó mỉm cười đắc ý. Mở cửa bước vào nhìn thấy Ngọc Châu đang nằm ngủ trên ghế sofa. Thành Trung trón rén tiến lại, cởi chiếc áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng đắp lên mình cô. Bất giác tôi giật mình mở mắt thì nhìn thấy anh Trung lồm cồm ngồi dậy. Tôi nói, anh về khi nào, sao không đánh thức em? Anh mới vừa về, sao em không vào trong phòng mà nằm ở ngoài đây? Ngồi chờ anh Trung mà tôi cũng không biết bản thân mình đã ngủ quên từ lúc nào. Dạ, em chờ anh về mà ngủ quên không hay. Anh ăn cơm chưa? Hãy để em dọn cơm cho anh ăn nghe. Một cô gái hiền lành tử tế thế này quả thực không đáng nhận những lời ác ý. Sự ân cần chu đáo của Ngọc Châu càng khiến anh thương cô nhiều hơn. Đôi tay vén nhẹ mái tóc đang rủ rượi che đi nửa gương mặt của người yêu, Thành Trung mỉm cười nhẹ giọng. Em vào phòng ngủ đi, anh tự dọn ăn được rồi. Tôi biết anh Trung đang lo lắng sợ tôi vất vả, nhưng đối với tôi không có gì hạnh phúc bằng việc tự tay chăm sóc cho người mình yêu. Dạ, em chưa buồn ngủ, anh ăn luôn hay là vào trong thay đồ, em dọn cơm trước rồi đang. Anh Trung mỉm cười gật đầu. Vậy làm phiền em, hâm nóng đồ ăn lại giúp anh vào trong thay đồ rồi ra liền. Nhìn vẻ mặt của anh Trung, tôi có thể nhận ra anh ấy không được vui, nhưng vừa rồi sợ làm anh khó xử, tôi không tiện hỏi, chứ thực ra tôi biết nguyên do là ở nơi tôi. Có lẽ hạnh phúc này không dành cho tôi, giá như ngày ấy tôi đủ mạnh mẽ và quyết đoán hơn thì bây giờ anh Trung đã không phải đứng ở giữa, khó xử, còn tôi thì cũng không ngồi đây để tự trách móc bản thân mình. Đầu óc tôi đang rối bời thì chợt nhớ phải đi hâm nóng đồ ăn lại, chắc anh Trung cũng đã tắm xong, tôi vội vàng đi xuống bếp. Anh tắm xong rồi hả? Lại ngồi ăn luôn đi anh. Thành Trung tiến lại ngồi vào bàn. Vất vả cho em rồi, giờ cũng muộn, em ngủ trước đi. Ăn xong, anh dọn dẹp sau. Biết anh Trung sợ tôi vất vả, nhưng tôi làm sao có thể bỏ anh một mình trong lúc anh đang có tâm sự. Tôi nói, dạ em chưa buồn ngủ đâu, em muốn ngồi đây nhìn anh ăn. Hiểu tính tình của tôi, anh Trung dù lo lắng nhưng cũng đành bất lực đồng ý để tôi cùng ngồi với anh. Nhìn cách anh gật gù gắp thức ăn một cách ngon miệng mà tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi biết trong lòng anh lúc này đang rối bời, nhưng trước mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thản vui vẻ. Bất giác tôi có lỗi vô cùng, không biết phải mở miệng an ủi anh thế nào. Tôi ngập ngừng. Anh ăn có ngon không? Anh Trung mỉm cười gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh tôi nhìn thấy được vẻ buồn bã. Ngon lắm, cảm ơn em. Anh Trung, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Thành Trung im lặng, quay đầu sang hướng khác. Tôi biết anh cố tình tránh né, không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Có phải tại em đúng không? Em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử với ba mẹ. Không phải tại em. Em không có lỗi, tại ba mẹ anh không chịu nói lý lẽ. Theo lời anh Trung thì có lẽ ba mẹ anh đã biết chuyện của tôi với anh, chứ không đơn thuần là ép anh cưới Hải Yến nữa rồi. Có lẽ lúc bên nhà anh cũng đã vì tôi mà gánh chịu không ít những lời nói khó nghe từ mẹ anh. Tuy anh không nói ra, nhưng tôi có thể hiểu được anh đang rất đau đầu. Không ngờ chính tôi đã đem phiền phức đến cho anh Trung. Từ đầu tôi không nên nói lời yêu với anh, tôi nhỏ giọng. Em biết mình không xứng với anh, yêu anh là điều em không bao giờ hối hận. Nhưng có lẽ em đã sai khi quyết định ở bên cạnh anh. Em cũng muốn vì em mà anh bất hòa với gia đình, hay là chúng ta không thể. Anh yêu em nên sẽ không bao giờ vì một sự phản đối nào đó mà từ bỏ tình cảm này. Hãy cho anh thời gian, anh tin mình sẽ có cách để làm cho họ có cái nhìn khác về em. Dường như biết tôi sắp sửa nói ra điều mà anh không mong đợi, Thành Trung đã lập tức cắt ngang lời tôi. Nhưng còn quá khứ của em thì sao? Con người ai cũng muốn mình tốt đẹp hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng cuộc sống mà em, phải nhìn về hiện tại và tương lai. Những gì đã qua thì không cần thiết phải nhớ tới. Vì giờ đây anh còn có cả bé An, mới chính là cuộc sống, là hiện tại của em. Tôi không biết mình đã tu mấy kiếp mới có thể gặp được một người đàn ông như Thành Trung. Cuộc đời tôi cứ nghĩ đã chết kể từ khi bị chính người đàn ông mình hết lòng yêu thương phản bội. Không ngờ có ngày ông trời đền bù cho tôi lại một chàng trai trên cả tuyệt vời. Sự bao dung của anh, tình yêu của anh khiến tôi vô cùng xúc động. Bất giác tôi đã bật khóc mất rồi. Anh, sao anh lại tốt, lại tử tế với em quá vậy? Anh cũng muốn biết quá khứ của em như thế nào sao? Thành Trung đứng dậy tiến đến bên cạnh tôi, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, ân cần nói. Khờ quá à, anh yêu em, sao lại không tốt với em cho được. Còn chuyện quá khứ của em á, anh sẵn sàng chờ đến khi nào em muốn nói ra. Còn bây giờ, nghe lời anh đi. Đi ngủ, không được suy nghĩ nhiều, hãy tin anh. Dứt lời, đôi môi Thành Trung nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua trong đầu như dừng lại ngay khoảnh khắc này. Thấm thoát bình an đã được 3 tháng, nhìn con bé càng lớn càng giống Hoài Tâm. Nhắc mới nhớ không biết bây giờ cuộc sống của anh ta và cuộc tình với cô Mộng Cầm ra sao. Cả hai có thật sự hạnh phúc hay đã tan rã từ lâu. Cho dù thế nào cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Giờ đây trong lòng tôi không còn oán hận anh ta nữa. Lẽ ra tôi phải cảm ơn Hoài Tâm, nhảy đã cho tôi biết bộ mặt thật của anh ta. Từ sớm để bây giờ tôi mới may mắn gặp được Thành Trung, một người đàn ông ấm áp đủ yêu thương. Bao dung hai mẹ con hơn cả những gì tôi nghĩ. Thời gian qua tôi luôn dằn vặt bản thân mình. Tôi biết gia đình anh không chấp nhận tôi. Đôi lần tôi đã có ý định ngừng lại. Nhưng khi nghĩ đến anh Trung, vì tôi mà ra sức bảo vệ tình yêu trước mặt ba mẹ anh ấy, càng làm cho trái tim tôi lại không nở. Có phải tôi ích kỷ lắm không? Anh Trung nói đúng, trong tình yêu không nhất thiết phải suôn sẻ thì mới được hạnh phúc, đôi khi cũng vấp phải rào cản định kiến từ gia đình. Quan trọng là sau tất cả chúng tôi vẫn cùng nắm tay nhau. Hôm nay lại đến định kỳ Bình An phải tiêm ngừa vaccine. Mỗi lần như thế con bé đều bị hành đến sốt. Là mẹ chứng kiến con mình bị như thế tôi rất nóng ruột, nhưng biết làm sao hơn vì đó là phản ứng thông thường do thuốc gây ra. Hai tháng qua, mỗi lần đi khám anh Trung đều chở hai mẹ con tôi đi. Không những thế, anh còn nhờ bác sĩ lập cho anh một cái app riêng để theo dõi sức khỏe mỗi ngày của con. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chính anh là người nhắc nhở tôi đến ngày tiêm ngừa của con. Không những thế còn muốn đích thân đưa hai mẹ con đi. Tôi cảm thấy mình và Bình An thật là may mắn và hạnh phúc khi được một người đàn ông tâm lý như Thành Trung yêu thương. Trong lúc tôi chuẩn bị quần áo cho con thì anh Trung vẫn đang ngồi làm việc với chiếc máy laptop ở phòng bên. Tính anh là vậy, dù có bận gì thì cũng không quên công việc ở nhà hàng. Vừa xong xuôi thì anh bước vào. Hai mẹ con đã xong chưa? Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói. Dạ xong rồi ba ơi, ba bế bé giùm em đem chuẩn bị tã với sữa đem theo cho con. Nói rồi tôi đứng dậy, từ phía sau, nhìn cách anh Trung hôn cưng nựng, Bình An, chẳng khác nào đứa con ruột, bất giác tôi ấm lòng mà mỉm cười trong hạnh phúc. Em xong rồi, mình đi thôi anh. Nằm một mình ở trong phòng mấy hôm liền không người nói chuyện, con trai cũng ít khi về nhà, ông Thành thì sáng ra đã đến công ty, còn Hải Yến thì cũng không thấy cô liên lạc tới lui thường xuyên như trước. Cảm thấy buồn bực, bà Phượng liền đi xuống nhà tìm chị Lan giúp việc. Mở cửa ra, bà Phượng đã thấy người giúp việc lau sàn, nên lên tiếng. Chị đang lau nhà hả? Tôi định xuống dưới tìm chị đây. Đang lơm khơm thì nghe thấy tiếng bà chủ, chị giúp việc liền quay người lại. Dạ, tôi đang lau nhà, mà bà chủ tìm tôi có việc chi không? Thì tôi tính xuống nhà kiếm chị nói chuyện chơi đó mà, chứ một mình nằm trong phòng hoài cũng buồn. Nghe vậy chị Lan liền thắc mắc, sao bà chủ không gọi cho cô Hải Yến đi shopping cho khuây khỏa thoải mái đầu óc? Mà nhắc mới nhớ, mấy hôm nay tôi cũng không thấy cô ấy sang đây chơi thường như lúc trước nữa. Bà Phượng gương mặt buồn bã thở dài nói, chắc là nó còn buồn á vì bị thằng Trung từ chối tình cảm. Thật tình tôi khổ với cái thằng con trai nữa quá à. Con bé Hải Yến vừa xinh đẹp ngoan hiền lại còn hết lòng yêu nó. Hai bên gia đình cũng thân thiết nữa mà không chịu người ta. Một mực cãi cha cãi mẹ để yêu cái con nhỏ làm tiền, lý lịch không rõ ràng. Con với cái làm tôi mệt mỏi, đau đầu quá chị Lan ơi. Bà chủ cũng đừng có buồn, tôi nghĩ một ngày nào đó cậu Trung nhận ra cô gái đó không tốt thế nào á, cậu ấy cũng sẽ rời bỏ cô ta mà thôi à. Tiếng chuông điện thoại dưới nhà đang reo, bà Phượng nói. Chị xuống dưới nghe điện thoại có ai gọi tới. Dạ, để tôi xuống liền. Nhưng tôi làm chưa xong nước còn trơn, bà chủ đi nhớ cẩn thận nha. Ừ, tôi biết rồi, chị đi nghe điện thoại đi. Nói rồi chị Lan liền lật đật chạy trở xuống dưới nhà. Dạ, alo, nhà bà Thúy Phượng xin nghe. À, dạ dạ, tôi biết rồi, để tôi nhắn lại với bà chủ. À! Tắt máy điện thoại, định trở lên lầu làm cho xong công việc còn dở. Chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Phượng, vội vàng chạy lại, chị Lan bàng hoàng hốt hoảng khi nhìn thấy bà chủ đang nằm bất động ngay dưới chân cầu thang. Ôi bà chủ ơi, bà có sao không? Tỉnh lại đi bà chủ, đừng có làm tôi sợ mà bà chủ ơi! Gọi mãi mà không thấy bà Phượng có phản ứng, sợ hãi là càng thêm bối rối. Hai tay chị Lan run rẩy không biết phải làm gì, bất giác trong đầu liền nghĩ tới Thành Trung nên thốt lên. Phải rồi, cậu Trung! Dứt lời chị Lan tiến lại cầm lấy điện thoại vẻ mặt lo lắng sợ hãi, gọi ngay cho Thành Trung. Ngồi chờ bên ngoài nãy giờ thì cũng đến được Bình An vào tiêm ngừa. Nghe bác sĩ nói mũi vaccine hôm nay sẽ bị hành mà lòng tôi lo lắng. Tiếng khóc nấc của con gái khi chiếc kim tiêm đưa vào cái đùi bé xíu làm tôi nóng hết cả ruột gan. Nhưng trộm phía con không như những em bé khác, khóc xong là tươi liền trở lại. Tiêm xong tôi bế con ra ngoài ngồi chờ. Vừa bước ra ba Trung liền hỏi thăm: buổi này có hành không em? Con có khóc không em? Anh Trung là như vậy, lần nào cũng lo lắng sợ con bị đau bị hành đủ kiểu. Nhiều khi tôi là mẹ đứt ruột đẻ ra còn không chu đáo bằng anh ấy nữa. Tôi mỉm cười nói: dạ bác sĩ nói mũi này sẽ bị hành, nhưng bác có hướng dẫn em cách theo dõi cũng như là chăm sóc con tại nhà, anh đừng lo lắng. Còn nữa, vừa rồi á mới đưa mũi kim tiêm vào thì bà ấy khóc ré lên xong rồi nín liền à. Ừ, dạ em ở nhà chú ý đến con á, có gì thì gọi liền cho anh biết chưa. Nhìn cách anh Trung chu đáo dặn dò lo lắng cho con mà lòng tôi ấm áp vô cùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự lựa chọn của mình đúng đắn đến vậy. Ngay lúc này tôi rất muốn nói với anh: cảm ơn anh vì đã quá tử tế với mẹ con em. Nhìn anh tôi nhẹ giọng: dạ em biết rồi. 20 phút đồng hồ trôi qua, tôi và anh Trung vẫn đang ngồi đợi cho đủ 30 phút rồi mới về. Trong khi có người chưa đủ thời gian thì đã ẵm con về trước. Sợ anh Trung bận công việc tôi cũng kêu về, nhưng anh không đồng ý. Anh nói con còn nhỏ nên phải kỹ. Trễ 5-10 phút không sao, nhưng có gì thì hối hận không kịp. Nghe lời anh, tôi cũng ngồi thêm một lát nữa. Cùng lúc này anh Trung có điện thoại gọi đến. Mở ra xem thì vẻ mặt anh ấy có chút không vui. Thấy vậy tôi liền hỏi: ai gọi sao anh không nghe máy? Số điện thoại nhà. Chắc mẹ gọi kiếm anh không được nên dùng đến điện thoại bàn, không có gì đâu. Tôi biết anh Trung sợ tôi nghe được những lời không hay của mẹ anh ấy, rồi lại buồn nên trước mặt tôi anh không muốn bắt máy. Hiểu tính anh nhưng tôi càng không muốn mình trở nên khó ưa trong mắt người nhà anh thêm nữa. Tôi liền nói: anh nghe điện thoại đi, biết đâu bác gái gọi anh có việc gì thì sao? Nói mãi, anh Trung mới chịu bắt máy. Alo, con nghe đây mẹ. Bên kia đầu dây, giọng chị Lan hớt hải. Alo, cậu Trung, tôi chị Lan. Cậu ơi, bà chủ. Nghe được sự đứt quãng trong câu nói của chị Lan thì Thành Trung đoán hình như mẹ mình đã bị gì. Lo lắng Thành Trung gặng hỏi lại: chị Lan, mẹ tôi bị gì? Chị nói nhanh đi. Bà chủ bị té cầu thang bất tỉnh rồi cậu ơi. Nghe xong Thành Trung đứng lên thốt lên: mẹ tôi làm sao mà té? Bây giờ chị bình tĩnh lại, gọi cấp cứu đưa mẹ tôi vào bệnh viện trước. Tôi sẽ lập tức đến ngay. Dạ dạ, tôi gọi liền. Vậy thôi nghe cậu. Qua điện thoại không biết mẹ nấy đã bị gì, nhưng sao nhìn vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, tôi liền hỏi: nhà đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Bác gái bị làm sao hả anh? Anh Trung giọng buồn bã nói: mẹ anh bị té cầu thang bất tỉnh, không biết có sao không nữa. Bây giờ anh đưa em về rồi chạy vào bệnh viện xem sao. Trong lúc mẹ anh đang xảy ra chuyện mà anh vẫn còn nghĩ cho tôi, nhưng làm sao tôi có thể bình thản để anh đưa mình về trong khi lòng anh thì đang lo lắng không yên. Nếu anh không ngại thì để em đi cùng anh vào bệnh viện được không? Dù sao thì em cũng không an tâm khi về nhà. Anh chỉ sợ mẹ anh lại làm khó em à. Nếu em đã muốn vậy thì anh chở em đi. Nhưng mà còn bé An, em sẽ cử con bé sang nhờ dì Mai trông giúp, đem gọi cho dì nha. Ừ, vậy cũng được. Ra khỏi phòng khám, anh Trung đưa tôi sang nhà dì Mai gửi bé An. Sau đó tôi cùng anh đến thẳng bệnh viện. Vừa bước xuống xe, anh Trung hối hả chạy vào bên trong. Có lẽ anh đang rất lo lắng cho mẹ mình. Ba, mẹ có bị làm sao không? Cậu chủ đến rồi. Nghe cách xưng hô của anh Trung thì người đàn ông trước mặt chắc là ba của anh ấy. Còn người phụ nữ kia có lẽ là chị giúp việc. Tôi tiến đến gật đầu. Dạ, bà chủ đang được cấp cứu bên trong. Suốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ tôi lại bị té? Chị Lan sợ hãi ấp úng kể lại. Dạ, chuyện là tôi đang lau nhà thì bà chủ từ trong phòng đi ra, than mình buồn rồi nói chuyện với tôi được vài ba câu. Sau đó thì dưới nhà có điện thoại, bà kêu tôi chạy xuống nghe. Trước khi đi tôi có dặn bà là nền nhà đang trơn. Vậy mà không hiểu sao khi tôi vừa định đi lên làm tiếp thì nghe thấy tiếng la của bà chủ. Tôi chạy lại thì bà đã nằm bất tỉnh. Còn chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi đó. Không phải tại tôi đâu, ông chủ với cậu Trung ơi. Nghe sơ qua, Thành Trung đã hiểu phần nào câu chuyện. Anh nói: tôi hiểu rồi, tôi cũng đâu có trách chị đâu, nhưng sau nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Ông Thành lên tiếng: con bình tĩnh đi, ngồi chờ thêm một lúc nữa xem sao. Tôi cùng với anh Trung ngồi vào ghế chờ. Vẻ mặt của anh lúc này đang rất nóng lòng. Nhìn cách anh lo lắng cho mẹ làm tôi cảm thấy mình như một tội đồ gây nên tất cả mọi chuyện. Hy vọng rằng bác gái không sao. Chờ đợi nãy giờ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Bác sĩ bước ra, anh Trung cùng người nhà chạy lại. Bác sĩ, mẹ tôi có làm sao không? Tình hình vợ tôi như thế nào rồi hả bác? Rồi bà chủ tôi có bị gì không bác sĩ? Tất cả câu hỏi đặt ra đều đang lo lắng cho bác gái. Tôi cũng rất mong bác ấy không bị sao cả, nhưng tôi không tiến lại mà vẫn ngồi đằng ghế chờ. Qua kiểm tra cho bệnh nhân, chỉ bị gãy chân do va đập quá mạnh, còn lại thì chỉ tổn thương nhẹ ngoài da. Chúng tôi đã tiến hành bó bột và bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức. Một lúc nữa thì người nhà có thể vào thăm. Thành Trung thở phào nhẹ nhõm, nhưng đâu đó trên gương mặt anh vẫn còn sự lo lắng. Anh ngập ngừng: dạ cảm ơn bác sĩ, nhưng còn việc mẹ tôi bất tỉnh thì sao? Liệu vùng đầu có bị ảnh hưởng gì không bác? Vấn đề này thì anh hãy yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Còn việc bà ấy bất tỉnh là do tâm lý hoảng sợ gây ra mà thôi. Biết được bác gái không sao, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Dù mọi chuyện không phải do mình gây nên, nhưng ít nhiều gì tôi cũng không tránh khỏi liên can. Nếu không phải vì yêu tôi thì anh Trung và gia đình sẽ không bất hòa, và mẹ anh ấy cũng không vì chuyện này mà tâm trạng không vui, dẫn đến cớ sự như ngày nay. Giờ đây bác ấy đã bình an vô sự, ắt hẳn trong lòng anh Trung đang rất vui mừng. Anh cũng không còn tự dằn vặt mình nữa, còn tôi thì cũng yên tâm để quay trở về chăm sóc cho con. Không muốn làm cho anh phải khó xử trước mặt ba mình, tôi âm thầm lặng lẽ ra về. Nghe kết quả, tình trạng bình tĩnh của mẹ Thành Trung vui mừng nhẹ nhõm, không khí trước cửa phòng cấp cứu bấy giờ cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng. Đúng rồi, cô gái lúc nãy cùng cậu vào đây có phải là cô gái mà bà chủ thường hay nhắc tới phải không cậu? Sự tò mò của chị Lan khiến Thành Trung lúc này mới chợt nhớ tới sự có mặt của Ngọc Châu. Anh quay qua tìm, vừa định giới thiệu với ba mình thì đã không nhìn thấy cô đâu. Lúc này chiếc điện thoại đổ chuông báo tin nhắn đến. Mở ra xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn Ngọc Châu vừa mới gửi đến. Em xin lỗi bỏ về mà không nói cho anh tiếng nào. Vừa nãy hay tin bác cá đâu không sao rồi, em cũng yên tâm. Anh hãy ở lại chăm sóc cho bác nha. Em sang nhà dì Mai đón bé An. Khi nào bác tỉnh em sẽ vào thăm bác sau. Thành Trung vẻ mặt hơi buồn nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Anh thấy mình may mắn khi yêu được một người hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác như Ngọc Châu. Bây giờ mẹ tôi đã không sao rồi, chị về trong nhà đi. Dạ, vậy tôi về nha cậu. Chị Lan vừa rời đi, Thành Trung liền gọi lại. À mà quên, chị giúp tôi nấu món gì đó cho mẹ tẩm bổ một lát nữa, tôi về lấy. Dạ tôi biết rồi, chuyện này cậu không dặn á thì tôi cũng sẽ nấu, mang vào cho bà chủ tẩm bổ. Thôi tôi về nha cậu. Thành Trung gật đầu mỉm cười, cất điện thoại vào trong, anh tiến đến chỗ của ba mình, cùng ông vào phòng hồi sức. Một lúc sau bà Phượng mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy chồng và con trai đang đứng trước mặt, bà thều thào nói. Đây là đâu? Mà sao ông với thằng Trung đều có mặt ở đây? Sao người tôi ê ẩm quá vậy? Vui mừng khi nhìn thấy vợ tỉnh dậy, ông Thành liền nói. Bà không nhớ gì sao? Bà té cầu thang nằm mê man bất động, làm tôi với thằng Trung lo lắng muốn chết à? Bà Phượng lồm cồm ngồi dậy, nhưng cái chân đang bó bột khiến bà không thể cử động, bà hốt hoảng kêu lên. Cái chân tôi có phải là bị tàn phế rồi phải không ông? Sao mà tôi không động đậy gì được hết vậy? Sợ vợ hoảng sợ rồi thêm lo lắng, ông Thành liền trấn an. Bà đừng có lo, bà chỉ bị gãy chân mà thôi, bác sĩ đã bó bột cho bà rồi, yên tâm nghỉ ngơi, từ từ sẽ hồi phục. Nghe vậy bà Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Thành Trung với vẻ mặt hờn dỗi. Con á, còn biết quan tâm lo lắng cho bà già này nữa sao? Tưởng đâu á, con vì con nhỏ đó mà bỏ mặt mẹ luôn rồi chứ. Cũng may trời Phật còn thương tình, phải mẹ mà chết á, chắc cô ta mừng lắm. Không muốn mẹ nghĩ xấu cho người yêu, Thành Trung liền bên vực. Ngọc Châu không phải người như mẹ nghĩ đâu. Hay tin mẹ gặp tai nạn, quấy lo lắng còn hơn con nữa kìa. Vừa rồi còn cùng con ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ ra thông báo mẹ bình an, quấy mới chịu về nhà. Khó chịu khi con trai luôn bên vực nói đỡ cho Ngọc Châu, trong khi biết mình không hề thích cô ta, bà Phượng đổng đảnh nói. Phải rồi, cô gái đó trong lòng con lúc nào mà chả tốt, chỉ có mẹ đây mới là người xấu được chưa? Mở miệng ra là Ngọc Châu. Ngọc Châu, nãy giờ chưa hề hỏi thăm, người mẹ đứt ruột đẻ nó ra một câu nào, còn chứ cái. Biết mẹ vừa mới tỉnh dậy, tình hình sức khỏe chưa hồi phục, không muốn làm cho bà thêm tức giận, Thành Trung liền dỗ ngọt. Thôi được rồi, con sẽ không nói nữa đâu. Mẹ vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều, để mà chân còn nhanh bình phục nha. Con nói đúng, bây giờ bà nên nghỉ ngơi nhiều, còn chuyện đó thì để giải quyết sau đi. Nghe lời chồng, bà Phượng không thèm tính toán với con trai, bà quay mặt sang chỗ khác rồi tiếp tục ngủ tiếp đi. Giờ thì ông Thành đã yên tâm quay trở lại công ty, tiếp tục giải quyết công việc riêng, Thành Trung ở lại trông nơi mẹ mình. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi quay trở lại nhà dì Mai đón con gái. Bây giờ không thuê dì chăm sóc cho Bình An nữa, mà gửi con lâu quá tôi cũng thấy ngại. Dù biết dì không phải là người hay tính toán như người ta, nhưng mình cũng phải hiểu chuyện và suy nghĩ cho dì. Bước vào nhà, tôi nhìn thấy dì Mai đang ngồi đưa bé An ngủ. Tôi hỏi, bé An ngủ lâu chưa dì? Nghe tiếng nói, bà Mai quay đầu lại. Cậu Trung đâu? Sao cô về có một mình vậy? Dạ, anh Trung còn phải lại chăm sóc cho mẹ anh ấy nữa. Sớm giờ con bé có bị hành sốt gì không dì? Lúc sáng có nóng á, thấy vậy tôi mới đi quậy thuốc mà cô đưa cho uống á, bây giờ cũng bớt rồi, chỉ còn hơi ấm trán à. Nhưng mà mẹ cô Trung sao rồi cô? Dạ, cũng may bác ấy chỉ bị gãy chân và xây xát ở ngoài da. Sáng giờ làm phiền dì con ngại quá, thật tình con cảm ơn dì nhiều. Có gì đâu con, dì cũng xem bác An như cháu gái của mình vậy đó. Mấy nay không gặp, dì cũng nhớ con bé lắm. Tính nay mai qua thăm á, mà chưa chi á, cô đã đưa cháu sang đây rồi. Nghe được những lời nói này của dì Mai, tôi cảm thấy mình và con gái quả thật may mắn. Tôi quen biết chưa lâu, nhưng dì đối đãi với mẹ con tôi rất tốt, hơn hết còn thương yêu Bình An còn hơn cả đứa cháu ruột. Những điều này khiến tôi rất biết ơn và cảm kích. Dạ con cảm ơn dì nha, vậy con ngồi đi chơi với dì một lúc, đợi Bình An thức dậy rồi con bé về luôn. Ngồi một bên nhìn thấy dì Mai đung đưa chiếc võng làm tôi, chợt nhớ đến mẹ mình. Lúc bỏ nhà ra đi, cái thai chỉ mới gần 8 tháng, vậy mà bây giờ Bình An ra đời đã được 3 tháng, nhưng vẫn chưa một lần gặp mặt hay thậm chí được nghe thấy giọng nói của ông bà ngoại. Tôi biết làm như vậy rất bất công với con bé và cả ông bà, nhưng biết làm sao hơn khi chính tôi đã mang trong mình tiếng xấu là đứa con bất hiếu, thì làm sao dám quay trở về nhà, cầu xin sự tha thứ từ ba mẹ. Đã lâu rồi tôi không liên lạc về nhà. Không biết cuộc sống của ba mẹ mấy tháng nay ra sao, ba thì hay có bệnh đau nhức, mẹ thì cũng không hơn gì, căn bệnh tim cứ hoành hành rề rà, thỉnh thoảng cũng hay bị nhức mỏi, mà dạo này thời tiết cũng thay đổi thất thường. Không có tôi, liệu rằng ba mẹ có nhớ ngâm chân với nước thảo mộc mỗi tối trước khi ngủ hay không? Bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi nhiều đêm liền trăn trở mất ngủ. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ, có lần tôi rất muốn bất chấp hết tất cả đưa Bình An về, cho con gái được gặp mặt ông bà, mà tôi cũng thỏa lòng nhớ mong. Nhưng sau một đêm, mọi quyết tâm trong lòng dường như không còn nữa, mà thay vào đó là nỗi lo lắng sợ hãi, sợ ba mẹ vẫn chưa tha thứ, sự trở lại là làm khổ ông bà. Cũng chính vì vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa đủ dũng khí để trở về, ngay cả anh Trung tôi cũng chưa sẵn sàng thổ lộ. Tôi ngây người, thì tiếng khóc của Bình An khiến tôi giật mình, vội vàng bế con lên dỗ dành. Ngoan mẹ thương! Ôm con gái vào lòng, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con đang nóng dần, chắc do phản ứng của vaccine. Dù biết trước mũi tiêm này sẽ bị hành, nhưng tôi vẫn lo lắng. Cho con ti sữa xong, tôi vòng con trên tay, nhìn dì Mai nói. Chắc con phải bế Bình An về rồi á. Cảm ơn dì đã giúp con chăm sóc cho con bé từ sáng đến giờ nha. Vậy hai mẹ con về đi, khi nào cô Châu bận á, cứ đem Bình An qua đây, dì trông hộ cho. Có con bé, dì đỡ buồn. Cảm ơn tấm lòng của dì Mai, tôi mỉm cười. Dạ, vậy con về nghe dì. Sau một giấc ngủ dài thì giờ đây tinh thần của bà Phượng cũng đã tốt hơn. Vừa mở mắt ra bà liền hỏi, ba con đâu rồi? Dạ, ba có việc ở công ty nên đã về giải quyết rồi. Mẹ đói không? Hay là con gọi điều dưỡng mang cháo vào cho mẹ ăn nghe? Bà Phượng gật đầu, Thành Trung liền tiến lại đầu giường, trên đó có một nút tròn màu xanh. Anh đưa tay ấn vào, sau đó trở lại ghế ngồi. Con nhấn chuông rồi, một lúc á, sẽ có người mang cháo vào. Mẹ thấy trong người sao? Chân còn đau nữa không? Bà Phượng mặt mày nhăn nhó. Mẹ ê ẩm hết cả mình bảy, còn cái chân á, thì bị nhức không thể nào cử động được luôn. Mà ai đã đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu vậy? Còn ai ngoài chị Lan? Suốt cuộc mẹ đi đứng làm sao mà bị té cầu thang? Bà Phượng thở dài. Mẹ đâu có muốn. Biết là chị Lan đang lau nhà mà mẹ cũng đi cẩn thận lắm đấy chứ. Chẳng hiểu sao vừa bước xuống cầu thang gần phòng khách thì bị trượt. Mẹ chỉ nhớ là lăn mấy vòng, đến khi mở mắt ra nhìn thấy thì thấy mình ở trong bệnh viện rồi nè. Thương mẹ, Thành Trung cảm thấy có lỗi. Anh giả vờ nhăn nhó nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho bà. Mẹ lớn tuổi rồi, mai mốt đi đứng nên cẩn thận hơn nữa. Cũng may mẹ không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Mẹ thấy đây là chuyện tốt, vừa có như vậy con mới chịu quan tâm đến mẹ. Mẹ lại nữa rồi. Cô y tá mang cháo vào, Thành Trung cẩn thận dìu mẹ ngồi dậy. Anh tỉ mỉ đút từng muỗng cháo cho bà thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn, anh nhấc máy. Dạ con nghe ba. Bên kia đầu dây giọng ông Thành cất lên. Mẹ con ngủ dậy chưa? Dạ rồi ba, giờ này con đang đút cháo cho mẹ ăn nè. Ừ. Ba đang ở nhà đợi chị Lan nấu súp, rồi ba đem vào thay cho con về thay đồ nghỉ ngơi. Dạ con biết rồi, con tắt máy nghe ba. Nghe chồng gọi tới tò mò, muốn biết cuộc hội thoại giữa hai ba con. Thành Trung vừa tắt máy, bà Phượng liền thắc mắc. Ba con nói gì vậy? Nhìn về phía ba anh đáp. Dạ ba hỏi mẹ khỏe chưa? Ba đang ở nhà, giờ chị Lan nấu súp mang vào cho mẹ. Bà Phượng biết chồng quan tâm nên trong lòng rất vui vẻ mà mỉm cười, còn Thành Trung lại tiếp tục đút cháo cho mẹ. Sau khi ăn xong bà ngủ thiếp đi một lúc, ông Thành mới bước vào. Mẹ con ngủ rồi hả? Quay đầu nhìn lại, Thành Trung nói. Dạ, mẹ cũng vừa mới ngủ. Chiều mẹ con ăn cháo được nhiều không? Dạ cũng được chút chút. Tiến đến đặt gạo súp xuống bàn, ông Thành nói. Trễ rồi, con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối nay ba sẽ ở lại với mẹ. Nôn nóng lo lắng cho hai mẹ con Ngọc Châu ở nhà, sợ rằng một mình cô sẽ khó có thể xoay chuyển. Khi con gái bị hành sốt, Thành Trung liền đứng dậy nói. Vậy con về trước. Ba ở lại chăm mẹ giúp con. Sáng mai con tranh thủ vào sớm. Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo khoác quay người rời đi. Từ lúc từ nhà dì Mai trở về, chẳng hiểu sao con bé vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù đã uống thuốc từ trước. Tôi thật sự rất lo lắng, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối. Trễ như vậy anh Trung chưa về, có lẽ đêm nay anh ấy đã ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho bác gái. Giờ này tôi vẫn chưa có cái gì trong bụng. Cũng may lúc trưa tranh thủ Bình An ngủ được chút, tôi đi nấu cơm, làm đồ ăn. Chưa kịp ăn thì con bé đã thức giấc rối quấy tới giờ này. Cứ bắt phải bồng bế trên tay bỏ xuống thì lại khóc. Thật sự tôi không biết phải làm sao. Tôi nóng ruột nhìn con, nóng đến nỗi khô môi mà tôi cảm thấy xót. Lần nào tim ngựa cũng hành, nhưng sao đợt này lại bị sốt cao hơn tháng rồi. Thương con tôi đành bế trên tay ngồi chịu trận. Nghe tiếng cửa mở, nhìn đến thì tôi thấy anh Trung đi vào. Nhìn tôi liền thắc mắc, sao lại về mà không ở lại chăm sóc bác gái? Đưa tay đóng cánh cửa, anh Trung tiến lại nói, có bà ở trong đó với mẹ rồi, không yên tâm để hai mẹ con ở nhà, nhất là hôm nay Bình An lại tiêm ngừa, sợ con bị hành sốt, em làm không xuể. Tình hình bác gái ổn chưa anh? Mẹ anh ổn rồi, nhưng bác sĩ bảo phải ở viện theo dõi thêm vài hôm, nếu không có vấn đề gì thì mới cho xuất viện. Con sao rồi em? Nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng chắc anh Trung sẽ là người vui hơn ai hết, bởi nếu như bác ấy mà xảy ra chuyện gì thì có lẽ anh sẽ rất đau buồn, còn tôi cũng sẽ vì thế mà cắn rứt lương tâm mình. Con vừa mới ngủ được một chút, từ trưa đến giờ khó chịu rồi quấy khóc, em phải bồng trên tay mới ngủ yên nè. Thành Trung vẻ mặt lo lắng tiến lại đưa tay sờ lên trán con gái. Em cho con uống thuốc chưa? Dạ rồi. Anh Trung vẻ mặt trầm ngâm, tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì nữa, chợt anh lên tiếng. Em đừng lo, người con bớt nóng rồi, trên trán chỉ còn hơi ấm một xíu thôi à. Nghe anh Trung nói vậy tôi cũng liền chạm tay vào người Bình An xem thử, thì quả thực con gái tôi đã hạ sốt. Tôi vui mừng nhìn anh nói, đúng rồi, con bớt nóng rồi anh. Cho đến giờ này tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ lòng. Là một người mẹ, không ai mà không mong muốn con mình được khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Mỗi khi nhìn thấy con bị sổ mũi hay thậm chí là một cái hắt xì cũng đủ làm cho tôi lo lắng không yên. Giờ đây, khi đã trở thành một người mẹ, tôi lại càng cảm thấy thương ba mẹ mình hơn. Biết được cái lo toan vất vả khi phải nuôi nấng một đứa trẻ còn đỏ hỏn, cho đến khi trưởng thành là cả một quá trình gian nan khổ cực. Vậy mà, tôi chẳng thể khiến ông bà hãnh diện, đằng này còn mang cả tiếng xấu về cho gia đình. Nghĩ đến đây bất giác, tôi nhói lòng, mắt ứa lệ. Em sao vậy? Có phải anh để em một mình chăm con vất vả khiến em cảm thấy tủi thân? Anh xin lỗi. Không ngờ sự xúc động nhất thời của mình đã làm cho anh Trung hiểu lầm, đưa tay lau vội nước mắt tôi nghẹn lời. À, dạ không phải, anh đối xử với mẹ con em rất tốt, em vui mừng hạnh phúc biết ơn anh, còn không hết, sao lại có thể tủi thân được cơ chứ, chẳng qua là em thấy thương con nên mới xúc động một xíu thôi à. Có lẽ vừa rồi đã khiến anh lo lắng, tôi biết anh ấy rất quan tâm đến mình, dù chỉ một biểu cảm lạ của tôi cũng đủ khiến anh bất yên. Còn không sao, em đừng có quá lo, chiều giờ em đã ăn gì chưa? Tôi ngập ngừng, dạ em không thấy đói. Anh Trung nhìn tôi mặt mày nhăn nhó, chau mày gằn giọng. Con ngủ rồi, em bế con vào phòng xong rồi, ra nấu gì đó cho em ăn, bắt buộc. Nhìn vẻ mặt của anh ấy khi tức giận, tôi không biết nên sợ hay nên cười, nhưng chắc chắn một điều tôi đang rất hạnh phúc, dù không biết tương lai hai đứa ra sao. Với tôi, từng phút từng giây được ở bên cạnh anh là mãn nguyện lắm rồi. Sam còn ngồi đó. Tôi ngây người chưa chịu đi thì anh lại tiếp tục thúc giục, tính khí này khiến tôi không khỏi buồn cười. Dạ. Để em đưa con vào phòng. Nói rồi tôi liền bế Bình An đi vào trong. Anh Trung cũng đứng dậy lật đật đi xuống bếp. Sáng hôm sau tôi giật mình thức dậy sờ vào Bình An thì may mắn con bé đã hoàn toàn hạ sốt, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên bình thường. Tôi nhẹ cả lòng. Từ khi con nóng sốt tôi luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Tranh thủ lúc con còn đang ngủ, tôi lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi đi sang phòng anh Trung xem anh ấy đã thức chưa. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã không nhìn thấy anh đâu. Tôi liền thắc mắc, kỳ lạ, mới sáng sớm anh Trung đi đâu rồi? Nghĩ là anh đang ở bên ngoài phòng khách, tôi vội vàng đóng cánh cửa lại rồi đi ra đó. Nhưng ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng thấy. Tôi tiến đến ngồi xuống bàn nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 8 giờ sáng. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã ngủ quên. Có thể do tối qua thức chăm Bình An thức khuya đến sáng nay mới dậy muộn. Hèn gì anh Trung cũng đã đi làm. Bụng tôi lúc này đang tréo lên vì đói, nên tôi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Tiến lại tủ lạnh vừa định mở cánh cửa ra tìm đồ ăn thì có một mảnh giấy màu vàng trên đó. Có vài dòng chữ được dán bên ngoài cánh cửa tủ. Tôi đưa tay gỡ tờ giấy ghi chú xuống. Anh phải vào bệnh viện thay cho ba đi làm. Em thức dậy nhớ ăn sáng. Đồ ăn á, anh đã làm sẵn để trên bàn. Đứa con còn sốt thì phải gọi cho anh biết chưa. Chúc hai mẹ con buổi sáng vui vẻ. Kết thúc dòng ghi chú là biểu tượng hình mặt cười đính kèm. Đọc xong tôi còn ôm lấy vào lòng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Sau đó tôi dỡ chiếc lồng bàn ra, bên trong là hai cái trứng đã được chiên ốp la, cùng hai miếng bánh mì sandwich nướng, bonus thêm cả một ly sữa tươi, tất cả đều được anh chuẩn bị sẵn. Tôi ngồi vào bàn thưởng thức, tôi đây không phải là lần đầu tiên anh Trung nấu ăn, nhưng với tôi mọi thứ đều như lần đầu, khẩu vị vẫn không hề thay đổi. Hôm nay không đến nhà hàng, mọi việc bên đó, Thành Trung tạm thời nhờ Liên, cô bạn thân quản lý giúp, anh đi thẳng đến bệnh viện để thay cho ba về nhà nghỉ ngơi. Thành Trung bước vào thì nhìn thấy ba của mình đang ngồi trên chiếc ghế đầu gục xuống bàn. Bên trên bà Phượng vẫn còn đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng tiến lại, đặt tay lên vai đánh thức ông. Dậy đi ba, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe tiếng con trai, ông Thành giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hai tay dụi mắt. Là con hả? Đã mấy giờ rồi? Dạ còn sớm, mới hơn 7 giờ thôi ba. Ngồi ngủ nguyên đêm trong bệnh viện nên đau lưng, ông Thành đứng dậy phần mình qua lại. Có lẽ ba không quen với không khí ngột ngạt trong này, lại thêm chưa bao giờ ông phải ngồi canh bà Phượng suốt cả đêm nên khó tránh khỏi sự mệt mỏi. Thành Trung nói, ba về nhà ngủ cho khỏe nha, công việc trong công ty tạm gác lại một bữa đi ba. Trong này đã có con lo cho mẹ rồi. Biết con trai đang lo lắng cho mình nhưng trên công ty còn khá nhiều công việc cần phải giải quyết. Nhìn sang Thành Trung, ông nói, đâu có được, công ty còn rất nhiều việc chờ ba trên đó. Ba tính về nhà nằm nghỉ một lúc khỏe lại rồi mới đến công ty. Vậy, ba về đi, con ở lại đây với mẹ được rồi. Nghe lời con, ông Thành liền đứng lên quay người rời đi trong sự mệt mỏi. Lúc này bà Phượng vẫn chưa tỉnh giấc, Thành Trung ngồi xuống ghế bất giác nghĩ đến Ngọc Châu. Anh vội đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại nhanh tay soạn vài dòng tin nhắn. Em đang sáng chưa? Chỉ mất vài giây, những lời quan tâm ấy đã được gửi đến người yêu. Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng đáp trả yêu thương của Ngọc Châu gửi đến. Dạ măng rồi, cảm ơn anh về một buổi sáng ngập tràn năng lượng và hạnh phúc. Bác cái khỏe cho anh. Thành Trung mỉm cười, hai tay chạm lia vào màn hình điện thoại. Mẹ anh vẫn còn đang ngủ, con đã khỏe hẳn chưa em? Dạ con khỏe hẳn hơn nhiều rồi. Em đang cho nằm chơi đây, ngày mai đợi con ổn hơn em sẽ vào thăm bác gái. Say sưa nhìn vào điện thoại nên bà Phượng dậy, Thành Trung cũng không hay. Mở mắt ra bà liền nói, con làm gì mà cười toe toét miệng vậy? Đang nhắn tin với ai hay lại là cô ta? Nghe thấy tiếng mẹ, Thành Trung giật mình ngẩng đầu lên nhìn, anh ngập ngừng. Mẹ thức rồi hả? Để con dìu mẹ ngồi dậy, mẹ có cảm thấy đói không? Nói rồi, anh liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiến lại đỡ bà ngồi dậy. Con chưa cắt đứt liên lạc với cô gái đó hả? Có phải là con vẫn còn qua lại với cô ta đúng không? Ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi của mẹ vì sợ lại khiến tâm trạng của bà không vui, Thành Trung lảng sang chuyện khác. Chắc là mẹ đói rồi hả? Để con gọi điều dưỡng mang cháo vào cho mẹ. Khó chịu trước thái độ mãi mai phớt lờ của con trai, bà Phượng liền cáu gắt. Vậy là con vẫn chưa chấm dứt với cô ta, không phải mẹ đã nói rõ với con rồi hay sao? Cô ta không phải là người tốt, cô ta chỉ lợi dụng con mà thôi. Bây giờ mẹ phải làm như thế nào thì con mới chịu buông bỏ đây hả Trung? Thật Thành Trung lúc này anh không hề muốn hai mẹ con suốt ngày căng thẳng với nhau. Hơn hết, bà lại đang khó chịu vì chân không thể di chuyển. Nghĩ vậy Thành Trung cũng không muốn đôi co, làm bà thêm tức giận, anh im lặng cho qua. Mẹ đang nói chuyện với con đó, con có nghe mẹ hay không? Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận cho thứ gái lăng loạn đó vào nhà mình đâu nghe. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, cứ nghĩ sự im lặng của mình sẽ kết thúc những suy nghĩ vô lý của mẹ. Nhưng nào ngờ hành động này lại càng khiến cho bà cảm thấy khó chịu và liên tục buông ra những lời nói không hay về Ngọc Châu. Nóng giận, Thành Trung liền đáp trả. Mẹ có cần nói khó nghe về người con yêu như vậy hay không? Ai mà chẳng có quá khứ, nhưng đối với con hiện tại, con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Ngọc Châu. Cô ấy là một người mẹ có trách nhiệm, một cô gái tốt. Tại mẹ không biết đó thôi, hai ngày nay lúc nào cô ấy cũng lo lắng hỏi thăm đến tình hình sức khỏe của mẹ hết. Thời buổi bây giờ kiếm một người con gái hiểu chuyện như Ngọc Châu khó lắm mẹ à. Thì chẳng qua là nó muốn làm cho con tin tưởng nên trước mặt con mới giả vờ tỏ vẻ như vậy thôi. Thì tình con cũng bó tay với mẹ luôn á. Vậy được, mẹ nói Hải Yến tốt. Thứ hai hôm nay, có thấy cô ấy bước chân vào đây không? Mẹ đừng nói là cô ấy không biết. Với thân tình giữa hai bên gia đình chắc gì ba không gọi điện thông báo cho chú Nghĩa. Mà ngay cả cuộc điện thoại hỏi thăm cũng chẳng có, mẹ có nên suy nghĩ lại đi. Nghe qua bà Phượng trong lòng có chút lung lay nhưng vẫn cố chấp bình vực. Nhà chú Nghĩa con lu bu công việc, biết đâu một lúc nữa Hải Yến vào thăm mẹ thì sao? Con đừng có suy nghĩ như vậy biết chưa? Đến giờ thăm khám cho bệnh nhân, khi đến phòng, bà Phượng bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau. Bác sĩ liền mở cửa bước vào, đề nghị người nhà nhỏ tiếng để tránh làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Nhận được lời nhắc nhở của bác sĩ, Thành Trung ngại ngùng nói, xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ để ý hơn. Nói rồi bác sĩ tiến đến kiểm tra sức khỏe và cả phần chân được băng bó của bà, hồi hộp lo lắng cho bệnh trạng của mẹ, Thành Trung cất tiếng. Mẹ tôi có sao không bác sĩ? Ông môn tồn nói, sức khỏe của bà nhà hiện tại đã ổn định rồi, đợi vài hôm sau thì có thể xuất viện được. Nghe xong Thành Trung vui mừng hớn hở, dạ thành thật cảm ơn bác sĩ. Đặt tay lên vai anh, bác sĩ quay người rời đi. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, lúc này Hải Yến đang nằm trong phòng lướt web, bất ngờ bà Kim bước vào. Con uống nước cam đi cho đẹp da. Đặt ly nước xuống bàn, bà Kim tiến lại đằng giường thắc mắc. Hôm nay con không có kẹo đi chơi hay gì mà nằm ở nhà bấm điện thoại vậy? Hải Yến nằm trên giường, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại, cô đáp lời. Thì lâu lâu cũng phải ở nhà một bữa. Sao con đi mẹ cũng nói, con ở nhà mẹ cũng thắc mắc là sao? Thái độ hờ hững của Hải Yến khiến bà Kim nghĩ rằng có thể con gái mình vẫn chưa hay tin bà Phượng bị tai nạn. Nhanh miệng, bà Kim liền dò hỏi. Con không đi thăm dì Phượng hay sao? Hải Yến ngỡ ngàng quay sang. Dì Phượng bị sao mà đi thăm hả mẹ? Mẹ cũng không rõ, nhưng ba con nghe chú Thành nói là dì Phượng té cầu thang bị gãy chân nên đang nằm bệnh viện hai hôm rồi đó. Lúc này Hải Yến liền lồm cồm ngồi dậy bỏ chiếc điện thoại xuống. Có chuyện như vậy sao? Sao con không nghe anh Trung nói gì hết? Mà mẹ không tính đi thăm dì ấy à? Bà Kim thở dài nói. Mẹ thấy thằng Trung không có tình cảm với con nên cũng không có mặn mò cho lắm. Nhưng dù sao thì hai bên gia đình cũng có mối thân tình lâu nay, mình không đi thì hơi kỳ. Vậy mẹ tính sao? Con thì sợ mùi bệnh viện lắm. Con nói vậy là không tính đi thăm bà ấy hả? Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Kim lên tiếng. Đã không hay thì thôi, chứ biết rồi thì phải đến thăm chứ con. Bây giờ con thay đồ rồi chở mẹ vào bệnh viện một chút, không ở lâu nhưng có tiếng ghé thăm cũng được. Nói rồi, bà Kim quay trở về phòng, còn Hải Yến thì đi thay đồ với gương mặt nhăn nhó khó chịu. Sau khi bác sĩ thăm khám biết mẹ cần được xuất viện, Thành Trung vui mừng ra mặt, trong khi bà Phượng thì vẫn còn hờn dỗi. Tiến đến anh nhẹ giọng. Con xin lỗi, con sẽ không nói chuyện với mẹ như thế nữa, bây giờ mẹ ăn sáng nghe. Bà Phượng mỉm cười sau khi nhận được lời dỗ ngọt đến từ con trai. Nói rồi anh quay sang, đưa tay ấn vào nút chuông trên đầu giường. Sau một lúc, điều dưỡng mang thức ăn vào. Hai mẹ con Hải Yến cũng đến từ ngoài đi vào. Anh Trung, hôm nay không đến nhà hàng sao? Dì thấy khỏe chứ gì? Tiếp lời con gái, bà Kim cũng nói luôn. Chị thấy đỡ hơn chưa chị? Chân còn đau nhiều không? Thành Trung đứng dậy kéo nhẹ chiếc ghế. Dì mới vào, dì với Hải Yến ngồi chơi. Vừa nhìn thấy hai người họ, thần sắc bà Phượng liền thay đổi, thái độ vui mừng ra mặt. Tôi cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn hai mẹ con đã có lòng. Yến lại gần đây, ngồi với dì nào. Miễn cưỡng tiến lại ngồi gần bà Phượng, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Thành Trung. Chính cô cũng không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp được anh trong bệnh viện, xém chút thì đã lỡ mất cơ hội. Đảo mắt sang bà Phượng, bất giác Hải Yến nảy ra ý định lợi dụng giả vờ quan tâm bà để khiến Thành Trung thay đổi cái nhìn về mình. Nhanh chóng nắm lấy tay bà Phượng, Hải Yến cố tình làm ra vẻ quan tâm. Hai ngày nay chân dì còn đau không dì? Dì bị té, sao không gọi cho con biết để con vào chăm sóc dì? Lúc sáng nghe ba nói là con với mẹ con chạy vào đây thăm dì liền luôn đó. Đặt tay mình lên vào tay của Hải Yến, bà Phượng mỉm cười. Thì ra con bé vẫn còn lo lắng cho mình. Chỉ là không hay tin mình bị té nên mới không vào thăm. Mình có mắt nhìn người mà Hải Yến là một con bé tốt, giá nào cũng phải cưới nó cho thằng Trung. Nghĩ vậy bà Phượng với gương mặt thể hiện sự hài lòng, tươi cười nói. Dì đỡ đau nhiều rồi, con thiệt là biết nghĩ cho dì. Sau khi chân dì bình phục nhất định sẽ sang nhà bàn chuyện cho hai đứa. Dứt lời nhìn sang bà Kim rồi nói tiếp. Tôi nói vậy, nếu có đường đột á, mong chị bỏ qua cho. Đứng một bên nghe được những lời mẹ vừa nói, Thành Trung cảm thấy khó chịu, không hài lòng, ngay lập tức anh liền tỏ rõ thái độ. Sao tự dưng mẹ lại đề cập đến chuyện này, không phải ngay từ đầu con đã nói rõ rồi sao? Con chỉ xem Hải Yến như là... Chưa kịp nói chứ câu, Thành Trung đã bị sự tức giận của bà Phượng cắt ngang lời. Con im ngay cho mẹ, chỗ người lớn đang nói chuyện, huống chi á, còn đang có dì Kim ở đây. Lo sợ mẹ biết chuyện từ lâu, anh Trung đã thẳng thừng tỏ rõ không yêu mình. Hải Yến liền đứng dậy choàng tay vào tay anh nói. Dì Phượng đang bị bệnh á, anh đừng có làm cho dì tức giận, không khéo là không tốt cho sức khỏe của dì. Nhận thấy lời Hải Yến nói đúng, Thành Trung vì nghĩ đến mẹ mình nên đành im lặng. Anh gạt tay Hải Yến xuống rồi tìm cớ rời đi. Con xin lỗi, dì Kim với Hải Yến ngồi chơi, con ra ngoài chút. Từ lâu, bà Kim đã không mong đợi chuyện Thành Trung trở thành con rể của mình, nhưng vì thương con gái nên mới không kiên quyết. Hôm nay chứng kiến thái độ của anh càng khiến bà bất mãn hơn. Không nỡ, nhìn thấy Hải Yến chịu thiệt thòi, bà Kim liền tỏ rõ. Vừa rồi Thành Trung nói vậy là sao vậy chị Phượng? Hình như cháu nó không đồng ý với cuộc hôn nhân này thì phải. Bà Phượng ngập ngừng. Không phải như chị Kim suy nghĩ đâu, Thành Trung nghe lời tôi lắm. Gia đình tôi chỉ có mỗi mình Hải Yến. Tôi không muốn con gái mình phải chịu khổ hay bất kỳ thiệt thòi nào. Tôi nghĩ lúc này chị còn chưa khỏe hẳn, chuyện này để nói sau hẳn tính. Tôi hiểu, bên nhà tôi cũng rất thương yêu Hải Yến. Đang nói chuyện bất giác, sắc mặt bà Phượng trở nên trắng bệch, tay ôm chặt bụng nhăn nhó khó chịu. Thấy vậy bà Kim lo lắng, nhanh miệng hỏi. Chị bị sao vậy? Cảm thấy trong người như thế nào? Hay là tôi đi gọi bác sĩ nha? Dứt lời bà Kim quay qua Hải Yến, con chạy đi gọi bác sĩ ngay. Nghe lời mẹ, Hải Yến vừa định quay người đi thì bà Phượng liền nắm tay cô lại nhẹ giọng nói. Không cần, dì không sao, chị thấy đau bụng, nhưng chân của dì không thể đi lại được. Hay con dìu dì vào nhà vệ sinh được không? Hải Yến nhăn mày cau có. Cô vốn rất kỹ tính lại không thích mùi thuốc trong bệnh viện. Vừa rồi do bị mẹ ép bất đắc dĩ mới vào đây, bây giờ lại còn phải vào trong cả nhà vệ sinh tanh hôi đó. Nghĩ đến đây bất giác cô nôn mửa chối từ. Thôi, nhà vệ sinh này dơ lắm, con không vào đấy đâu. Nói rồi cô nhìn sang mẹ mình. Hay là mẹ dìu dì Phượng đi vệ sinh đi, con ở ngoài này chờ được rồi. Thái độ của Hải Yến khiến cho bà Phượng chợt ngượng ngùng, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại cố chấp tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ tốt đẹp. Không sao, chắc là tại con bé từ nhỏ đã không quen với mùi khó chịu của bệnh viện. Hiểu tính tình con gái, bà Kim liền tiến lại ấp úng. Chị đừng có suy nghĩ nhiều, con gái tôi từ bé đã rất kỹ tính. Tôi biết đây là bệnh viện lớn nên vấn đề vệ sinh rất sạch sẽ. Chỉ tại con bé không quen mà thôi. Thôi, để tôi giúp chị. Vài phút sau, bây giờ chị đã thấy đỡ hơn chưa? Bà Phượng gượng cười nói, tôi khỏe rồi, cảm ơn chị và Hải Yến đã có lòng đến thăm tôi. Chị đừng nói vậy, cũng trễ rồi, không làm phiền chị nghỉ ngơi. Hai mẹ con tôi về trước, hôm khác sẽ lại vào thăm chị. Tiếp lời mẹ, Hải Yến liền đứng dậy. Dì Phượng cố gắng nghỉ ngơi để chân nhanh hồi phục. Con và mẹ về, hôm khác con lại vào với dì. Nói rồi Hải Yến cùng mẹ quay người rời đi, thì Thành Trung cũng vừa trở lại phòng, trước mặt anh là hai mẹ con Hải Yến đang hướng ra về. Thành Trung mở cửa bước vào. Dì Kim và Hải Yến về rồi hả mẹ? Bà Phượng trầm ngâm thở dài. Ừ, về rồi. Lúc nãy có dì Kim ở đây á. Mà con ăn nói lung tung vậy Thành Trung, bộ con muốn mẹ mất mặt với gia đình bên đó lắm hay sao? Con không có ý đó, nhưng con không muốn mẹ hứa hẹn bất cứ điều gì với dì Kim, vì con không muốn gia đình mình phải mang tiếng bội hứa. Sau thái độ vừa rồi của hai mẹ con Hải Yến, dường như trong lòng bà Phượng có chút lung lay, không còn phản ứng thái quá như ban đầu. Thay vì tức giận lớn tiếng giờ đây, bà Phượng lại im lặng, vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Kim đồng hồ tích tắc quay, thời gian dần dần trôi qua. Khiến nắng mặt trời khuất bóng cũng là lúc màn đêm buông xuống, ngoài đường xe cộ qua lại dập dìu. Đêm nay không về nhà, Thành Trung tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Một mình trong đêm khuya thanh vắng, bên cạnh bà Phượng đã ngủ say. Là chỗ Thành Trung không tài nào chợp mắt được, bất giác anh chợt nhớ đến Ngọc Châu và cô con gái bé bỏng ở nhà. Bần khuân muốn nhấc ngay chiếc điện thoại lên gọi về để được nghe giọng cô ấy, nhưng rồi lại sợ làm người yêu thức giấc rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Thành Trung chỉ đành lặng lẽ một mình xem ảnh hai mẹ con qua chiếc điện thoại cho thỏa niềm nhớ nhung. Vậy là tối nay chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, anh Trung đổi lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Dù có hơi buồn vì thiếu đi tiếng nói cười của anh, nhưng biết làm sao hơn khi gia đình anh ấy đơn chiếc, còn ba anh thì tuổi cũng đã cao. Tôi biết anh Trung rất thương ba mẹ mình, vì thế khi anh nghe nói ở lại với bác, tôi chẳng những không buồn mà ngược lại còn cảm thấy rất vui. Lúc chiều anh Trung có điện thoại về hỏi thăm hai mẹ con, được biết tình hình bác gái đã ổn định hơn, vài hôm thì cũng xuất viện về nhà, nghe vậy tôi rất mừng. Trời hôm nay gió thổi rất lạnh, không biết anh Trung có mang theo áo khoác không nữa. Tính anh ấy chỉ toàn lo nghĩ cho người khác mà không để ý đến sức khỏe của mình. Dạo gần đây chạy tới lui trong viện, rồi thêm cả công việc bên nhà hàng, tôi thấy anh đã ốm hơn nhiều. Đôi lúc tôi tự trách bản thân chẳng thể giúp được gì cho anh, mà còn đem lại phiền não khiến anh đau đầu nhiều thêm. Lo lắng cộng thêm nhớ anh, tôi vừa định gọi điện, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 10 giờ khuya, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác gái, nên lại thôi, tôi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, nhân lúc Bình An vẫn còn đang ngủ, tôi tranh thủ nấu ít điểm tâm và món súp, một lúc nữa đến bệnh viện thăm bác gái sẽ mang vào cho anh Trung, cũng như để bác gái tẩm bổ sẵn tiện lấy thêm ít quần áo cho anh ấy thay. Vừa xong thì Bình An cũng vừa thức giấc, tôi cho con ti sữa rồi thay đồ cho con, sau đó hai mẹ con tôi qua nhà dì Mai để gửi bé An, ở đó còn tôi sẽ vào bệnh viện. Trước khi đến tôi đã gọi điện cho anh Trung, vừa tới cổng bệnh viện đã nhìn thấy anh ra đón, tôi hào hứng chạy lại. Tối qua anh ngủ có được không? Anh có đói không? Em có nấu điểm tâm cho anh và cả súp cho bác gái nữa. Anh Trung đưa tay cầm hộ tôi túi đồ, em nấu gì cho cực, trong đây có đầy đủ hết cả rồi. Tôi biết anh không muốn tôi vất vả, nhưng đối với tôi, đó lại là niềm vui và hạnh phúc. Em sợ đồ ăn trong này không hợp khẩu vị của anh. À đúng rồi, em có mang quần áo vào cho anh nữa. Thành Trung mỉm cười, cảm ơn em thật là chu đáo. Mà em gửi con cho dì Mai hả? Dạ, em cũng ngại, nhưng ngoài dì thì em không dám tin tưởng ai hết. Mà bác gái khỏe chứ anh? Mẹ anh đỡ nhiều rồi đó, mẹ đang nằm trên lầu. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với anh Trung mà trong lòng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp lo lắng. Không biết một lúc nữa đây sẽ đối diện với mẹ anh như thế nào. Dù biết bác ấy vốn đã không có thiện cảm với mình, nhưng với tư cách là người yêu của anh Trung, tôi không thể ngó lơ khi mẹ anh đang nằm trong bệnh viện. Em thấy căng thẳng hay sao mà tay lạnh ngắt vậy? Chúng tôi đang đi, chợt anh Trung ngừng lại. Có lẽ do đôi bàn tay của tôi mỗi khi hồi hộp thì cứ y như rằng sẽ ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết mình không thể qua được sự tâm lý của anh. Tôi ngượng ngùng gật đầu, bất giác anh Trung nắm lấy đôi bàn tay của tôi nhẹ giọng. Em đừng có lo. Anh sẽ luôn bên cạnh không để cho mẹ hành xử không đúng với em đâu. Nghe được những lời nói này của anh Trung, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đủ dũng khí cùng nắm tay anh tiến về phía trước. Tôi đi theo anh Trung lên lầu, đến dãy phòng thứ ba thì anh dừng lại. Đây là phòng mẹ nằm, chúng ta vào thôi. Ra ngoài từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Nằm một mình trong phòng thì bà Phượng mắc vệ sinh nhưng không thể tự mình di chuyển. Nóng ruột bà ngóng nhìn ra cửa, miệng lèm bèm. Cái thằng này nói đi ra ngoài có việc gì, sao mà lâu quá chưa chịu trở về nữa. Thiệt tình cũng tại cái chân này làm mình muốn đi vệ sinh cũng không được. Lâm Bầm giận dỗi chờ cánh cửa mở ra, Thành Trung bước vào. Vừa nhìn thấy anh, bà Phượng liền hỏi: "Con đi đâu mà lâu quá vậy?" "Dạ con đi lấy đồ, mẹ xem có ai đến thăm mẹ đây." Dứt lời, Thành Trung tiến đến cánh cửa. Bên cạnh anh không ai khác mà chính là Ngọc Châu, người con gái khiến bà Phượng đau đầu. Cô tiến đến: "Dạ thưa bác, con mới vào." Ngỡ ngàng sửng sốt khi nhìn thấy Ngọc Châu, bà Phượng lớn tiếng: "Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài liền cho tôi." Bất ngờ về thái độ của mẹ đối với Ngọc Châu, Thành Trung không nghĩ rằng mẹ mình lại phản ứng thái quá lên, khiến cho cô ấy phải giật mình hoảng sợ. Anh liền ra sức đỡ lời: "Mẹ à, Ngọc Châu chỉ là có lòng muốn đến thăm mẹ, cô ấy còn nấu cả súp mang vào cho mẹ bồi bổ, mẹ đừng có quá khắt khe với cô ấy." Từ lâu đã không ưa gì Ngọc Châu, nay còn xuất hiện trước mặt, lại thêm có được sự bênh vực của con trai. Điều này càng khiến bà Phượng nhất thời khó lòng chấp nhận, bà liền tạt ngang: "Không dám à, tôi biết mục đích mà cô vào đây là gì. Chiêu trò này của cô chỉ qua mặt được thằng con trai khờ của tôi thôi, chứ sao mà lừa được bà già này, có lẽ đã làm cô thất vọng rồi ha. Tôi bạn lớn lắm, chưa theo ông bà được đâu." "Sao mẹ lại nói vậy? Con biết Ngọc Châu không phải người như vậy, mẹ đừng có ác cảm với cô ấy." "Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cho bác gái không được vui. Tôi biết bác ấy không thích mình, ngay lúc này tôi không thể bỏ cuộc, không thể phụ lại sự kỳ vọng của anh Trung. Hơn hết tôi cũng có niềm tin sự chân thành sẽ khiến bác ấy thay đổi suy nghĩ về tôi." Tôi đang ngây người suy nghĩ thì bắt được ánh mắt của Trung nhìn mình như đang ra hiệu. Hiểu ý anh ấy, tôi liền tiến lại bên cạnh bác gái: "Con xin lỗi vì chưa được sự cho phép của bác mà đã tự ý đến đây. Bác gái đừng có giận con nha. Con chỉ vào thăm bác một chút là đi ngay à. Con có nấu súp cho bác tẩm bổ, để con đem múc ra chén." Nói rồi tôi liền đặt cái hộp xuống bàn, cẩn thận đổ súp ra chén mang lại cho mẹ anh Trung: "Súp còn đang nóng, bác ăn cho khỏe." Tôi giật mình khi bác gái hất cái chén rớt xuống sàn bể nát. Hành động này của bà ngay cả Thành Trung cũng không ngờ đến. Mồm há hốc, đôi mắt mở to, Thành Trung tức giận nói: "Mẹ không thích cô ấy thì có thể không ăn, nhưng sao là hành động như thế? Dù sao đây cũng là tấm lòng, là tình ý của Ngọc Châu đối với mẹ. Mẹ có cần quá đáng đến mức này không? Mẹ làm con quá thất vọng." "Không phải là mẹ vô lý, mà ngay từ đầu mẹ đã không ưa cô ta. Lỗi là tại cô ta ngoan cố, ở lì lại đây. Chứ nào phải tại mẹ đâu mà con đổ hết lên đầu mẹ. Mẹ..." Bất lực trước sự vô lý của mẹ mình, Thành Trung tiến đến bên cạnh an ủi Ngọc Châu: "Em đừng buồn, do chân mẹ vậy nên bước trước mới xử sự như thế." "Tôi không trách bác gái, có lẽ là do tôi chưa đủ chân thành để khiến bác tin tưởng. Dù trước đó tôi đã biết bác ấy không có thiện cảm tốt với mình, nhưng tôi vẫn cố chấp, suy tư vọng tưởng rằng sẽ làm cho bác thay đổi cách nhìn về mình. Có lẽ tôi đã sai, tôi không nên đến đây để khiến cho bác giận và làm cho anh Trung thêm khó xử." "Em hiểu mà, tại chân súp nóng quá em cầm không chắc nên trượt tay rơi xuống sàn, đem nhặt lên là được rồi." Tôi lặng lẽ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà. Anh Trung cũng muốn phụ giúp, nhưng trước mặt mẹ anh ấy tôi làm sao có thể. Hơn ai hết càng không muốn làm cho bác gái ghét mình thêm nữa. Là một người con, Thành Trung hiểu rõ tính tình của mẹ mình ra sao. Anh tự biết ai là người đúng người sai sau sự cố vừa rồi. Cho dù Ngọc Châu chẳng những đã tự mình nhận hết lỗi mà còn nói đỡ cho mẹ, nhưng mọi chuyện làm sao có thể qua được cặp mắt của anh. Ngay lúc này anh rất muốn phụ cô quét dọn mớ hỗn độn mà vừa rồi chính mẹ là người gây nên, nhưng anh cũng không muốn làm cho Ngọc Châu khó xử và nhận thêm bất kỳ sự ghét bỏ hay cố tình gây khó dễ nào từ mẹ nữa. Thành Trung hai tay nắm chặt bấm bụng đứng nhìn người con gái mình yêu đang phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi mà lại chẳng thể giúp gì được. Bất giác anh nhói đau trong lòng, tự mình hổ thẹn. Cô y tá bước vào nhìn thấy dưới sàn bị dơ thì liền hỏi: "Sao lại làm đổ thức ăn vậy? Chị nhớ lau sạch, không thôi một lúc bác sĩ vào thăm khám sẽ la đó." Cô y tá không la mà có lòng nhắc nhở. Tôi cũng hiểu vấn đề vệ sinh trong bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện lớn như thế này thì rất nghiêm khắc. Tôi liền nói: "Dạ xin lỗi cô, là do tôi không cẩn thận á, tôi sẽ lau sạch nó mà." Nói rồi cô y tá tiến lại đằng giường: "Hôm nay bác thấy chân còn đau nữa không bác?" Bà Phượng tươi cười niềm nở, chẳng thèm đoái hoài hay có chút áy náy gì với Ngọc Châu. Đã vậy còn nói bóng gió khiến Ngọc Châu càng thêm hờn tủi: "Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ nhân viên y bác sĩ nơi đây. Chứ đâu có như loại người mặc dày thừa biết người ta không ưa mình mà cố lì ở đây hoài." Vừa nói bà Phượng vừa đảo mắt liếc nhìn ám chỉ Ngọc Châu. Khó hiểu ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi, cô y tá thắc mắc: "Ý của bác là con không hiểu?" Bà Phượng ngập ngừng: À không có gì." Cô y tá vẻ mặt ngơ ngác rồi mỉm cười nói tiếp: "Dạ nếu không có gì thì một lúc nữa bác nói anh lên phòng lấy thuốc nghe. Bây giờ con còn phải sang phòng khác để thông báo nữa." Nữ y tá vừa rời đi, Thành Trung đã không kìm nén được sự khó chịu trong lòng mình. Anh lập tức quay sang bà Phượng, vẻ mặt cau có. Lúc nãy trước mặt người ngoài, mẹ có cần nói chuyện khó nghe vậy không? Cô nói đó chẳng khác nào là đang ám chỉ Ngọc Châu. Cô ấy có làm gì sai đâu, mà sao mẹ lại nặng lời với người ta như vậy? Mẹ làm vậy không sợ Ngọc Châu buồn hay sao? Mẹ không cần biết. Mẹ đâu có kêu hay là bắt cô ta tới đây thăm mẹ đâu. Tất cả là do cô ta tự nguyện. Con đừng có đổ hết cho mẹ rồi suốt ngày bênh vực cô ta. Bà Phượng liếc mắt sang Ngọc Châu lên giọng. Còn cô nữa, lo mà dọn dẹp cho lẹ rồi còn ra về. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Tuy im lặng nhưng tôi có thể hiểu và nhận ra những lời bóng gió là đang nói về mình. Tôi có chút tủi thân, dù vậy nhưng tôi hoàn toàn không oán trách bác gái. Sở dĩ bác đối xử với tôi như vậy tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Trung. Là một người mẹ, không ai mà không muốn dành những điều tốt đẹp cho con mình. Tôi có thể hiểu được mong muốn của bác ấy vì tôi cũng là một người mẹ. Nếu đặt tôi trong hoàn cảnh giống như bác thì tôi cũng sẽ không bằng lòng chấp nhận cho con của mình qua lại với một người có quá khứ không tốt đẹp như tôi bây giờ. Ngậm ngùi, nuốt nước mắt ngược vào trong, tôi biết mình sẽ không bao giờ có được sự đồng thuận của bác gái. Nhưng ngay lúc này tôi không muốn anh Trung và mẹ anh ấy bất hòa chỉ vì tôi nữa. Thu dọn xong tôi liền đứng lên. Anh đừng có nói chuyện với bác gái như thế, em biết bác chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Nhưng anh không muốn em chịu bất kỳ ấm ức hay thiệt thòi nào cả. Anh không cần nói ra thì em cũng sẽ hiểu mà. Đối với em, anh là một người đàn ông quá tốt rồi Trung mà. Cho dù mẹ anh có đánh đuổi hay thậm chí nặng lời với em hơn nữa thì em cũng sẽ vui vẻ đón nhận mà không một lời than oán. Em không sao, anh đừng lo nghĩ nữa, em hiểu bác mà. À phải rồi, anh đi lấy thuốc cho bác đi. Có em ở đây rồi, khi nào anh trở lại thì em hẳn về. Thành Trung lo lắng sợ rằng khi anh vừa đi vắng, thế nào mẹ cũng tiếp tục gây khó dễ cho Ngọc Châu. Anh ngập ngừng. Nhưng thôi, đợi em về, anh đi lấy cũng được. Tôi biết anh Trung đang lo lắng cho mình nên vẫn chưa chịu đi lấy thuốc, nhưng tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được hơn nữa. Cũng đến giờ bác gái uống thuốc nên đúng giờ sẽ tốt hơn cho sự phục hồi chân của bác ấy. Tôi thúc giục anh. Em không sao mà. Anh đi nhanh đi, không lại trễ giờ bác uống thuốc. Nắm lấy tay tôi, anh Trung vẻ mặt miễn cưỡng. Vậy em ở lại với mẹ, anh đi rồi về ngay. Đúng là chướng mắt, làm như bà già này vô hình không bằng. Tôi vội rụt tay mình lại vì sợ khiến cho bác gái không vui. Biết mẹ thấy khó chịu, anh Trung liền rời đi. Đêm qua đi ba uống rượu với đám bạn đến tận nửa đêm mới về, cho đến giờ Hải Yến vẫn còn đang nằm nướng, chưa thể ngóc đầu dậy nổi. Trong khi bên dưới nhà, ba mẹ cô đã chuẩn bị dùng bữa. Không nhìn thấy con gái, ông Nghĩa liền hỏi. Hải Yến đâu bà? Giờ này á, sao nó còn chưa xuống dùng bữa sáng? Nhớ lại hình ảnh tối hôm qua Hải Yến về nhà trong tình trạng say khướt, đến nỗi bà phải chạy ra mở cổng thì sắc mặt liền thay đổi. Sợ nói ra chuyện này ít nhiều gì, ông Nghĩa cũng sẽ tức giận. Còn Hải Yến thì cũng không tránh khỏi sự càm ràm la mắng, bà ngập ngừng. À, chắc là tại con thức khuya lướt web nên giờ này chưa ngủ dậy đó. Để tôi lên phòng gọi nó dậy, ông có gấp đi làm thì ăn trước đi. Nhà có ba người, kẻ trước người sau thì còn gì gọi là gia đình. Mà lên gọi con dậy xuống ăn chung cho vui. Biết chồng khó tính, bà Kim vội vã đi lên lầu. Bước vào phòng thì Hải Yến vẫn còn đang say ngủ, bà tiến lại thúc giục. Dậy rửa mặt xuống nhà ăn sáng đi con. Vẫn chưa nhận được sự đáp trả nào của con gái, bà Kim tiếp tục ra sức đánh thức. Bà còn đang chờ hai mẹ con dưới nhà kìa, con mà không chịu thức dậy, nếu bà la thì đừng có nói là sao lúc đó mẹ không chịu gọi con dậy đó nghe. Vừa nghe tới ba, Hải Yến liền bật người ngồi dậy, lúc này trên gương mặt vẫn còn sự ngáy ngủ. Sao nay ba ăn sáng ở nhà vậy mẹ? Cho con ngủ thêm chút nữa đi. Nhìn dáng vẻ mê ngủ của con gái nhưng vẫn không quên, lo sợ bị mắng khiến bà Kim chợt thấy buồn cười. Không được, con phải xuống ăn sáng với ba. Sau khi ông ấy đi làm, lúc đó muốn ngủ đến khi nào thì ngủ. Mẹ nhớ nói đó nghe. Bà Kim mỉm cười. Được rồi, con đánh răng rửa mặt xong á, xuống liền nghe chưa? Mẹ xuống nhà trước nhanh, không khéo để ba đợi lâu còn đi làm nữa đó. Dạ con biết rồi. Dứt lời, Hải Yến lồm cồm ngồi dậy, bước chân loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh thức con gái, bà Kim đi xuống lầu với vẻ mặt hớn hở. Con thức rồi đó, xuống liền bây giờ, để tôi làm sẵn ra tô cho ông ăn trước rồi còn đi làm, một lát con xuống rồi ăn sau ha. Đảo mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay ông Nghĩa nói, vậy cũng được. Vài phút sau, Hải Yến từ trên lầu đi xuống, đưa tay kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống bàn. Ba, mẹ, chờ có lâu không? Vừa nhìn thấy con gái, ông Nghĩa liền lên tiếng. Ba thấy con ngủ nướng như vậy không được rồi, con gái phải tập dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà, sau này còn làm dâu người ta nữa. Hải Yến ngượng ngùng gãi đầu. Ủa thì lâu lâu con mới dậy trễ xíu mà ba, với lại con gái bây giờ đâu có phải làm dâu như xưa nữa đâu ba. Biết là vậy, nhưng con cũng cần phải đảm đang học cách làm dâu đi là vừa. Mê chơi miết, chẳng có thằng nào dám cưới, tới đó đừng có đổ lỗi cho ba mẹ ta sao không nhắc nhở. Ông Nghĩa tiếp tục quay sang bà Kim nói tiếp. Bà coi chỉ dạy cho con đi là vừa, đừng có suốt ngày nuông chiều nó nữa. Hải Yến mặt mày nhăn nhó, khi nghe cằn nhằn thế vậy bà Kim liền đỡ lời cho con gái. Ông suốt ngày cứ lo xa, con mình xinh đẹp giàu có thì sợ gì không có người trước. Chỉ ngặt là nó không ngó ngàng tới ai mà cứ khăng khăng si tình, trong khi người ta thì chẳng đoái hoài tới nó. Hiểu ý mẹ muốn ám chỉ điều gì, Hải Yến vội ngắt lời. Mẹ lại nữa rồi, con đói bụng rồi đây nè. Để mẹ đi xuống bếp làm cho con ăn. Nói rồi bà Kim đứng dậy đi liền xuống bếp. Một lúc sau trên tay bà bưng ra tô phở còn ngum ngút khói, đem lại đặt xuống ngay trước mặt Hải Yến. Con ăn đi cho nóng. Buông đôi đũa xuống, ông Nghĩa nhìn vào đồng hồ, chuẩn bị đi làm bất giác nhớ ra một chuyện. Ông liền hỏi, bà với Hải Yến đi thăm chị Phượng chưa? Nghe đến bà Phượng, Hải Yến nhanh miệng. Dạ rồi, hôm qua con với mẹ mới vào thăm dì Phượng đó. Sức khỏe của chị ấy ổn chưa? Mấy nay lù bù quá à. Bà quên nói hai mẹ con đi thăm dì. Nếu đi rồi thì tốt, dù sao hai bên gia đình cũng có thâm tình, với lại sớm muộn gì con gái mình cũng phải làm dâu nhà người ta. Bà Kim nghe đến chuyện kết thông gia với gia đình bà Phượng thì liền thở dài, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại thái độ hôm qua trong bệnh viện của Thành Trung, khi bà Phượng đề cập đến chuyện giảm ngõ thì đã biết cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, bởi anh chẳng hề yêu thương con gái mình. Chỉ tại Hải Yến cố chấp ngộ nhận như không biết phải mở lời với chồng thế nào, vì biết tính ông Nghĩa rất trọng tình cảm, đặc biệt là đối với ông Thành. Nhìn sắc mặt của vợ có chút kỳ lạ khiến ông Nghĩa thắc mắc. Bà sao vậy? Tự nhiên tôi nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ, bà lại thở dài khó chịu. Bà Kim ngập ngừng. Tôi đâu có sao, hôm qua vào thăm chị Phượng thấy sức khỏe chị cũng ổn rồi, chắc là vài hôm đều xuất viện. Hôm nào xuất viện hai mẹ con mua sâm hay là tổ yến đem qua nhà cho chị ấy tẩm bổ thêm, gần gũi qua lại nhiều cho thân thiết. Dứt lời ông Nghĩa cầm lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi đảo mắt nhìn vào đồng hồ trên tay. Đến giờ tôi đi làm rồi, hai mẹ con bà ăn xong dọn dẹp sau nghe. Đứng lên rời khỏi bàn, ông Nghĩa cầm lấy chiếc cặp đen, quay người thong thả bước đi. Anh Trung vừa đi lấy thuốc, không khí trong phòng bệnh lúc này yên tĩnh hẳn. Tôi cũng không biết phải mở lời thế nào khi nhìn sắc mặt bác gái không được vui, nhưng cũng không thể im lặng, tôi tiến đến bên cạnh bác. Chân bác đã đỡ hơn chưa ạ? Không thích Ngọc Châu, bà Phượng liền tỏ rõ thái độ. Cô đừng làm ra vẻ nữa, không có Thành Trung ở đây, cô diễn kịch cho ai xem, đã đến lúc hạ màn rồi. Cô cần gì thì mới chịu buông tha cho con trai của tôi. Tôi thực sự không hề diễn kịch, những gì tôi đang làm đều xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi luôn nghĩ và xem mẹ anh Trung như mẹ ruột của mình, dù hiểu rõ bà ấy vốn không thích và ngăn cản tôi qua lại với anh Trung. Tôi biết mình không đủ hoàn hảo so với những tiêu chuẩn chọn dâu của bác, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân. Tôi không muốn bác ấy hiểu lầm mình, tôi nói. Dạ, con nghĩ là bác đã nghĩ sai về con rồi. Con yêu anh Trung thật lòng và không bao giờ có suy nghĩ mong cầu hay lợi dụng bất cứ điều gì từ anh và gia đình mình. Bác đừng có hiểu lầm con tội nghiệp. Bà Phượng bật cười trong tức giận. Nghĩ sai cho cô à? Tôi đây là người từng trải, gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp đào mỏ như cô rồi. Cô đừng có hòng qua mặt được tôi, chỉ có thằng con trai khờ của tôi mới bị cô lừa mà thôi. Dạ, con không có ý đó, con không có lừa dối anh Trung. Trong lòng vốn không ưa gì Ngọc Châu, cho dù cô có nói bất cứ điều gì thì cũng không lọt tai. Vẻ mặt nghiêm nghị, bà Phượng chỉ tay về phía Ngọc Châu. Nhân lúc thằng Trung chưa quay trở lại, cô nên rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Dạ, xin hãy buông tha cho con trai của tôi. Vừa nói xong thì bà Phượng cảm thấy khó chịu, mặt mày nhăn nhó vì cơn mắc vệ sinh, gần như không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Bà ôm bụng co rúm người. Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ định kiến của bác ấy đối với mình. Những gì có thể làm hay chuyện cần giải thích thì tôi cũng đã dùng cả rồi, nhưng cái tôi nhận được lại là lời mắng nhiếc xua đuổi. Lẽ nào tôi đã sai lầm khi đến với anh Trung? Chẳng lẽ người phụ nữ có con như tôi thì không có quyền được hạnh phúc? Lúc này đây tôi thấy mình thật là xấu hổ, tủi phận. Bất giác khóe mắt tôi ứa lệ. Tôi biết mình không thể nào đáng lại đây thêm nữa. Vội vàng lấy tay gạt nước mắt, tôi ngẩng đầu nhìn bác gái nghẹn ngào. Nếu như sự có mặt của con ngày hôm nay đã khiến bác không vui thì cho con xin lỗi, mà bác cũng đừng trách anh Trung. Tại con muốn vào đây thăm bác, không có liên quan gì đến anh ấy. Nhìn bác đã khỏe, con yên tâm rồi, xin phép bác con về. Lúc này bà Phượng hầu như không thể kiềm chế nổi nữa rồi, gương mặt đỏ lên vì đang cố trần người chịu đựng. Vừa định quay người đi thì tôi chợt nghĩ lại, dù sao cũng nên lịch sự chào bác gái một tiếng. Mặc dù bà không có thích mình thì bà cũng là mẹ của anh Trung. Sự thật này không bao giờ thay đổi, tôi cúi đầu nhà giọng. Thưa bác, con về. Bác gái không trả lời tôi, nhưng sau khi nhìn vào gương mặt bác gái tôi cảm giác như có chút bất thường, dường như bác ấy đang cố kìm nén điều gì hay sức khỏe của bác có vấn đề gì mà không tiện nói với tôi. Lo lắng tôi liền hỏi. Mặt bác sao đỏ ửng thế này? Bác thấy trong người không được khỏe hay sao ạ? Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra bác không? Dù đang rất cần đi vệ sinh, nhưng bà Phượng vì tính tự ái mà vẫn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Ngọc Châu. Tôi không có bị gì cả. Cô đừng tự cho mình là thông minh nữa. Cô nhanh về đi, thằng Trung sắp quay trở lại phòng rồi. Nói rồi bà Phượng quay người sang hướng khác. Chắc là tôi suy nghĩ quá. Rõ ràng tình trạng sức khỏe của bác gái đã ổn, vừa rồi vẫn còn bình thường. Tôi nghĩ mình đã lo lắng quá. Thấy bác không sao, tôi cũng yên tâm ra về. Dường như lúc này không thể cầm cự nổi nữa, bà Phượng đành phải hạ thấp cái tôi của mình xuống, nhờ vả đến Ngọc Châu, dù trong lòng không hề muốn. Khi cô vừa quay người rời đi, bà liền gọi lại. À, khoan đã. Có lẽ bác gái không yên tâm sợ tôi sẽ mách lẻo chuyện này với anh Trung, nhưng tôi không phải là người như thế. Tôi quay đầu lại. Dạ, bác yên tâm, con sẽ không nói chuyện này lại với anh Trung đâu. Còn việc bắt con phải rời xa anh ấy, xin lỗi bác con không làm được. Con yêu anh Trung và mắc nợ anh ấy rất nhiều. Khi nào anh ấy mở lời chia tay thì bác yên tâm, lúc đó tự khắc con sẽ rời đi, không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh ấy nữa. Biết Ngọc Châu đã hiểu lầm ý của mình, nhưng khi nghe qua sự bày tỏ thẳng thắn của cô đã làm cho bà Phượng cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này đây, bà không thể làm căng vì đang cần nhờ đến cô giúp. Ngay lập tức liền hạ giọng, bà Phượng ngập ngừng đáp. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Thật ra tôi... Bác gái không phải gọi tôi lại vì mục đích đó. Vậy thì là gì? Thắc mắc tôi liền hỏi. Bác bị làm sao? Nếu bác có cần con giúp gì á thì bác cứ nói, con sẽ sẵn sàng. Bà Phượng ngại ngùng. Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng mà chân tôi... Cô có thể... Thì ra bác gái muốn tôi giúp bác vì đi vệ sinh, nhưng chắc là bác thấy ngại và một phần cũng không thích nên tôi mới cố chịu đựng. Hiểu ý bác, tôi liền tiến lại. Dù bác không thích con, nhưng chuyện đi vệ sinh bác không nên gắng gượng như thế, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đó, để con giúp bác nha. Một lúc sau, Ngọc Châu rời khỏi phòng bệnh. Sự ân cần hăng hái của cô khiến cho bà Phượng dường như đã bị lung lay suy nghĩ. Giờ đây nằm trên chiếc giường bệnh với cái chân chưa thể đi lại được, bà mới chợt nhận ra sự khác nhau giữa tính tình Ngọc Châu và Hải Yến. Cả hai hoàn toàn khác nhau. Một người thì nhu mì ôn nhã, không ngại nặng nhọc hay dơ bẩn. Còn một người thì đánh đá tiểu thư, chả trách sao thằng Trung một hai không chịu từ bỏ cô ta để cưới Hải Yến. Nghĩ đến đây, bà Phượng thở dài lắc đầu. Thành Trung mở cửa bước vào. Mẹ con về rồi. Đảo mắt xung quanh không thấy Ngọc Châu đâu, anh liền hỏi. Ủa mẹ, Ngọc Châu đi đâu rồi? Sao con không thấy cô ấy? Bà Phượng ngập ngừng. Ừ, thì nó về rồi. Sao Ngọc Châu không đợi con quay lại? Hay mẹ có nói gì khiến cô ấy buồn không? Nhớ lại những lời vừa rồi mình đã nói với Ngọc Châu, bà Phượng không muốn con trai biết chuyện, nên liền né tránh. Mẹ không biết, con tự đi hỏi cô ta đi. Theo lời mẹ, có lẽ Ngọc Châu cảm thấy ngại khi gửi bé An cho dì Mai chăm sóc nên đã về trước mà chưa kịp đợi mình trở về. Nghĩ vậy, Thành Trung cũng không nghi ngờ thêm. Đưa tay, lấy cái ly rót đầy nước, anh quay sang đưa cho mẹ. Mẹ uống thuốc đi. Vài ngày sau, sức khỏe hồi phục tốt, bà Phượng đã được xuất viện về nhà. Gần cả tuần nằm trong phòng bệnh ngột ngạt làm bà như già đi cả chục tuổi. Giờ đây khi được quay trở lại chính căn nhà của mình, được nằm trên chiếc giường quen thuộc làm bà vui mừng nhẹ nhõm. Nằm một mình hoài trong phòng thiếu ngột ngạt, bà Phượng lồm cồm ngồi dậy, cố gắng di chuyển xuống chiếc xe lăn tiến đến mở cánh cửa. Một mình không biết phải làm sao để có thể di chuyển xuống nhà. Do dự lại thêm vẫn còn ám ảnh lần tai nạn trước, nên đến giờ bà Phượng vẫn còn hơi run sợ. Từ trên lầu bà lớn tiếng gọi. Chị Lan! Chị Lan! Lên tôi nhờ tí chuyện. Lê khoay dưới bếp, nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, chị Lan liền vội chạy lên. Hốt hoảng khi nhìn thấy bà Phượng đang ngồi ngay bậc cầu thang, sợ lại giống lần trước, chị thốt lên. Ơ bà chủ à, bà chủ muốn đi đâu để tôi? Không biết chị giúp việc đang lo lắng cho mình hay là sợ bị liên lụy, nhưng sự cuống cuồng của chị Lan khiến bà Phượng cảm thấy buồn cười. Chị làm gì mà như gà mắc đẻ vậy? Dạ, tại tôi sợ bà chủ bị té như lần trước. Nhưng mà sao bà không nằm trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì? Bà Phượng thở dài. Nằm hoài trong phòng cũng ngột ngạt, tôi muốn đi xuống nhà cho khuây khỏa đầu óc. Vậy để tôi cõng bà xuống dưới. Nói rồi bà Phượng lập tức ngồi lên lưng, hai tay ôm chặt lấy cổ chị giúp việc, khệ nệ chị Lan cõng bà Phượng đặt xuống ghế. Bà ngồi xuống đây đỡ đi, để tôi chạy lên lấy chiếc xe xuống. Chị Lan tiếp tục trở lên lầu, mang chiếc xe lăn xuống đỡ bà Phượng ngồi vào. Chị giúp đẩy tôi ra phòng khách đi. Dạ. Mấy hôm tôi nằm viện, ở nhà có chuyện gì không chị Lan? Dạ, mọi việc cũng bình thường à bà chủ. Ừ, vậy thôi, chị đi xuống làm công việc đi, tôi ngồi đây được rồi. Dạ, bà có cần gì thì gọi tôi. Dứt lời, chị Lan quay người trở xuống bếp. Ngoài sân, chiếc xe ô tô chở ông Thành đi làm đang chạy vào. Bước xuống, ông đi thẳng vào nhà, vừa nhìn thấy chồng, bà Phượng liền thắc mắc. Nay sao ông về sớm vậy? Đặt chiếc cặp sách trên bàn, ông Thành ngồi xuống ghế. Nay trên công ty cũng ít việc, chủ yếu là duyệt mấy cái hồ sơ. Tranh thủ vừa xong á là tôi chạy liền về với bà, sợ bà ở nhà một mình buồn. Cảm thấy vui khi biết chồng vẫn lo lắng để tâm đến mình, bà Phượng mỉm cười nói. Tôi ở nhà còn chị Lan, có gì đâu mà ông lo. Với lại đó giờ ông cũng đi làm suốt, còn thằng Trung thì lâu lâu mới về, một mình tôi cũng ở nhà đó thôi. thì lúc trước khác. Còn bây giờ chân bà đang bon bột lại, đi cũng khó khăn hơn. Tôi chỉ sợ bà một mình rồi cảm thấy tủi thân mà bà đã quen với chiếc xe này chưa? Bà Phượng thở dài. Thì không quen thì cũng phải quen à. Biết đến khi nào mới có thể đi đứng lại bình thường được đây. Thì từ từ bà đừng nôn nóng, chẳng phải bác sĩ cũng nói chân bà đang dần bình phục, không lâu nữa thì được tháo bột rồi hay sao? Nghe vậy bà Phượng cũng thấy mừng, nhưng trong lòng thừa biết chuyện tháo bột không phải một sớm một chiều muốn liền là được. Ừ, tôi biết rồi. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ông Thành có thể nhận ra sự buồn bã khó chịu bên trong của vợ mình khi phải ngồi trên chiếc xe lăn bất tiện. Không nỡ nhìn thấy bà buồn, bất giác ông nghĩ tới Hải Yến. Mỗi khi cô qua chơi, hầu như ông đều thấy sự tươi cười vui vẻ của vợ. Ông nói, bà đừng có buồn, rồi cũng đi lại bình thường được thôi. Hay là để tôi gọi cho anh Nghĩa, nhờ con bé Hải Yến sang đây chơi thường xuyên với bà cho vui. Nhắc đến Hải Yến, vô tình gợi nhớ lại thái độ của cô lúc đến thăm mình trong bệnh viện, khiến bà có chút bâng khuâng suy nghĩ. Bà vừa ngập ngừng, ông này, ông thấy con bé Hải Yến như thế nào? Thắc mắc khó hiểu tại sao vợ lại đặt câu hỏi trong khi mình chưa thật sự tiếp xúc nhiều với con bé bằng bà ấy. Sao bà lại hỏi tôi chuyện này? Lẽ ra bà là người thường xuyên gần gũi thân thiết với con bé hơn tôi, thì phải hiểu rõ mới đúng, đằng này hỏi ngược lại tôi. Thì ông nói đi, ông thấy con bé tính tình ra sao, có hợp với thằng Trung nhà mình không? Ông Thành lắc đầu không biết bà vợ đang có suy tính gì trong đầu. Bà hỏi thì tôi mới nói đó thôi. Bà Phượng mỉm cười gật đầu. Ừ, ông Thành liền bộc bạch. Theo tôi thấy, con bé Hải Yến không phải là không tốt. Tôi biết nó rất thương thằng Trung nhà mình, nhưng tính tình con bé này có phần đổng đảnh và đanh đá. Chắc do là con một nên được gia đình bên đó cưng chiều, thành ra hay dở thói tiểu thư. Tôi nghĩ Hải Yến không hợp với thằng Trung nhà mình, nhưng bà thích và muốn con bé về làm dâu thì tôi cũng không có ý kiến. Ngặt nỗi con mình nó nhất quyết không ưng thì cũng đành bó tay. Bà Phượng vẻ mặt trầm ngâm suy tư khi nghĩ về ngày hôm đó trong bệnh viện. Cũng là con gái như nhau, nhưng Hải Yến và Ngọc Châu cả hai hoàn toàn khác nhau. Một người dù bị mắng nhiếc đuổi xua nhưng vẫn không giận, đã phải còn một lòng ân cần chăm sóc cho sức khỏe của mình. Trong khi Hải Yến thì đã quá thân thiết, bản thân rất yêu thương cô, nhưng thái độ của Hải Yến khiến bà có chút hụt hẫng thất vọng. Bà Phượng thở dài nói, nghe em nói vậy tôi càng thấy bâng khuâng. Thiệt tình là tôi rất thương và mong muốn Hải Yến làm dâu nhà mình. Tôi đã từng suy nghĩ sau khi khỏe lại có thể đi đứng bình thường, gia đình mình sẽ sang đó thư chuyện cho hai đứa cưới sớm. Nhưng giờ thì tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi không nên vội vàng vì tôi sợ mình sẽ hối hận và làm khổ con trai. Bất ngờ khi biết suy nghĩ và thái độ của vợ dành cho Hải Yến khác hẳn lúc ban đầu, ông Thành cảm thấy lạ lẫm chưa quen. Chuyện gì đã làm cho bà thay đổi đột ngột vậy? Chẳng phải bà rất muốn cưới Hải Yến cho thằng Trung hay sao? Ừ, thì lúc trước là như vậy, nhưng kể từ cái hôm trong bệnh viện đến bây giờ thì tôi lại suy nghĩ khác. Khó hiểu là càng thêm khó hiểu, ông Thành thắc mắc thêm. Mà có chuyện gì khiến bà khi không lại thay đổi suy nghĩ như thế? Bà Phượng ngập ngừng sau đó kể lại câu chuyện hai mẹ con Hải Yến đến thăm và sự có mặt không cần thiết nhưng lại khiến bà có một ấn tượng khác hơn về Ngọc Châu. Cho chồng được biết, sau khi nghe qua mọi chuyện, ông Thành cũng hiểu phần nào sự thay đổi từ vợ. Đặt tay sờ vào chiếc cằm, đầu gật gù, ông Thành nói, hôm nay bà nói tôi mới nhớ. Cái hôm bà được đưa vào bệnh viện, cô gái đó cũng vào cùng thằng Trung nhà mình. Nhưng mà vì lu bu với lại lo lắng cho bà nên tôi cũng không để ý. Tôi nghĩ chưa chắc gì cô ta là người xấu. Hơn hết thằng Trung nhà mình cũng không phải khờ khạo mà dễ dàng qua mặt. Nó chấp nhận yêu và muộn mực, muốn đến với cô ta thì ắt hẳn nó cũng hiểu được con người cô gái đó như thế nào. Còn về Hải Yến thì cứ để từ từ. Nếu cảm thấy không được thì tôi là người sẽ nhận sai với vợ chồng anh Nghĩa. Bà đừng có lo. Ngẫm nghĩ nhận thấy những lời phân tích vừa rồi của ông chồng không phải là vô lý. Có lẽ mình đã quá nóng vội để đánh giá nhân phẩm của một con người. Nếu cô ta là một kẻ tham lam thì mình đã có cách khiến cô ta lộ rõ bản chất. Bất giác bà Phượng mỉm cười, vẻ mặt đầy sự toan tính. Sau nhiều ngày trong bệnh viện vất vả mất ngủ chăm sóc cho mẹ, giờ đây bà ấy đã được xuất viện, nhưng Thành Trung thì phải bận rộn hơn với mớ hồ sơ sổ sách bên nhà hàng. Công việc còn tồn động rất nhiều, anh phải mất gần 2 ngày để giải quyết nhưng đêm nay vẫn chưa xong. Trên bàn vẫn còn một vài hợp đồng với đối tác chờ anh ký duyệt, nhưng lúc này Thành Trung có vẻ mệt mỏi. Anh ngồi gục đầu trên ghế, đôi mắt khép nhẹ, liên tục lấy tay xoa đều lên hai bên vùng trán. Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, Mỹ Liên, quản lý nhà hàng và cũng là bạn của Thành Trung bước vào. Anh sao vậy? Hình như anh không khỏe hả? Ngẩng đầu lên nhìn thấy Mỹ Liên, Thành Trung nói. Là em hả? Tìm anh có việc gì không? Hợp đồng anh vẫn chưa xem hết. Không, tại em thắc mắc sao giờ này anh vẫn chưa về, hay là hôm nay tính tăng ca hả sếp? Ngỡ ngàng nhìn lên đồng hồ, Thành Trung giật mình nhận ra đã hơn 7 giờ tối. bận rộn chạy đua với mớ công việc gần như đã quên luôn cả thời gian giờ giấc. Anh quay qua nhìn Mỹ Liên, nở một nụ cười gượng gạo với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đã trễ về rồi, Sam vẫn còn chưa về. Anh lại quên nữa rồi, công việc và chức vụ của em là quản lý, sao lại có thể ra về trước khi nhà hàng đóng cửa? Thành Trung ngượng ngùng, anh quên. Dáng vẻ mệt mỏi của anh sếp làm sao có thể qua được cặp mắt tinh tế của Mỹ Liên. Em thấy sức khỏe của anh không ổn, chắc là do mấy nay chăm sóc bác gái trong bệnh viện, hay là anh về nhà nghỉ ngơi. Đừng có đáng, không khéo lại đổ bệnh đó. Anh không sao đâu, ngồi nghỉ một lát là bình thường trở lại liền à. Cảm ơn em mấy ngày qua đã giúp anh quản lý nhà hàng. Có gì đâu anh Trung, mình là bạn bè, với lại đây là công việc của em mà. Vậy thôi, em về phòng trước, còn anh nên về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Mỹ Liên quay người rời đi, bất chợt nhớ ra còn việc chưa nói với Thành Trung nên liền quay đầu lại. À, chút nữa em quên mất, anh xem sổ sách em làm những ngày qua có gì không rõ hay có sai sót gì á thì cho em biết nha. Thành Trung mỉm cười gật đầu. Mỹ Liên vừa rời đi, Thành Trung nhanh chóng tắt ngay chiếc máy tính trên bàn làm việc để chuẩn bị ra về. Cùng lúc này anh lại nhận được cuộc gọi đến từ số máy của mẹ mình nên liền cầm lên. Dạ con nghe đây mẹ. Bên kia đầu dây giọng bà Phượng cất lên. Hôm nay con về nhà ăn cơm với ba mẹ nghe, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Dạ con biết rồi, vậy thôi nghe mẹ. Tắt điện thoại, Thành Trung vẻ mặt suy tư. Mấy ngày liền không ở bên cạnh mẹ con Ngọc Châu, anh cảm thấy có lỗi. Vừa định về nhà dùng cơm với hai mẹ con thì lại nhận được cuộc gọi đến từ mẹ mình. Bà mới xuất viện anh không thể chối từ. Hôm nay lại đành phải thất hứa, không nỡ để Ngọc Châu chờ lâu, anh liền cầm lấy điện thoại lên gọi về cho cô ấy. Vừa mới cho Bình An ngủ xong, ngẫm nghĩ mới đây đã con bé đã gần 4 tháng và đó cũng là ngần ấy thời gian mà tôi nghĩ làm đỡ nhà chăm con. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện điện thoại với chị Liên, được biết thời gian này công việc ngoài nhà hàng khá bận rộn. Giờ đây bé An cũng đã lớn, hai mẹ con tôi không thể suốt ngày dựa dẫm nhờ vả vào anh Trung hoài được. Với lại tôi cũng không muốn gia đình anh ấy nghĩ rằng tôi quen anh chỉ để lợi dụng. Tôi muốn được đi làm lại kiếm tiền nuôi con, nhưng chuyện này tôi không thể tự ý quyết định mà cần phải hỏi qua ý kiến của anh. Vì dù sao anh ấy cũng là người yêu và cũng là ông chủ của tôi. Nghe anh nói mẹ anh ấy xuất viện, mấy hôm nay vừa chăm bác gái đã vất vả lắm rồi. Sau khi về nhà không chịu nghỉ ngơi còn phải giải quyết công việc bên nhà hàng. Tôi lo sức khỏe của anh ấy, sợ không chịu nổi vì vậy đã nấu sẵn nồi canh gà tiêm, đợi anh ấy về tẩm bổ. Sẵn tiện thỏ thẻ với anh thử xem, sau đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, không lẽ lại tăng ca. Tôi cầm điện thoại lên vừa định gọi cho anh thì chưa gì anh Trung đã gọi về, tôi bắt máy. Dạ em nghe, anh về chưa? Giọng Thành Trung ngập ngừng. Anh xin lỗi, em ở nhà ăn cơm trước đi, không cần phải chờ anh. Mẹ vừa mới gọi điện kêu anh về nhà có chút việc. Vậy là hôm nay anh ấy phải về nhà, tôi lại ăn cơm một mình. Thế còn nồi gà tiềm thì sao? Tự dưng tôi hơi buồn, nhưng làm sao có thể trách anh cho được. Bên nhà bác gái mới xuất viện, anh Trung lại là con một. Trong lúc này anh không thể bỏ mặc mẹ mình được. Lẽ ra là người yêu của anh, tôi phải hiểu và nghĩ cho anh ấy nhiều hơn. Sao lại buồn bã, hờn dỗi anh thế này? Ngọc Châu em đâu rồi? Có phải em đang buồn anh đúng không? Tôi đang chìm vào những suy nghĩ phu vơ mà quên mất anh Trung đang chờ để được nghe câu trả lời của tôi ở đầu dây phía bên kia. Có lẽ sự im lặng vừa rồi của mình đã làm cho anh Trung nghĩ rằng tôi đang buồn anh ấy. Tôi nhanh miệng. Dạ em đây, đã giờ con khóc em phải dẫu con. Em nghe rồi, anh về bên nhà ăn cơm với bác đi. Em không nghĩ gì thật chứ? Tôi không dám nói với anh Trung, quả thật mình có chút hơi buồn vì tôi hiểu tính anh ấy. Nếu mà biết tôi không vui thì chắc chắn anh sẽ mặc kệ hết tất cả để chạy về với tôi. Nhưng tôi thì không muốn vậy. Tôi mỉm cười. Dạ em không sao đâu anh về chơi, nhớ lại lâu một chút cho hai bác vui nha. Cảm động vì sự hiểu chuyện của người yêu, Thành Trung ngọt ngào nói. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh sẽ tranh thủ về sớm với hai mẹ con. Bye em. Dạ em biết rồi, bye anh. Kết thúc điện thoại với Ngọc Châu, Thành Trung nhanh chóng thu dọn bàn làm việc. Anh đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác tiến lại cánh cửa, đưa tay tắt đi công tắc đèn trong phòng rồi quay người rời đi. Biết Thành Trung chịu về nhà ăn cơm, bà Phượng vui mừng đẩy xe vào bếp. Chị Lan, nay Thành Trung về á, coi nấu món gì mà nó ưa thích nghe chị. Dạ tôi biết rồi bà chủ. Vài phút sau nghe thấy tiếng xe phía trước sân, biết là Thành Trung về, bà Phượng liền hớn hở đẩy xe ra. Từ trong xe anh bước xuống. Ngoài này gió lớn, sao mẹ không ở trong nhà mà đẩy xe đây làm gì? Để con đưa mẹ vào. Con đói bụng chưa? Để mẹ nói chị Lan dọn cơm. Dứt lời bà Phượng quay đầu vào trong lớn tiếng gọi. Chị Lan, Thành Trung về rồi, con dọn cơm lên đi chị. Ngồi trong phòng khách đảo mắt nhìn xung quanh bất giác anh quay sang mẹ. Bà đi làm chưa về hả mẹ? Bà còn đang tắm ở trên lầu á, ông ấy xuống liền bây giờ. Vừa nói dứt câu thì từ trên lầu ông Thành đi xuống. Con về khi nào? Sao hai mẹ con không xuống ăn cơm luôn còn ngồi đó? Dạ con cũng mới về thôi ba. Cùng lúc này chị Lan từ dưới bếp chạy lên. Dạ tôi dọn cơm xong hết rồi, mời ông bà chủ với cậu Trung xuống ăn luôn cho nóng nha. Ông Thành lật đật đi xuống trước, Thành Trung đẩy mẹ mình theo sau, ngồi vào bàn với vẻ mặt hớn hở. Bà Phượng liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho con trai. Con ăn đi, toàn là những món mà con thích không đó. Nhìn vào chén đầy thức ăn, bên cạnh còn cả ba lẫn mẹ, Thành Trung chợt buồn bã khi nhớ tới Ngọc Châu đang phải ăn cơm một mình ở nhà, bất giác anh ngây người sụ mặt. Trung, sao con không ăn đi mà ngồi thẫn thờ làm gì vậy? Thành Trung giật mình, ngập ngừng nói. Dạ không có gì, ba mẹ ăn cơm đi. Bà Phượng bên ngoài tươi cười, nhưng thật ra đã nhìn thấu tâm tư của con trai từ lâu, bà giả vờ dọa ý. Con có còn qua lại với cô gái đó không vậy? Tưởng mẹ lại có ác cảm muốn ngăn cấm tình cảm của hai đứa, Thành Trung liền đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt bà Phượng. Tình cảm giữa con với Ngọc Châu rất tốt, có phải mẹ lại muốn con từ bỏ cô ấy để cưới Hạng Yến đúng không? Con đã nói rồi, con chỉ xem Hải Yến như em gái. Người con gái con yêu và muốn cưới chỉ có duy nhất một mình Ngọc Châu. Nếu mẹ gọi con về chỉ vì chuyện này thì con xin lỗi, không thể nghe theo lời mẹ được. Con thấy no rồi, ba mẹ ăn đi, con xin phép về trước. Dứt lời, Thành Trung liền đứng dậy vừa định quay người rời đi thì bà Phượng liền lên tiếng. Khoan đã, con hiểu lầm ý mẹ rồi. Con ngồi xuống nghe mẹ nói cho xong rồi hẳn ra về cũng được. Mẹ con nói đúng đó, ngồi xuống nghe. Biết đâu điều bà ấy sắp nói ra sẽ làm con thay đổi suy nghĩ thì sao? Biết ý định của vợ, ông Thành cũng lên tiếng nói giúp. Thắc mắc không hiểu mẹ đang suy tính điều gì trong đầu, Thành Trung liền ngồi xuống. Còn có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Bà Phượng ngẫm nghĩ khi nghe qua ý kiến từ chồng, nhưng sao trong lòng vẫn còn chút bâng khuâng do dự. Và rồi chỉ bằng một phép thử, bà đã chợt nhận ra thái độ của Thành Trung đối với mình càng lúc càng tỏ ra khó chịu, thậm chí còn lớn tiếng tranh luận mỗi khi nhắc về cô gái Ngọc Châu. Điều này đã làm cho bà Phượng hiểu rõ cục diện. Ngậm ngùi chấp nhận lùi một bước để có thể làm rõ mọi khúc mắc trong lòng và lấy lại được tình cảm của con trai, bất đắc dĩ bà Phượng đành phải hạ cái tôi của mình xuống, nhìn Thành Trung nhẹ giọng. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi á, bây giờ mẹ đã không phản đối con nữa. Trước mắt mẹ sẽ để hai đứa tìm hiểu. Nếu trong khoảng thời gian này mẹ thấy thái độ của cô ta quả thật tốt như lời con nói á, thì mẹ sẽ suy tính đến chuyện kết hôn. Ngược lại con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của mẹ, Thành Trung như không tin vào tai mình nữa, anh vội vàng hỏi lại. Mẹ vừa nói gì? Có phải là con đang nghe nhầm hay chăng? Mẹ có thể lặp lại một lần nữa được không mẹ? Không quá khó hiểu trước biểu hiện cuống cuồng của con trai, bà Phượng hiểu rõ một phần là do trước đó chính mình đã ra sức ngăn cản và giờ đây lại đột ngột thay đổi ý định. Giá trách Thành Trung ngỡ ngàng khó tin cũng đúng. Nhìn thẳng vào mắt con trai, bà Phượng một lần nữa khẳng định. Con không nghe nhầm, những gì mẹ vừa nói là sự thật. Mấy ngày hôm nay mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ không muốn vì chuyện này mà hai mẹ con mình suốt ngày căng thẳng, động khẩu với nhau. Vậy là cuối cùng mẹ mình cũng đã hiểu và không còn áp cảm với Ngọc Châu nữa rồi. Không biết cô ấy đã làm gì để mẹ chịu suy nghĩ lại, nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Thành Trung vui mừng hớn hở, anh lập tức rời khỏi bàn chạy ngay đến bên cạnh, nắm lấy tay bà Phượng vẻ xúc động. Con cảm ơn mẹ đã không còn phản đối tình cảm của con. Rồi đây, sau khi tiếp xúc nhiều với Ngọc Châu, con tin rằng mẹ sẽ nhận ra được nhiều điểm tốt ở cô ấy hơn bây giờ. Con khoan hãy cảm ơn mẹ. Có điều này mẹ cần phải nói rõ. Tuy mẹ chấp nhận cho hai đứa quen nhau, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ từ bỏ ý định với Hải Yến đâu. Mẹ nói trước đó, nếu trong khoảng thời gian này để mẹ phát hiện ra cô gái đó thật sự không tốt, thì con phải nghe lời mẹ cưới Hải Yến và ngược lại. Sau khi nghe qua quan điểm của mẹ mình, Thành Trung càng thêm thắc mắc. Không hiểu tại vì sao mẹ gần như đã chấp nhận Ngọc Châu rồi, sao vẫn chưa thể từ bỏ hẳn ý định với Hải Yến. Có lẽ mẹ đang có suy tính riêng của mẹ, nhưng làm vậy ít nhiều gì cũng sẽ khiến một trong hai bị tổn thương. Nhất thời chưa thể đồng tình với suy nghĩ của mẹ, Thành Trung liền bày tỏ ý kiến. Mẹ nói sẽ chấp nhận Ngọc Châu, nhưng sao lại còn suy nghĩ đến chuyện cưới Hải Yến cho con? Con nghĩ nhà mình nên nói rõ ràng với Hải Yến cũng như gia đình chú Nghĩa để sau này hai bên còn dễ nhìn mặt nhau. Nước cờ đã tiến thì không thể lùi, khó khăn lắm mới tìm ra cách vẹn cả đôi đường. Dù cho Thành Trung không ủng hộ cách làm này của mình đi chăng nữa thì bà Phượng cũng sẽ không tiếp tục nhượng bộ. Mẹ đã vì con mà đồng ý để cho con qua lại với cô gái đó, thì con cũng phải hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Mẹ làm tất cả cũng vì nghĩ cho con à. Mẹ không muốn con phải cưới nhầm người, còn mẹ thì không muốn chọn nhầm dâu, con hiểu ý mẹ không? Vui mừng chưa được bao lâu giờ đây, Thành Trung lại rơi vào tình cảnh khó xử. Anh không muốn mình trở thành nguyên nhân gây nên sự đau khổ cho người khác, nhưng cũng không đành lòng từ bỏ tình yêu giữa mình và Ngọc Châu. Tiếng thoái lưỡng nan, Thành Trung ngay người im lặng, ông Thành lên tiếng. Mẹ con có suy nghĩ của mẹ, bây giờ bà ấy đã chịu hạ mình để cho cô gái đó tới lui nhà, thì con cũng đừng có ý kiến nữa. Chuyện này ba mẹ đã có dự tính hết rồi, con không cần lo Hải Yến hay cô gái đó bị tổn thương. Và nếu có đi chăng nữa thì chính ba mẹ mới là người mang tiếng xấu chứ không phải là ai cả. Cảm thấy ba nói đúng, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao bây giờ mẹ cũng đã phần nào chịu mở lòng với Ngọc Châu. Tuy chưa hẳn chấp nhận cô ấy, nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt. Thành Trung tin rằng sự ân cần lễ phép của cô ấy sẽ làm cho ba mẹ thay đổi suy nghĩ. Dạ con biết rồi, khi nào rảnh con sẽ đưa Ngọc Châu sang nhà mình chơi thường xuyên để ba mẹ làm quen dần với cô ấy. Bà Phượng gật đầu mỉm cười, Thành Trung liền đứng dậy. Con no rồi, nếu không còn chuyện gì nữa con về trước. Dứt lời Thành Trung quay người rời đi. Ngồi trên chiếc xe lăn, bà Phượng nhìn sang chồng mỉm cười. Giờ này có lẽ anh Trung đang vui vẻ bên nhà ba mẹ. Mà cũng đúng lúc chiều tối chính tôi đã kêu anh ở lại chơi với bác lâu lâu một chút. Vậy mà bây giờ lại ngồi đây nghĩ ngợi lung tung. Chợt nhớ còn nồi canh gà tiềm dưới bếp cũng trễ về rồi. Thế nào anh Trung cũng đã ăn cơm bên ấy. Chắc là tôi phải đem cất vào trong tủ lạnh, ngày mai lấy ra hâm nóng lại. Chứ nếu mà đem bỏ thì rất là lãng phí. Tôi liền đi xuống bếp. Nghe thấy tiếng mở cửa, biết anh Trung về, tôi vội vàng đi lên. Anh về rồi hả? Thành Trung bước vào nhà, cởi ngay chiếc áo khoác đặt trên thành ghế sofa. Em làm gì dưới bếp? Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? Tôi nhìn anh. Dạ em đợi anh về, mà đã ăn cơm chưa? Hỏi vậy thì hỏi thôi, chứ tôi biết anh Trung chắc ăn rồi. Nhưng sự quan tâm của tôi dành cho anh dường như đã trở thành thói quen chẳng thể nào thay đổi được. Anh Trung nắm lấy tay tôi. Anh ăn rồi, xin lỗi vì hứa về sớm dùng cơm với em vậy mà. Tấm lòng của anh dành cho hai mẹ con tôi nhiều như thế nào tôi có thể hiểu và cảm nhận được hết. Tôi biết anh rất khó xử khi chịu sức ép từ người thân, gia đình, nhưng vẫn chọn cách không từ bỏ mà lại còn ra sức bên vực bảo vệ tôi. Chịu ơn của anh tôi không có quyền hờn dỗi, ngược lại tôi càng thấy yêu thương anh nhiều hơn. Tôi mỉm cười. Không sao em hiểu mà. Thành Trung tiến lại đưa môi anh chạm nhẹ lên trán, tiếp đôi tay anh, vòng qua người ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến tôi cảm thấy anh vô cùng ấm áp. Lập tức tôi siết chặt lấy anh, áp mặt vào lồng ngực cảm nhận nhịp đập bên trong là một trái tim chân thành. Nhắm mắt lại tôi thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Hai chúng tôi đang truyền lửa cho nhau bằng cái ôm nồng nàn say đắm. Chợt tôi ngửi thấy mùi khét trong bếp, lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình đang hâm nồi canh gà. Bất giác tôi liền đẩy anh Trung ra, hối hả chạy xuống. Tiêu rồi, nồi canh của em. Nhìn nồi canh đang nghi ngút khói, tôi vội vàng tắt bếp. Nhờ sự đặng trí của mình mà thố canh gà ác đã biến thành gà tìm bóng đêm. Vậy mà bao nhiêu công sức của tôi đã đổ sông đổ biển. Anh Trung còn chưa kịp ăn thì đã xém chút, đã cháy luôn cả nhà. Chỉ vì sự bất cẩn của mình, tôi sụ mặt buồn bã nhìn anh. Em xin lỗi, em tính hầm nồi canh gà để anh tẩm bổ. Nhưng lúc chiều anh đã về bên nhà ăn cơm, em thấy bỏ uổng nên tính hầm nóng lại rồi bỏ vào tủ lạnh vậy mà. Biết được tấm lòng của Ngọc Châu đối với mình, Thành Trung cảm thấy vô cùng áy náy. Anh nắm lấy tay cô ân cần nói. Không sao anh hiểu mà, lần này là tại anh thất hứa trước thôi. Để lần sau đi, anh nhất định săn hết nồi canh gà em nấu. Tôi biết là anh Trung đang an ủi mình, dù vậy nhưng tôi vẫn có chút buồn và tiếc nuối. Cảm thấy có một phần lỗi sau sự cố vừa rồi, anh Trung liền chuộc lỗi bằng cách thông báo tin vui đến Ngọc Châu. À phải rồi, anh có chuyện vui này muốn nói cho em nè, đảm bảo nghe xong em sẽ không còn buồn nữa. Nói rồi anh Trung nắm lấy tay tôi trở lại phòng khách, một hai bắt tôi ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh làm cho tôi thèm thắc mắc, không biết chuyện gì lại có thể khiến anh vui đến vậy. Tôi liền hỏi, hôm nay anh sao lạ vậy, công việc bên nhà hàng hay là còn có gì khác, anh làm tò mò quá à. Thành Trung mỉm cười, gương mặt đầy sự phấn khởi. Ba mẹ đồng ý cho hai đứa mình đến với nhau rồi. Tôi có đang nghe nhầm hay không? Những gì anh Trung vừa nói có phải là sự thật? Hai tay tôi bắt đầu cũng trở nên lùng bùng. Nhìn anh Trung không giống một người đang nói dối, và tính anh cũng chưa bao giờ biết lừa gạt một ai. Nhưng có điều khiến tôi khó hiểu, tại sao trước đây chính bác gái là người ra sức ngăn cản, không muốn tôi qua lại với anh Trung, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng chấp nhận, trong khi bà lại rất thương yêu và ủng hộ Hải Yến. Tôi ngập ngừng hỏi lại, anh nói có thật không? Anh Trung nắm lấy tay tôi mỉm cười gật đầu. Em không nghe nhầm đâu, mẹ anh còn dặn là phải thường xuyên chở em về bên ấy chơi. Có phải em bất ngờ lắm đúng không? Anh hiểu cảm giác của em lúc này, bởi vì chẳng riêng gì em. Ban đầu nghe mẹ nói, chính anh còn không tin vào tai mình nữa kìa. Nhưng anh khẳng định đây là sự thật em à. Em có vui không? Còn anh thì đang rất mừng và hạnh phúc. Vậy là tôi không mơ, và cũng không nghe nhầm. Tôi thực sự không dám nghĩ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến có một ngày ba mẹ anh Trung lại chấp nhận cho một người mẹ đơn thân như tôi bước vào cuộc đời của anh ấy. Ngay lúc này tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Bất giác giọt nước mắt hạnh phúc rơi, tôi mỉm cười nghẹn ngào xúc động. Cảm ơn anh. Vui mừng vì đã được sự đồng ý từ phía gia đình anh Trung, nhưng giờ đây lòng tôi lại thêm rối bời lo lắng khi nghĩ về bé An. Liệu rằng ba mẹ anh có chịu đón nhận con bé? Nghĩ đến đây tôi thực sự rất đau đầu. Em sao vậy? Chẳng phải đang rất vui mừng hay sao? Em đang suy nghĩ hay còn lo lắng điều gì? Vẻ mặt suy tư lo ngại của tôi đã bị anh Trung phát hiện, tôi ngập ngừng. Em... Ôm tôi vào lòng, anh Trung liền ngang ngủi. Anh biết em đang lo sợ điều gì? Em yên tâm, nếu thương em thì tự khắc ba mẹ anh cũng sẽ đón nhận bé An thôi mà. Sau khi giải quyết xong công việc bên nhà hàng, anh sẽ đưa hai mẹ con về gặp ba mẹ. Anh Trung nói đúng, có lẽ tôi đã lo nghĩ quá nhiều. Dù sao giờ đây hai bác cũng bớt đi phần nào ác cảm về mình. Sao tôi không vui mừng mà lại ngồi đây nghĩ ngợi lung tung? Xà vào lòng anh, tôi mỉm cười hạnh phúc. Vài ngày sau, hôm nay anh Trung sẽ đưa tôi và bé An về nhà ra mắt ba mẹ. Nhưng chúng tôi đã gặp mặt nhau rồi, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi. Giờ đây tôi chính thức được sự chào đón từ phía gia đình anh. Tôi nghĩ lần này mình cần phải chuẩn bị kỹ hơn. Nhân lúc vẫn còn sớm, tôi muốn đi mua một chút quà để biếu hai bác. Dự định bế bé An theo cùng, nhưng rồi suy nghĩ lại, con bé vẫn còn khá nhỏ, trong khi ngoài đường thì bụi bẩn gió mái. Tôi sợ ảnh hưởng đến con nên đành phải đem gửi dì Mai trông giùm. Chuẩn bị đồ xong xuôi mà bé An ngủ vẫn chưa chịu dậy, đành phải đợi con gái thức, mẹ con tôi sẽ bắt taxi đi liền. 15 phút sau, gửi bé An cho dì Mai, giờ đây tôi đã có thể yên tâm. Mấy ngày hôm nay nghe dì nói, mình hay bị nhức mỏi. Nhưng mà không có chịu đi khám sợ tốn tiền. Tôi ở trên này, ngoài anh Trung ra, thì chỉ có dì Mai là thân thiết, dì đối xử rất tốt với hai mẹ con tôi. Tính ra dì Mai cũng trạc tuổi ba mẹ, vì vậy tôi rất mến và xem dì như người thân của mình. Sẵn tiện có dịp đi ra ngoài một lúc nữa, tôi sẽ mua cho dì một ít thực phẩm và thuốc để dì bồi bổ, coi như trả ơn những ngày qua dì đã giúp tôi chăm bình an mà không chịu nhận tiền. Nhất thời, tôi chưa nghĩ ra phải mua gì để biếu ba mẹ anh Trung. Gia đình họ giàu có chắc chắn sẽ không thiếu những thứ đồ bổ đắt tiền. Nếu như tôi không biết chọn hay mua phải những món không đúng sở thích của hai bác thì cũng kỳ, dù sao đây cũng là lần ra mắt đầu tiên. Sau một hồi ngẫm nghĩ suy tính, tôi chợt nghĩ đến anh Trung, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh ấy. Sau một hồi đổ chuông thì anh Trung cũng bắt máy, tôi cất giọng. Dạ em đây, anh có bận gì không? Anh đang làm chút việc, có gì không em? Anh Trung đang bận, tôi cũng không muốn làm phiền anh, tôi liền nói. Dạ cũng không có gì, em đang bên ngoài tính mua đồ biếu hai bác nhưng ngặt nỗi em không biết mua gì. Anh cũng không biết sở thích của ba mẹ nữa, thôi em thích gì thì mua đó, anh tin vào cặp mắt thẩm mỹ của em mà. Dạ em biết rồi, anh làm việc tiếp đi, chiều gặp, bye anh. Sau khi tham khảo qua ý kiến của anh Trung, tôi vẫn chưa nghĩ ra, cứ thế một mình lang thang trên vỉa hè Sài Gòn. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập, tôi vẫn tiếp tục bước đi, nhưng không quên đảo mắt nhìn xung quanh. Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng, lúc này đập vào mắt tôi không phải là những bộ quần áo thời tượng hay độ rộng lớn của cửa hàng, mà đó là một chiếc khăn choàng màu tím rất đẹp, nó làm cho tôi phải chùn bước. Qua khung cửa kính thì tôi đã biết mình nên mua gì, nhanh chóng đi vào bên trong. Xin chào quý khách, chị đang muốn tìm mặt hàng nào ạ? Tôi bước vào liếc mắt nhìn xung quanh, bên trong cửa hàng quần áo mẫu mã rất đẹp, nhưng cái làm tôi cảm thấy hài lòng vẫn là thái độ tươi cười niềm nở mời chào khách của nhân viên. Em có thể cho chị xem chiếc khăn màu tím mà con người mẫu mannequin đang choàng được không? Dạ được, mời chị đi theo em. Tôi theo chân cô nhân viên bán hàng đi vào bên trong. Ban đầu từ bên ngoài tôi đã thấy nó đẹp, đến khi lại gần thì còn đẹp hơn nữa. Từng đường kim mũi chỉ được đan khinh khiết vào nhau, dù cho người kỹ tính đến mấy cũng không tìm ra khuyết điểm. Màu tím tươi tắn không quê mùa nhưng lại còn sang trọng. Tôi nghĩ sẽ hợp với bác gái và tôi cũng rất thích. Chị thật có gu thẩm mỹ á. Chiếc khăn choàng này là hàng mới về bên em, đang bán rất chạy. Đặc biệt màu tím lại đang hot nữa, nên rất được lòng các quý bà. Trong kho bọn em đang hết, chỉ còn có mỗi chiếc màu tím này thôi ạ. Không biết cô nhân viên này nói có thật hay không, hay chỉ là chiêu trò để thuyết phục, dẫn khách thôi. Do dù đây là cái duy nhất hay bên trong vẫn còn á, thì tôi vẫn giữ nguyên sự lựa chọn ban đầu. Quay sang cô nhân viên tôi nhẹ giọng. Vậy làm phiền em có cái này là giúp chị. Cô nhân viên tươi cười cầm lấy chiếc khăn. Dạ chị còn muốn xem thêm gì không ạ? Đã chọn được quà cho bác gái, còn về phần của bác trai tôi cũng không biết nên mua gì, nhưng trước mắt phải tính tiền trước đã. Tôi nói, được rồi em gói chiếc khăn lại giúp chị. Tôi tiến đến quầy thanh toán tiền, quả thật chìm vào chiếc khăn này tôi rất ưng ý, bác gái mà chọn vào chắc sẽ đẹp lắm. Rời khỏi cửa hàng quần áo sẵn tiện đường, tôi tiếp tục ghé vào một cửa hàng thuốc Việt lớn nhất nhì Sài Gòn để mua thuốc cho dì Mai. Nơi đây chuyên cung cấp các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng ngoại nhập. Sau khi được anh chủ tư vấn, tôi quyết định mua loại thuốc bổ về xương khớp cho dì Mai. Tôi thấy ngoài những loại hỗ trợ vấn đề sức khỏe ra thì cửa hàng còn có cả collagen đủ loại. Anh chủ nói uống vào, da vẻ sẽ mịn màng tươi trẻ, nhưng chắc nó đắt tiền lắm. Tôi thì không có nhu cầu sử dụng. Đi xem thêm một vài loại thuốc khác trong cửa hàng, vô tình lọt vào mắt tôi là một hộp thuốc với cái tên khá lạ. Tôi tò mò cầm thử lên xem, đúng lúc có anh chủ kế bên, anh liền nói. Đây là viên thuốc đông trùng hạ thảo rất tốt cho người lớn tuổi. Nó phòng ngừa và làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, hỗ trợ trong quá trình điều trị. Ngoài ra còn giúp tăng cường các chức năng gan, thận, tim, phổi. Bên cạnh đó, viên uống đông trùng còn giúp bồi bổ cơ thể, giảm căng thẳng mệt mỏi, an thần, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hệ miễn dịch. Nói chung, công dụng của nó rất tốt và phù hợp cho người lớn tuổi. Tuy giá thành hơi cao một xíu, nhưng đổi lại bấy nhiêu công dụng đó. cũng đủ cho chúng ta một lần dùng thử. Nếu ở nhà có ba mẹ lớn tuổi thì cô nên mua về cho họ dùng thử. Sau khi sử dụng hết hộp, vấn đề sức khỏe cũng sẽ được cải thiện. Yên tâm, loại này tôi đã bán rất nhiều và chuẩn bị về thêm đấy. Sau khi nghe qua anh chủ giới thiệu về thành phần và công dụng của loại thuốc mới, thì tôi nghĩ là sẽ hợp với ba anh Trung lắm. Bác ấy cũng lớn tuổi đã vậy, tần suất làm việc cũng rất nhiều. Tôi nghe qua cái tên nó hơi lạ đối với tôi, nhưng có lẽ đây là loại thuốc đã được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng. Tin tưởng anh chủ, tôi quyết định mua hộp thuốc này tặng cho bác trai. Tôi mỉm cười nói, vậy anh lấy cho em hộp này rồi thanh toán giúp em luôn nha. Cảm ơn em đã tin tưởng. Thanh toán tiền xong, tôi cầm lấy túi đồ rời khỏi cửa hàng. Nhìn những món đồ ngày hôm nay tôi thật sự rất thích, hy vọng hai bác cũng sẽ không chê. Hôm nay chi phí mua sắm cũng hơi nhiều, toàn bộ số tiền tôi thanh toán đều nhờ vào cái thẻ mà anh Trung đưa cho. Chắc là anh đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng gửi đến, không biết anh có nghĩ ngợi gì không? Dù sao về nhà mình cũng nên giải thích rõ với anh. Rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt hứng hở chờ đón taxi trở về nhà, đúng lúc này tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông rất giống Hoài Tâm đang đi vào tiệm thuốc tây. Chẳng lẽ trái đất này tròn và nhỏ bé đến vậy sao? Không đúng, theo tôi biết về Hoài Tâm, anh ta rất xem trọng vẻ bề ngoài. Còn người đàn ông vừa rồi trông gầy gò xanh xao, lại còn ăn mặc rất cũ kỹ. Tính ra đã một năm hơn, tôi chưa gặp lại người đàn ông bội bạc đó. Không biết giờ này cuộc sống của anh ta ra sao. Nhưng nếu người đàn ông vừa rồi quả thật là Hoài Tâm thì sao? Tôi phải đối diện với anh ta như thế nào? Bất giác tim tôi đập thình thịch, trong lòng lại cảm thấy hồi hộp khó tả. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Đúng lúc phía trước có một cái cây to, tôi liền đi nép vào một góc để chờ người đàn ông đó bước ra xem có phải là Hoài Tâm hay không. 10 phút sau, từ trong tiệm thuốc tây người đàn ông đó bước ra. Trời ơi, không sai, đó chính là Hoài Tâm, thật sự là anh ta. Tôi đứng nhìn từ xa nhưng gương mặt đó làm sao mà tôi có thể nhìn nhầm chứ được. Lúc này bao nhiêu nỗi uất ức tủi hờn trong lòng tôi lại ùa về. Tôi rất muốn đi đến trước mặt anh ta để mắng mà chửi con người bội bạc đó. Nhưng rồi mới đi nữa, tôi lại chùn bước vì tôi sợ đối diện với anh ta sẽ làm tôi nhớ lại cái mùi quá khứ tủi nhục mà mình đã cố quên đi. Tôi quay người định bỏ đi thì giọng nói Hoài Tâm vang lên phía sau lưng. Ngọc Châu làm đúng không? Tôi không dám quay đầu nhìn lại vì sợ mình không đủ dũng khí để đối diện với Hoài Tâm và cả một quá khứ mà tôi đã cố để quên đi. Giả vờ như tai không nghe, mắt không thấy, tôi vội vàng đi về phía trước. Không nhận thấy sự trả lời, Hoài Tâm nghĩ rằng có thể bản thân đã nhìn nhầm cô gái trẻ đó thành Ngọc Châu. Anh hụt hẫn thất vọng quay người rời đi. Tiếng nhạc du dương hòa lẫn vào tiếng thác nước chảy. Hải Yến cùng ba người bạn của mình đang ngồi trong quán cà phê cười nói vui vẻ. Ê Hoa, dạo này công việc của mày sao rồi? Còn qua lại với anh chàng công tử đó không? Cũng vậy thôi mày ơi, nhắc tới là tao lại thấy chán. Ông Khánh tính tình trẻ con nên còn ham chơi dữ lắm. Phải chi bằng một nửa anh Trung của mày tao cũng mừng. Được người bạn tân bốc, Hải Yến mỉm cười khoái chí. Còn phải nói, ông Khánh làm sao so sánh được với anh Trung của tao. Tuy ông Khánh ham chơi nhưng bù lại nhà người ta giàu có, mà ông ấy lại là con một. Mày mà bước chân được vào nhà đó thì khỏi cần phải lo cái ăn cái mặc. Kim Hoa buồn bã thở dài. Thôi đừng có nói chuyện của tao nữa. Mày với ông Trung sao rồi? Dự định khi nào sẽ tổ chức đám cưới? Ngay cả bản thân của Hải Yến còn không rõ sẽ có đám cưới hay không, vì cô biết tình cảm Thành Trung đối với mình thật chất không giống như những gì trước đó đã từng khoe khoang với bạn bè. Không muốn bản thân trở thành trò cười của tụi bạn, Hải Yến liền ngập ngừng né tránh. Thì tụi mày khỏi lo, khi nào đám cưới chắc chắn sẽ không thiếu phần của tụi mày đâu. Kim Hoa cùng hai người bạn của mình ai cũng suýt xoa, ganh tị với hạnh phúc của Hải Yến đang có. Chúc mừng mày nha, thế khi nào mày định giới thiệu anh ấy cho tụi này gặp mặt đây? Kim Hoa vừa dứt lời, Túy Hạnh liền nói tiếp. Đúng đó, tụi tao nôn lắm rồi. Hải Yến lộ rõ vẻ lo lắng. Hơn ai hết, chính cô là người hiểu rõ sẽ không bao giờ có chuyện cùng Thành Trung ra mắt tụi bạn của mình. Ngay lúc này Hải Yến không thể nói ra sự thật vì không muốn đánh mất đi sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Cô nhanh miệng. Tao nghĩ chắc không được rồi. Anh Trung là một người có lối sống hướng nội. Anh ấy không thích tiếp xúc và giao lưu với những người không mang lại lợi ích gì cho mình. Cái tính này của anh ấy tao cũng đành chịu thua. Tụi mày thông cảm nha. Tin vào những lời nói của Hải Yến, Kim Hoa và hai người bạn thân sụn mặt tiếc nuối. Tiếc thật, nhưng mà cũng không sao, tụi tao sẽ đáng chờ tới ngày đám cưới của mày. Thở vào vì đã thoát được sự tò mò của tụi bạn, Hải Yến ngại ngùng chỉ mỉm cười gật đầu. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong chiếc túi sách của Hải Yến, vội vàng mở khóa kéo lấy điện thoại ra xem trên màn hình lúc này đang chạy dòng chữ mẹ yêu. Nhanh chóng, Hải Yến liền nhấc máy. Dạ con nghe mẹ. Dạ con biết rồi, con về liền. Tắt máy điện thoại, Hải Yến nhìn lên nói. Ta có việc phải đi rồi, tụi mày ở lại về sau nghe. Nói rồi Hải Yến cầm chiếc túi lên. Từ trong túi sách Hải Yến lấy ra một số tiền đưa cho Kim Hoa. Chầu này tao đãi. Dứt lời cô đứng dậy quay người rời đi. Bên ngoài, Hải Yến vừa định tiến lại lấy xe của mình, vô tình nhìn thấy Ngọc Châu đang đứng trên lề đường cách quán cà phê khoảng chừng vài mét. Hình như là cô ta. Được rồi, xem như cô xui nên để tôi tìm thấy. Nói rồi Hải Yến mỉm cười nhếch mép tiến về phía Ngọc Châu. Chẳng hiểu hôm nay làm sao mà đứng đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào, trong khi tôi đang rất nóng lòng để được về nhà. Một lúc nữa đây tôi còn phải ghé sang nhà dì Mai để đón con. Tôi sợ mình loay hoay rồi khiến anh Trung đợi lâu, và còn cả ba mẹ anh ấy nữa. Khó khăn lắm hai bác mới chịu mở lòng chấp nhận cho tôi và anh Trung quen nhau. Vì vậy tôi càng không muốn lần đầu về nhà mà trễ hẹn để hai bác phải chờ đợi không vui. Tôi tiếp tục đứng chờ với hy vọng sẽ bắt được xe về. Thì lúc này tôi nhìn thấy phía trước có một chiếc taxi đang đổ xuống. Nhất định lần này phải đón được. Chiếc xe đang chạy gần về phía tôi. Vừa định vẫy ra hiệu thì một giọng nói cất lên từ phía sau. Ngọc Châu, không ngờ lại được gặp cô ở đây ha. Đang đứng chờ ai mà vội vã quá vậy? Quay đầu nhìn lại tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hải Yến. Tôi nhận ra đây chính là người con gái đi cùng mẹ anh Trung ngày hôm ấy. Tôi liền đáp lại. Hải Yến chào cô. Cô khỏi cần giả vờ với tôi. Liếc mắt nhìn xuống thấy Ngọc Châu đang xách đồ trên tay. Ngay lập tức Hải Yến liền nhận ra toàn bộ đều là hàng đắt tiền. Khó chịu lại thêm ganh tị vì không có được tình cảm của Thành Trung. Hải Yến liền tìm cớ gây sự. Không ngờ một người quê mùa như cô mà cũng có tiền đi mua hàng hiệu. Chắc là lại đi vò vĩnh cặp kè với mấy thằng cha đại gia già hơn hả? Để tôi xem thử trong này là thứ gì, nhiều khi hàng phép cũng không chừng. Nói rồi Hải Yến nhanh tay giật lấy túi đồ của tôi đang cầm mở ra xem. Nè, cô làm cái gì vậy? Trả lại cho tôi. Sự tùy tiện của Hải Yến làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi biết cô ấy đang cố tình gây khó dễ cho mình vì cô ấy nghĩ rằng tôi đã cướp mất anh Trung. Nhưng trong lúc này tôi đang gấp về nhà nên không muốn gây thêm bất cứ hiểu lầm nào cả. Đưa tay lấy lại túi đồ của mình nhưng Hải Yến vẫn một mực không chịu trả. Để tôi xem bên trong này là thứ gì quý giá. Nhìn thấy chiếc khăn choàng, Hải Yến bật cười mỉa mai. Cái gì đây? Không ngờ mắt thẩm mỹ của cô tệ vậy sao? Chiếc khăn vừa xấu vừa quê mùa cũ kỹ. Còn bên đây là gì? Thuốc bổ à? Toàn hàng mắc tiền không luôn. Chắc là mua về để dành cho mấy ông già yếu quá làm trận không lên nổi. Công nhận gu của cô cũng mặn lắm đấy chứ. Tôi sẽ nói chuyện này lại cho anh Trung biết để xem anh ấy có còn muốn ở bên cạnh cô nữa hay không. Có lẽ ngày hôm nay ra đường tôi đã không chịu lựa ngày, nên vừa rồi khi nhìn thấy Hoài Tâm, giờ đây lại gặp phải Hải Yến. Tôi biết mình chính là cái gai trong mắt của Hải Yến, nhưng lúc này đây tôi chỉ mong được về nhà, không muốn tranh cãi với cô ấy. Những lời nói đó xem như tôi chưa nghe qua, và cũng không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, tôi liền nói. Phiền cô trả lại đồ để tôi còn phải về nhà. Bực bội khó chịu vì không thể chọc tức được tôi, Hải Yến vì thẹn quá khóa giận nên đã ném chiếc khăn xuống đất liên tục dùng chân dẫm lên. Về hả? Trả này! Đôi mắt mở to, tôi bàng hoàng hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc khăn choàng mình mua làm quà tặng cho bác gái vậy mà đã bị Hải Yến làm dơ hết. Lúc này tôi không thể nhịn nhục được nữa, nhắm mắt làm ngơ được nữa. Tôi tiến lại đẩy Hải Yến ra. Hải, cô quá đáng lắm. Cô có biết chiếc khăn choàng này tôi mua để làm quà tặng cho? Nói đến đây tôi ngập ngừng. Tôi nghĩ mình không nên nói ra chuyện bác gái đã chấp nhận cho tôi và anh Trung quen nhau, vì cái tính cách của Hải Yến nếu biết chuyện chắc chắn sẽ lại càng gây thêm rắc rối, trong khi tôi thì đang rất nóng vội. Tôi chạy lại nhặt chiếc khăn lên nhưng đã bị dơ hết rồi, làm sao có thể tặng được. Tôi cúi mặt buồn bã. Thấy tôi như thế, Hải Yến tươi cười đắc ý, cố tình làm ra vẻ phù ý. Ôi, chết rồi, dơ mất rồi, xin lỗi nghe, tôi không cố ý. Dứt lời, Hải Yến ném luôn cả mấy hộp thuốc xuống đường rồi đứng cười hả hê trước sự nhịn nhục của tôi. Không ngờ Hải Yến lại quá đáng đến vậy. Chẳng qua tôi không muốn sinh thêm chuyện nên mới im lặng nhún nhường, nhưng sự hiền lành của tôi khiến cho Hải Yến càng làm tới. Sức chịu đựng của một con người có giới hạn, và tôi cũng thế. Tôi đứng dậy tiến về phía Hải Yến. Cô đang làm gì vậy hả? Cô có biết chiếc khăn và số thuốc này tôi mua cho ba mẹ anh Trung không hả? Nếu cô còn quá đáng thì đừng có trách tôi. Hải Yến quên quáo, lớn tiếng thách thức. Tôi sợ chắc, chắc tôi sợ cô à? Cô vừa nói gì? Thật nực cười, những món đồ này á mà đòi tặng ba mẹ anh Trung. Cô đang nằm mơ à? Dị vượng đời nào chấp nhận người con gái lăng loàn xấu tính như cô. Trong lòng dì chỉ có mỗi mình tôi thôi. Với lại á, những món đồ này chỉ dành cho hàng thấp kém, chứ làm sao có thể xứng tầm với những người cao sang như gia đình anh Trung. Vỗ tay vào mặt tôi, Hải Yến nở nụ cười khinh khi. Bớt ảo tưởng lại nghe chưa? Dường như Hải Yến đã mặc định mình sẽ trở thành con dâu nhà họ Dương. Cô ấy vẫn tự tin mình là người duy nhất được mẹ anh Trung thừa nhận, mà không hề biết rằng bác gái đã phần nào đồng ý để tôi và anh Trung quen nhau. Lúc này đây với những gì Hải Yến vừa làm, tôi không biết mình nên cười hay nên buồn thay cho cô ấy. Lẽ ra tôi đã rất nóng giận, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, tôi cũng chẳng những không trách, ngược lại còn hiểu và thông cảm cho tâm trạng của Hải Yến. Bởi tôi biết, phụ nữ khi ghen thì rất đáng sợ, điều gì cũng dám làm, và tôi thì càng không muốn mình trở thành một trong số đó. Nắm chặt hai tay nuốt ngược, nỗi ấm ức vào trong, tôi ngậm ngùi xuống nhặt từng hộp thuốc vừa rồi Hải Yến đã cố tình ném đi. Biết cậu dâu đang cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì được. Hải Yến vui cười khoái chí. Đứng nhìn Ngọc Châu đang cầm cuội, Hải Yến vẫn chưa chịu từ bỏ ý định gây sự của mình. Cô tiến lại đá văng hộp thuốc ra ngoài đường, chỉ để chọc tức Ngọc Châu. Tôi biết Hải Yến là đang cố tình tìm cớ để gây khó dễ, nhưng tôi không quan tâm cô ấy muốn làm gì. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc phải nhặt lại thuốc rồi nhanh chóng trở về nhà. Sợ trễ giờ hẹn, tôi vội vã bước xuống đường để lượm nốt hộp thuốc còn lại. Bực mình giận dỗi vì đã làm đủ mọi cách nhưng Ngọc Châu vẫn chọn cách ngó lơ mình. Không cam lòng, Hải Yến liền tiến về phía Ngọc Châu để thách thức, thì đúng lúc này từ phía xa có một chiếc xe đang chạy xuống với tốc độ khá nhanh, trong khi Ngọc Châu thì lại ngồi bên dưới đường. Bất giác Hải Yến liền nảy ra ý nghĩ, cô mỉm cười gian xảo. Vừa định đưa tay với lấy hộp thuốc thì trong túi xách chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Không lẽ anh Trung đã về đến nhà? Tôi lấy điện thoại ra thì đúng là anh ấy. Quan sát thấy chiếc xe đang chạy gần về phía Ngọc Châu, lúc này cô lại đang khom người ngoài đường. Hải Yến đôi mắt mở to miệng cười nhếch mép. Mày đừng có trách tao, tất cả là do mày đã cướp mất anh Trung của tao. Cái hạng đàn bà ngu muội như mày á, mà dám đối đầu với Hải Yến này hả? Đừng có mơ, thứ gì mà Hải Yến này muốn có thì bất cứ ai cũng không được quyền đánh cắp, kể cả mày đó Ngọc Châu. Cơ hội đã tới, nhân lúc Ngọc Châu không để ý, Hải Yến từ phía sau lao tới. Tôi do dự không biết có nên bắt máy hay lấy thuốc xong rồi hãy gọi lại cho anh Trung, vì lúc này xe cộ đang qua lại tấp nập. Nhưng rồi suy nghĩ lại, tôi sợ anh lo lắng cho mình, với lại tôi cũng đang ngồi sát bên trong lòng đường, chắc cũng không nguy hiểm gì. Tiếng chuông đang reo hồi lâu, tôi nhấc máy. Dạ, em nghe. Linh tính mách bảo tôi cảm giác được có gì đó phía sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại thì Hải Yến đang lao tới. Bằng quán tính tôi liền né sang một bên. Hải Yến tự mình lao ra đường, cùng lúc này chiếc ô tô tải đang chạy đến. Tôi tròn xoe đôi mắt hốt hoảng khi nhìn thấy Hải Yến đang nằm bất động trên vũng máu. Tôi thét lên, Hải Yến! Bên kia đầu dây, Thành Trung nghe thấy tiếng la thất thanh của Ngọc Châu văng vẳng trong điện thoại, nhưng không nhận được sự phản hồi từ người yêu đã làm cho Thành Trung cảm thấy lo lắng. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh liền tréo gọi. Alo, em có làm sao không? Ngọc Châu, hãy trả lời anh đi. Hai chân tôi trở nên co rúm vì hoảng sợ, hồn phía tôi lúc này cũng không còn nữa. Dù vậy, tôi liền cố gắng tiến lại đỡ lấy Hải Yến. Cô ấy đã bất tỉnh trong khi máu thì đang chảy rất nhiều. Xung quanh mọi người còn đang vây kín mít. Sợ hãi, tôi ôm lấy Hải Yến bật khóc nức nở. Gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu đi. Lúc này tôi đang rất hoảng sợ, gần như tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài việc ngồi chờ xe cấp cứu đến. Cô ấy đang ra máu rất nhiều, nếu còn chờ cấp cứu thì sẽ không kịp. Ai đó lấy xe máy giúp chở cô gái này vào bệnh viện liền thì may ra. Đúng rồi, nhanh chở cô ấy đi cấp cứu liền đi. Dưới sự tác động của người dân xung quanh, cùng lúc này anh tài xế lái chiếc xe ô tô tải đó tiến lại. Để tôi. Tôi vui mừng vì Hải Yến sắp được cứu rồi, dù biết cơ hội rất mong manh, nhưng còn nước thì vẫn còn có thể tát. Tôi đứng dậy nhìn về phía anh tài xế. Tôi sẽ đi với anh, đây là bạn của tôi, để tôi ngồi phía sau, ôm cô ấy cho. Cơ thể nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy của tôi, anh tài xế liền phản đối. Không được đâu. Nói rồi anh liền đi thẳng về phía người đàn ông trong số những người đang đứng nhìn. Anh giúp tôi được không? Người đàn ông liền gật đầu đồng ý. Được rồi, để tôi chở. Chú mày ngồi phía sau ôm cô gái kia đi. Dứt lời, anh tài xế vội vã bế Hải Yến trên tay, cả hai cùng đưa cô ấy vào bệnh viện. Nhìn hai bàn tay đang dính đầy máu, ngay cả bộ quần áo tôi đang mặc trên người cũng lấm lem sắc đỏ, để làm cho tôi nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Hải Yến đang nằm bất động dưới đường toàn là máu. Nó đã ám ảnh tôi, đến giờ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đầu óc tôi như đang quay cuồng trong kinh hoàng. Tôi không biết tại sao Hải Yến tự nhiên lại lao vào mình như một con thiêu thân. Ngay khoảnh khắc đó tôi cũng chỉ làm theo quán tính của mình, nhưng không ngờ lại gây ra tai nạn cho Hải Yến. Tôi đang rất hối hận và tự trách bản thân mình. Giả như lúc đó tôi không né đi thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, còn mong rằng cô ấy sẽ bình an vượt qua. Không yên tâm tình hình của Hải Yến, tôi nhanh chóng bắt xe chạy vào bệnh viện. Tôi nắm chặt hai tay run rẩy ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Tim đập càng lúc càng nhanh, dần khiến tôi gần như không thể thở nổi. Tôi cảm thấy lo lắng, lúc này tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện gian dở vừa rồi với anh Trung, có lẽ anh đang rất lo lắng, nghĩ vậy tôi liền cầm điện thoại lên gọi ngay cho anh. Bên kia rất nhanh Thành Trung đã nghe máy. Anh nghe đây, mừng quá à, anh còn tưởng là em đã gặp chuyện gì, em mua sắm xong chưa? Giọng nói của anh Trung vừa cất lên tôi liền bật khóc nức nở, hai tay Trung đẩy cầm chiếc điện thoại miệng lắp bắp. Anh Trung, em không sao, nhưng Hải Yến, cô ấy... Sự hoảng sợ của tôi đã làm cho Thành Trung cảm thấy nóng lòng, lo lắng, anh liền gằn hỏi. Em bình tĩnh lại đi, rốt cuộc Hải Yến đã làm gì em, sao em lại gặp cô ấy? Dạ em không sao, nhưng mà Hải Yến thì bị đụng xe rồi anh ơi. Ngỡ ngàng sừng sốt, Thành Trung liền thốt lên. Em nói sao, Hải Yến bị đụng xe, thế bây giờ cô ấy sao rồi, đã đưa đi cấp cứu chưa? Em đang ở đâu, anh sẽ lái xe qua liền. Dạ, em đang ở trong bệnh viện, còn Hải Yến đang được cấp cứu bên trong, nhưng có điều máu chảy rất nhiều, em sợ lắm. Em không biết Hải Yến có bị làm sao không nữa, anh giúp em gọi điện thông báo cho gia đình cô ấy nghe anh. Anh biết rồi, em bình tĩnh ngồi đó chờ anh sẽ đến liền nha. Trong lúc chờ anh Trung, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho Hải Yến với hy vọng cô ấy sẽ vượt qua nguy hiểm. Tôi đang bần thần ngồi nép vào một góc thì bác sĩ đi lại vẻ mặt trầm tư. Cô là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Hải Yến hả? Dạ, tôi là bạn của Hải Yến, tình hình cô ấy sao bác sĩ? Bác sĩ vẻ mặt suy tư thở dài, bệnh nhân bị mất máu khá nhiều cần phải truyền máu gấp nhưng cái điều... Nói đến đây ông ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, trong khi bệnh viện chúng tôi thì lại không có đủ. Nếu phải đợi nguồn tiếp tế từ kho lưu trữ về thì vẫn có, nhưng thời gian khá lâu, e là cô ấy sẽ không chịu được. Cô ấy thuộc nhóm máu gì vậy bác sĩ? Là Rh trừ. Nhóm máu này rất hiếm, chỉ có những người thân trong gia đình mới có. Nhưng vẫn chưa thấy họ vào, cô có cách nào liên lạc không? Không ngờ Hải Yến cũng thuộc nhóm máu hiếm, thật là trùng hợp, tôi cũng thuộc nhóm này. Tôi biết trong mắt Hải Yến tôi chính là tình địch, là cái gai trong mắt, nhưng giờ đây cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao, còn người thân vẫn chưa kịp. Thử hỏi làm sao tôi có thể làm ngơ bỏ mặc trong khi mình có thể cứu sống một mạng người. Không chần chờ do dự tôi nhanh miệng nói. Tôi cũng thuộc nhóm Rh trừ, bác sĩ lấy máu của tôi đi. Nghe xong bác sĩ thở phào vui mừng. Tốt quá. Ông tiếp tục chỉ tay về phía trước. Cô ấy đi theo hướng này để đến phòng làm xét nghiệm trước. Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân. 30 phút đồng hồ trôi qua nhờ lượng máu mà Ngọc Châu đã hiến, cuối cùng Hải Yến cũng được cứu sống. Lúc này Thành Trung cùng ba mẹ Hải Yến đang hớt hải, chạy về hướng phòng cấp cứu nhưng chẳng nhìn thấy ai. Lo lắng anh liền gọi điện cho Ngọc Châu, nhưng kiệt sức cô đã ngủi thiếp đi. Đúng lúc cô y tá đi ngang qua, Thành Trung vội vàng tiến lại. Cô ơi, cho tôi hỏi, bệnh nhân vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu và cả cô gái đi chung bây giờ sao rồi, họ đang nằm ở phòng nào vậy cô? Cô y tá quay người lại. Người anh muốn hỏi có phải là bệnh nhân Trần Thị Hải Yến và bạn cô ấy Nguyễn Ngọc Châu không? Biết mình đã hỏi đúng người, Thành Trung vui mừng hớn hở. Dạ, đúng rồi. Bệnh nhân Hải Yến tạm thời đã qua cơn nguy kịch, may nhờ có lượng máu của cô Ngọc Châu hiến cho đó. Nghe xong Thành Trung có chút khó hiểu, anh liền thắc mắc. Hiến máu là sao? Phiền cô có thể nói rõ hơn giúp tôi được không? Anh là gì của hai người họ? Thành Trung liền đáp, tôi là người nhà. Hai vợ chồng ông Nghĩa cũng tríu trách nói theo, còn chúng tôi là ba mẹ của Hải Yến. Thì ra, đây là người nhà của cả hai. Nghe vậy cô y tá chậm rãi nói. Sao giờ này mọi người mới vào? Cô Hải Yến bị tai nạn xe, mất máu khá nhiều cần truyền gấp, nhưng cô ấy lại thuộc nhóm máu hiếm. Đúng lúc bệnh viện chúng tôi không đủ, may nhờ cô Châu cũng thuộc nhóm Rh trừ nên đã kịp thời hiến giúp. Lúc này Thành Trung và cả hai vợ chồng ông Nghĩa cũng đã hiểu phần nào, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cô con gái. Ông liền hỏi, vậy con gái tôi bây giờ ra sao rồi? Cô y tá mỉm cười nói, con gái ông trước mắt đã không sao, nhưng vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức đó, để tiếp tục theo dõi. Còn về cô Châu, trong lúc lấy máu đã bị kiệt sức, giờ đây cô ấy đang được nằm trong phòng y tế, mọi người cứ đi thẳng rẽ phải là tới. Dạ, thành thật cảm ơn cô. Hay tin, Thành Trung nhanh chóng chạy đến phòng y tế, mở cửa bước vào nhìn thấy Ngọc Châu đang nằm trên giường bệnh, bất giác lòng đau như cắt. Anh rón rén tiến lại, nắm lấy đôi bàn tay, vuốt nhẹ phần tóc đang rủ rượi che đi gương mặt thánh thiện hiền từ của cô người yêu bé bỏng. Anh biết mình đã yêu đúng người. Em là một cô gái tốt, chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân mình. Anh không biết có nên gọi em là đồ ngốc hay không, nhưng em đã làm anh cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay của ai đó đang nắm lấy tôi và cả giọng nói văng vẳng bên tai rất giống của anh Trung. Không lẽ nào tôi đang nằm mơ? Vừa mở mắt, tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh Trung đang ngồi bên cạnh mình. Vậy là những gì tôi cảm nhận và nghe thấy không phải là giấc mơ mà chính là sự thật. Anh Trung đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, con Hải Yến quấy ra sao rồi, tôi cất tiếng. Anh vào đây từ lúc nào, Hải Yến sao rồi anh? Thành Trung vui mừng hớn hở, vẻ mặt cuống cuộn lo lắng. Em tỉnh rồi hả? Em thấy sao? Đến đi gọi y tá nha. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh Trung kéo lại. Em không sao. Nhưng còn Hải Yến, anh nói cho em biết đi, cô ấy sao rồi anh? Nhìn Ngọc Châu lúc này, Thành Trung không khỏi xót xa, cảm thán trước tấm lòng cao cả của người mình yêu. Xoa đầu cô, ảnh mỉm cười nhẹ giọng. Cô gái ngốc của anh, em yên tâm, Hải Yến đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn còn đang được theo dõi. Bên kia đã có ba mẹ cô ấy chăm sóc. Ngược lại là em chỉ lo cho người khác mà không nghĩ đến sức khỏe của mình. Có biết là anh lo cho em lắm không hả? Thái độ này của anh Trung là đang trách yêu. Tôi biết anh nói vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi, nhưng trong trường hợp cấp bách đó tôi không thể làm ngơ được. Giờ đây Hải Yến đã không sao, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, không uổng công em rút máu của mình để cứu cô ấy. Câu nói của Ngọc Châu cùng với vết thương trên cánh tay Ngọc Châu như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim của Thành Trung khiến anh cảm thấy nhói lòng. Đau xót, em có đau lắm không? Dứt lời, anh lập tức đưa nhẹ đôi môi hôn lên ngay chỗ vết kim tim. Đã thấy đỡ hơn chưa? Lúc này chẳng những tôi không cảm thấy đau, ngược lại tôi còn thấy rất hạnh phúc, không chỉ bởi sự dịu dàng của anh Trung mà còn cả sự sống của Hải Yến. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối. Vì đã lỡ mất buổi gặp mặt ba mẹ anh Trung, tôi ngập ngừng. Em hết đau rồi, nhưng cuộc hẹn sang nhà anh thì em xin lỗi. Hiểu ý Ngọc Châu, Thành Trung liền ngang ủi. Không sao đâu, em đừng lo, anh đã gọi điện thông báo với ba mẹ rồi. Chắc ba anh cũng đang vào. Dù biết tai nạn lần này không ai mong muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi và không quên trách bản thân mình. Khó khăn lắm ba mẹ anh Trung mới chịu mở lòng, vậy mà tôi lại làm lỡ mất cơ hội lần này. Nắm lấy tay anh, tôi nhẹ giọng. Cảm ơn anh đã thay em gửi lời xin lỗi tới hai bác. Bây giờ em khỏe rồi, anh qua với Hải Yến đi. Nhưng mà... Tôi hiểu anh Trung đang lo ngại điều gì, nhưng lúc này tôi nghĩ Hải Yến sẽ cần anh ấy hơn, tôi mỉm cười nói. Em không sao thật mà, đừng lo cho em, qua xem tình hình của Hải Yến như thế nào đi anh. Trước sự kiên quyết của tôi, dù không muốn nhưng Thành Trung vẫn phải làm theo. Thôi được rồi, vậy em nằm ở đây nghỉ ngơi, anh sang đó xem tình hình của Hải Yến thế nào rồi anh trở lại. Tôi gật đầu mỉm cười. Thành Trung đứng dậy hôn lên trán tôi. Tôi liền khép nhẹ đôi mắt để cảm nhận sự ngọt ngào. Chỉ vài giây thì đôi môi đã rời khỏi phần trán, Thành Trung cũng quay người rời đi. Nhịp tim vẫn đang đập ổn định, nhưng Hải Yến thì vẫn chưa tỉnh lại. Hai vợ chồng bà Kim đang rối bời lo lắng. Ông ơi, sao đến giờ mà Hải Yến vẫn chưa tỉnh lại? Liệu con mình có bị làm sao không ông? Tôi lo quá à. Giống như vợ mình, ông nghĩ lòng dạ cũng đang rất rối bời. Nhưng là một người trụ cột trong gia đình, ông không được phép nguôi lòng. Nhất là trong lúc này, trước mặt vợ con ông càng phải tỏ ra mạnh mẽ dù đang rất lo lắng. Tiến đến bên cạnh bà Kim, ông nhẹ giọng an ủi. Bà đừng có lo, không phải bác sĩ nói con mình đã qua cơn nguy hiểm rồi hay sao? Yên tâm, con sẽ tỉnh lại thôi mà. Ôm lấy chồng, bà Kim bật khóc nức nở. Tôi chỉ có mình Hải Yến á, nếu con bé mà có bề gì làm sao mà tôi sống cho nổi đi ông ơi. Mọi chuyện á, sao lại thành ra thế này? Rõ ràng là tôi gọi điện kêu nó về, chở tôi đi công chuyện, sao lại chạy ra đường để bị tai nạn được chứ? Bà đừng có nói gỡ, Hải Yến sẽ không sao đâu, tôi nghĩ đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Thôi đừng có khóc để tinh thần còn lo cho con. Dù biết vậy nhưng bà Kim không thể không đau xót. Khi chứng kiến con gái cưng đang nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt thì lòng đau như cắt. Cánh cửa mở ra, Thành Trung bước vào, anh rón rén tiến lại. Dạ, Hải Yến vẫn chưa tỉnh lại sao cô chú? Vừa nhìn thấy Thành Trung, bà Kim liền rời khỏi người chồng mình, ông Nghĩa cất giọng. Trung đến hả con? Chú với cô cũng đang lo, bác sĩ nói không sao, nhưng giờ này mà con bé vẫn còn hôn mê. Hiểu được tâm trạng hiện giờ của ba mẹ, Hải Yến, Thành Trung liền trấn an. Cô chú đừng quá lo, có thể là do thuốc mê trong người chưa tan hết, con nghĩ không lâu nữa Hải Yến sẽ tỉnh lại mà thôi. Cùng lúc này bà Kim cũng lên tiếng. Mà Trung này, con gửi lời cảm ơn đến cô Châu giúp cô chú nha. Cũng may nhờ cô ấy đã hiến máu nên Hải Yến mới qua khỏi nguy hiểm. Khi nào con bé tỉnh lại, gia đình cô nhất định sẽ hậu tạ cô ấy. Dạ, con sẽ thay mặt cô chú gửi lời cảm ơn tới Ngọc Châu. Nhưng còn phần hậu tạ con nghĩ là Ngọc Châu sẽ không nhận đâu ạ, bởi vì con hiểu rất rõ tính tình cô ấy. Nhìn vẻ mặt tự hào của Thành Trung khi nói về cô gái tên Ngọc Châu đã làm cho bà Kim bỗng thấy thắc mắc. Nghe con nói vậy á, chắc là con với cô gái đó thân thiết lắm đúng không? Cả hai là bạn bè hay sao? Thành Trung liền đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói rõ mối quan hệ của mình với ba mẹ Hải Yến biết ngay lúc này hay không. Và rồi anh đảo mắt về phía Hải Yến. Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, trong khi cô chú thì đang nóng lòng sốt ruột, lo lắng cho con gái của họ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thành Trung ngập ngừng nói. Dạ, Ngọc Châu là bạn của con, cô ấy hiền lành tốt tính lắm. À, phải rồi, chuyện Hải Yến bị tai nạn á, con có nói cho ba mẹ biết hay không? Dạ, ba với mẹ con hay tin cũng lo lắm. Nhưng chân bà ấy đau không tiện đi lại, còn ba con thì đang lái xe vào, chắc là gần tới rồi. Trong bệnh viện lúc này cũng vừa mới có một bệnh nhân nam được đưa vào cấp cứu. Sau khi thăm khám mới biết được anh ta bị HIV thời kỳ cuối, người đó không ai khác chính là Khoai Tâm. Trên người anh ta toàn là những vết ghẻ đã bị lở loét, nhìn vào ai cũng sợ hãi, kể cả mấy cô y tá. Vừa thăm khám xong, Nguyệt Kiều, nữ y tá, liền vội vàng chạy đi rửa tay vì sợ mình bị lây nhiễm, đúng vô tình va phải vào một nữ đồng nghiệp cùng ngành ngay trước cửa phòng y tế. Nguyệt Kiều liền bối rối. Em xin lỗi, chị có sao không? Hải Lan chính là nữ y tá vừa bị Nguyệt Kiều va phải. Em đi đâu mà có vẻ cấp cáp quá vậy? Nguyệt Kiều giọng bức xúc. Em đi rửa tay. Chị biết không, em vừa mới rửa vết thương cho bệnh nhân bị HIV đó chị. Em sợ lắm, nhưng vì công việc nên em ráng nhắm mắt làm đại. Nghe xong, Hải Lan cũng không quá bất ngờ và cảm thấy sợ hãi như Nguyệt Kiều. Cô mỉm cười trước biểu cảm của cô em. Em đừng quá hốt hoảng, trường hợp này rất bình thường. Làm y tá thì cũng nên kỳ thị bệnh nhân, nhất là những người mắc bệnh xã hội. Em mới vào nghề nên không biết đấy thôi. Còn chị á thì đã từng tiếp xúc với nhiều người như vậy, thậm chí còn nặng hơn rất nhiều. Mà bệnh nhân đó là nam hay nữ, già hay trẻ về kiều. là một bệnh nhân nam. Em thấy trong hồ sơ hình như tên là Nguyễn Hoài Tâm thì phải. Nhìn anh ta khá trẻ vậy mà, đã vào thời kỳ cuối rồi, tiếc thật. Ừ, tuổi trẻ bây giờ hiếu thắng lắm em ơi. Nghe chị Lan nói vậy á, em cũng suy nghĩ lại rồi. Thôi em đi rửa tay nha. Ừ, em đi đi. Chị vào phòng y tế xem cô dâu đã tỉnh chưa. Tôi đang nằm bên trong phòng chợt nghe loáng thoáng bên ngoài, hai cô y tá đang bàn luận về một bệnh nhân bị HIV. Nhưng cái tên người đó trùng hợp sao lại giống với Hoài Tâm như thế? Không lẽ nào là anh ta? Nhưng cũng không đúng, lúc xế chiều tôi vừa mới gặp Hoài Tâm, trông anh ta vẫn còn rất bình thường, có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi. Hải Lan bước vào. Cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người sao rồi? Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Vậy cô nằm xuống để tôi kiểm tra lại huyết áp một lần nữa. Tôi liền nằm xuống để cô ấy kiểm tra sức khỏe cho mình. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại có cảm giác bồi hồi khó tả. Phải chăng là câu chuyện vừa rồi làm tôi bâng khuâng lo nghĩ? Tôi không biết mình có nên mở lời để hỏi cô y tá về người bệnh nhân đó hay không, bởi thật sự tôi rất sợ câu trả lời đó sẽ làm tôi khụt khẩn thất vọng. Xong rồi, nhịp tim và huyết áp của cô đã bình thường trở lại. Bây giờ cô có thể ra về hoặc nằm nghỉ thêm một chút nữa cũng không sao nha. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn muốn giải tỏa thắc mắc trong lòng mình. Tôi ngập ngừng nói. Chị ơi, vừa rồi nằm trong này, tôi vô tình nghe chị với cô y tá kia có bàn luận về một bệnh nhân nhiễm HIV. Chị có thể cho tôi biết người đó tên họ là gì được không chị? Hải Lan mở to đôi mắt, cô bất ngờ trước sự đề nghị từ Ngọc Châu. Nhưng vì tính chất riêng tư của công việc, khiến Hải Lan ngượng ngùng khó nói. Sao tự nhiên cô lại muốn biết về bệnh nhân này? Tôi ấp úng vì không biết phải giải thích thế nào. Cô y tá liền nói tiếp. Xin lỗi, theo quy định của bệnh viện là tôi không được phép tiết lộ lý lịch của bệnh nhân được, mong cô thông cảm. Tôi hiểu, bất cứ nơi đâu cũng có quy định riêng, kể cả bệnh viện cũng vậy. Nhưng tôi cũng thật lòng muốn biết người đó có phải Hoài Tâm hay không. Tôi nắm lấy tay cô y tá nài nỉ. Tôi biết là vậy, nhưng người này có thể là một người quen của tôi. Xin chị có thể giúp tôi được không? Tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện này. Nghe qua, Hải Lan thấy khó xử, cô không muốn vi phạm quy định của bệnh viện, nhưng cũng không thể làm ngơ trước sự đáng thương của Ngọc Châu. Trầm ngâm một lúc, Hải Lan thở dài. Thôi được rồi, một lần đó tôi sẽ phá lệ. Nếu cô chính là người quen của bệnh nhân đó thì rất may mắn cho anh ta. Không giấu gì cô, bệnh nhân đó họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Tâm, quê quán ở Quảng Nam, đang bị HIV thời kỳ cuối. Khi được đưa vào đây, nghe nói chẳng có giấy tờ tùy thân gì hết, ngoài tờ chứng minh thư, mà cũng chẳng có một người thân nào chăm sóc, rất tội nghiệp. Bệnh tình của anh ta hết cứu chữa được rồi, chỉ còn chờ ngày ra đi mà thôi. Tôi bàng hoàng chết lặng khi biết người đó chính là Hoài Tâm. Tôi nghẹn ngào khi nghe qua căn bệnh mà anh ta đang mắc phải. Không lẽ lúc xế chiều đi vào tiệm thuốc cũng là vì nguyên nhân này? Có điều làm tôi không thể nào ngờ ngày hôm nay anh ta lại lâm vào tình cảnh thế này. Tôi ngây người ngơ ngác. Nhìn thái độ cùng sắc mặt nhợt nhạt của Ngọc Châu sau khi nghe qua câu chuyện khiến Hải Lan càng thêm lo lắng. Ngọc Châu, cô bị làm sao vậy? Anh ta có phải người quen của cô không? Tôi ngập ngừng nói. Tôi không sao. Anh ta đang nằm phòng bệnh nào vậy chị? Phòng số 28 dãy lầu bên phải. Nếu không còn gì á, cô nằm nghỉ thêm chút nữa cho khỏe. Tôi ra ngoài trước nha. Cô y tá vừa rời khỏi, tôi liền lập tức bước xuống giường đi theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Thì cũng tìm ra được số phòng nơi Hoài Tâm đang nằm bên trong. Ngay lúc này, lòng tôi cảm thấy rối bời khi đứng trước cánh cửa mang số chữ 28. Tôi hồi hộp, hai tay run rẩy vì sợ rằng mình sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với Hoài Tâm. Bất giác những nỗi đau trong quá khứ ùa về, giúp tôi như có thêm sức mạnh. Hít vào một hơi thật sâu, tôi đưa tay về phía cánh cửa. Hé nhẹ cánh cửa, rón rén bước vào trong, tôi bất ngờ xúc động khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông với thân hình gầy guộc trơ trọi đang nằm co rúm bé xíu trên chiếc giường bệnh kia. Nếu không ngờ vào cái tên và quê quán y tá nói thì xém chút tôi đã không còn nhận ra anh ta chính là Hoài Tâm nữa rồi. Có thể nghe thấy tiếng bước chân nên Hoài Tâm quay người lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, nhưng lúc này anh ta lại tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Hay thế nào mà liên tục dùng tay dụi vào mắt, tôi liền cất tiếng. Anh Tâm, sao lại thành ra như thế này? Giọng nói này rất quen tai, còn cả người đang đứng trước mặt, cô ấy chính là Ngọc Châu. Đây là sự thật chứ không phải là mơ nữa rồi, Hoài Tâm bồi hồi xúc động. Là em đúng không? Không ngờ có ngày gặp được em trong một tình cảnh éo le thế này, sao biết anh đang ở đâu? Không phải là tôi cố tình muốn tìm anh ta, mà do muốn tránh mà không khỏi. Tôi đã từng rất sợ và cố để quên đi anh ta, nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi cả đời phải trốn chạy với quá khứ của mình, nên mới tạo ra một cuộc gặp gỡ trái ngang như thế này. Nếu đã là định mệnh thì tôi buộc phải đối mặt. Từ từ tiến về phía trước, tôi nắm chặt lòng bàn tay mình lại. Đúng là tôi, cô gái ngày xưa đã từng rất yêu và bị chính anh phụ bạc bỏ rơi đây. Câu nói này như hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh nhọn đâm thẳng vào trái tim, sâu thẳm bên trong ánh mắt của Ngọc Châu. Hoài Tâm có thể nhận ra nỗi uất hận mà từ bấy lâu nay cô ấy đã chất chứa trong lòng. Hoài Tâm không trách và cũng không có quyền để mà trách Ngọc Châu, bởi vì trước kia mình đã mang lại quá nhiều đau khổ và giờ đây không còn đủ tư cách để cầu mong sự vị tha từ cô ấy nữa rồi. Hoài Tâm nghẹn ngào hạ giọng. Em có cần phải nặng lời với tôi như vậy không? Tôi biết mình đã làm em đau khổ, giờ đây tôi đã rất hối hận và đang phải chịu sự trừng phạt với những việc mình đã gây ra. Chứng kiến sự bào mòn của căn bệnh đã gần như thay đổi hẳn một con người, đây có còn là Hoài Tâm mà ngày xưa tôi đã từng rất yêu thương hay không? Tôi không biết là mình nên buồn hay vui khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh ta. Quả thật ban đầu tôi có chút mềm lòng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đối diện với anh ta, bao nhiêu nỗi đau trong lòng tôi lại ùa về, khiến tôi dường như chẳng thể làm trái với cảm xúc của mình, rồi nói trong bức xúc. Anh nói sao? Những lời đó là nặng nề đối với anh lắm à? Thật nực cười, bao nhiêu đó làm sao có thể so sánh bằng những nỗi đau mà tôi phải gánh chịu suốt ngần thời gian qua. Nhưng tôi không thể ngờ Hoài Tâm phong lưu của ngày nào giờ đây là biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như bây giờ. Đây chính là báo ứng mà anh đáng phải nhận. Có điều khiến tôi càng thắc mắc, người yêu xinh đẹp của anh đâu? Sao lại để cho anh nằm đây bơ vơ một mình? Ngay lúc này Hoài Tâm không thể nào ngăn cản sự ghẻ lạnh của Ngọc Châu. Cũng đúng, tất cả lỗi lầm đều do mình mà ra. Nếu ngày ấy không ham muốn sự mới lạ, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Cô ấy nói đúng, đây là quả báo của tôi mà. Hoài Tâm bật khóc trong tủi hổ. Em cứ chửi rủa đến khi nào trong lòng không còn oán hận anh nữa thì thôi. Anh sẽ không trách em đâu, bởi anh biết giờ đây mình đã thân tàn ma dại. Nhưng xin em đừng nhắc đến con đàn bà độc ác đó làm chi nữa. Tất cả tại cô ta mà anh mới thành ra nông nổi thế này. Tôi còn nhớ khi xưa Hoài Tâm rất say mê cô gái với tên gọi Mộng Cầm, sao bây giờ lại trở nên thù hận cô ta. Qua sự căm phẫn của Hoài Tâm, lẽ nào nguồn cơn của căn bệnh quái ác mà anh ta đang mang trong người phần nào có liên quan đến cô ấy? Nghĩ vậy tôi liền thắc mắc. Anh nói vậy là sao, tôi không hiểu. Giờ đây tâm nguyện cuối cùng được gặp lại người xưa đã thành hiện thực, thì cũng là lúc biết mình mang căn bệnh quái ác không còn sống được bao lâu vì chán đời đâm ra chơi bời sa đọa. Hoài Tâm nghĩ rằng bản thân không còn gì hối tiếc, anh nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện cũ. Mọi chuyện phải kể bắt đầu từ lúc em rời khỏi căn nhà đó là một năm về trước. Khi em rời đi tôi có chút khó chịu, không hiểu tại sao em lại có thể nhìn thấy tấm hình đó và biết chuyện xảy ra đêm ấy giữa tôi với Mộng Cầm. Ngay lập tức tôi cầm lấy điện thoại, gọi liền cho cô ấy. Tiếng chuông đổ hồi lâu, giọng người con gái cất lên. Em nghe đây anh yêu, mới sáng sớm mà anh đã nhớ em rồi hay sao? Không ai khác, người đó chính là Mộng Cầm. Cô ấy tự hiểu mục đích của cuộc gọi nhưng lại cố tình làm ra vẻ như chẳng biết chuyện gì. Em hãy nói rõ đi, có phải là em cố tình làm như vậy đúng không? Anh Tâm, anh đang nói gì mà em chẳng hiểu gì hết. Mới sáng sớm em có làm gì đâu mà anh đã kết tội cho em rồi. Thì tấm hình chúng ta ân ái em gửi qua điện thoại cho anh, đó không phải là cố ý vậy chứ là gì? Nhận ra sự nghi ngờ của Hoài Tâm, Mộng Cầm liền tìm cách đương lẹo, cô ta ngập ngừng. À, thì ra là anh muốn nói đến chuyện này. Thì đúng là em gửi, nhưng chỉ vì quá yêu anh. Em không muốn anh sau khi chiếm được thể xác thì lại bỏ rơi em. Em làm vậy có là gì sai đâu? Cách xử trí khôn khéo của Mộng Cầm khiến cho Hoài Tâm, anh liền xúi giọng. Ý anh không có trách em. Anh yêu em nhiều như vậy thì sao có thể bỏ em cho được. Mà thôi, chuyện này bỏ qua đi. Anh có tin vui muốn thông báo cho em nè. Mộng Cầm nghe xong thì tươi cười hớn hở. Tin vui gì vậy anh yêu? Anh chịu bỏ con bồ quê mùa xấu xí của anh rồi hả? Sao biết hay vậy? Anh với cô ta chính thức chia tay rồi. Kể từ ngày hôm nay, anh với em đã được tự do đến với nhau. Em có vui không? Anh cũng biết đấy thôi, chuyện này đã nằm trong sự tính toán của tôi. Thì hỏi xem tôi có vui hay là không? Mộng Cầm cười thầm trong bụng, xong lại ra vẻ ngập ngừng. Em chỉ định trêu ghẹo anh xíu thôi à, không ngờ lại thành sự thật. Em xin lỗi vì sự vô duyên của mình, nhưng em rất vui. Anh có biết là em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Hôm nay chúng mình nhất định phải ăn mừng đó. Nhất định rồi, hay là tối nay sau giờ làm ở địa điểm cũ? Vui mừng đắc ý vì đạt được mục đích, Mộng Cầm vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, cô nhanh miệng. Ok anh yêu, nhưng em cũng muốn đi nơi khác, hay là chúng ta ăn mừng ở nhà anh được không? Ngập ngừng suy nghĩ giây lát, Hoài Tâm liền đồng ý với yêu cầu Mộng Cầm đưa ra. Ok em yêu, hôm em. Hoài Tâm hí hửng huýt sáo vui mừng, bình thản thay đồ đi làm. Như lời hẹn, hết giờ làm Hoài Tâm vội vã ra về, tự tay chuẩn bị trang trí bữa tiệc. Sau khi xong xuôi với tâm trạng háo hức, Hoài Tâm liền quay trở về phòng, tắm rửa thay bộ quần áo khác, ngay cả quả đầu cũng được chải keo rất kỹ lưỡng. Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là Mộng Cầm, anh cầm vội chai nước hoa lên, xịt từ đầu đến cuối người, làm cho mùi thơm bay khắp cả căn phòng. Hoài Tâm nhanh chóng đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Hoài Tâm như bị hút hồn bởi thân hình bốc lửa của người tình. Mộng Cầm trong bộ váy ngắn ôm sát body với phần cổ hơi rộng, để lộ vòng ngực căng tròn mơn mởn khiến cho Hoài Tâm không kìm được nước miếng. Anh ta liên tục hít hà, dục vọng trong người trỗi dậy, lập tức đưa tay kéo Mộng Cầm vào người mình. Đúng như ý muốn, Mộng Cầm chẳng những không kháng cự, ngược lại còn cố tình lả lướt dùng bộ ngực sẵn có của mình cọ sát vào người của Hoài Tâm nhằm khiêu khích anh ta. Cảm giác mềm mại khi chạm vào đã kích thích bản năng đàn ông. Không thể kiềm chế, Hoài Tâm vừa định nhào vào đến ôm hôn nhưng đã bị Mộng Cầm ngăn lại. Khoan đã anh, mình vào nhà trước đã, đứng ngoài đây nhiều người nhìn thấy thì không hay, đêm nay vẫn còn dài. Anh đừng có vội gấp gáp. Nghe lời Mộng Cầm nói có lý, Hoài Tâm ngượng ngùng gãi đầu. Anh xin lỗi, tại nhìn em quyến rũ thế này anh không chịu được. Em vào trong nhà đi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Mộng Cầm bước vào nhà, đảo mắt xung quanh rồi thẫn thờ suy nghĩ. Đúng là mình đào mỏ không sai người, nhìn nhà thế này thì anh ta cũng không tệ. Mộng Cầm đang đứng ngẩn người ra thì Hoài Tâm cất tiếng gọi. Em sao vậy? Làm gì mà đứng ngơ ra đó? Vừa rồi có nghe nói gì không? Giật mình, Mộng Cầm quay người lại ngập ngừng. Dạ anh nói gì? Xin lỗi vì em đang suy nghĩ nên không để ý. Anh có thể lặp lại cho em nghe được không? À, anh chỉ hỏi là em thấy căn nhà này thế nào, mà em đang suy nghĩ điều gì hay không thích chỗ nào. Em nói đi, anh sẽ kêu người thay đổi theo ý em liền. Vui mừng đắc ý vì biết Hoài Tâm đã trúng bẫy và thật sự u mê mình. Nhưng Mộng Cầm là người tham lam, suy tính sâu xa. Cái cô cần là một tài sản, chứ không chỉ đơn thuần là những sở thích bé con. Giả vờ làm bộ mặt của một người có lỗi, nhìn sang Hoài Tâm, Mộng Cầm giả vờ nói. Anh Tâm này, em xin lỗi vì đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh với người yêu trước. Có lẽ hai người đã từng rất hạnh phúc trong căn nhà này đúng không anh? Thú thật, ban đầu khi nghe cả hai chia tay em rất mừng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại em cảm thấy mình có lỗi. Chắc tại vì sự xuất hiện của em nên mới khiến cho cả hai tan rã. Nhưng thật lòng em không muốn vậy đâu. Em rất yêu anh và tình nguyện làm người tình trong bóng tối của anh. Anh hiểu em mà đúng không anh Tâm? Bị vẻ bề ngoài của Mộng Cầm làm cho điên đảo tâm tư, Hoài Tâm ôm lấy cô nhẹ giọng. Anh biết em không có lỗi, tản chán của ta, em đừng có trách mình. Anh hứa sẽ yêu em cả đời. Dừng suy nghĩ linh tinh lại, theo anh có bất ngờ này. Anh muốn dành tặng cho em nè. Dứt lời, Hoài Tâm dùng tay bịt mắt người tình làm ra vẻ bí mật. Em không được nhìn lén đâu đó. Mộng Cầm từng bước đi chậm rãi, trong lòng có chút tò mò, nhưng vẫn cố tỏ vẻ háo hức, mong đợi điều bất ngờ đến từ Hoài Tâm. Đến chưa anh, em nôn lắm rồi. Bây giờ anh buông tay rồi đếm 1, 2, 3 là em mở mắt ra nghe. Dạ. 1, 2, 3, em mở mắt ra được rồi đó. Từ từ hé nhẹ đôi mắt, cùng lúc này Hoài Tâm cũng nhanh tay ngắt công tắc đèn. Mộng Cầm ngỡ ngàng đến ngơ ngác, khi trước mặt mình là một không gian trang trí rất lãng mạn, hai nến lung linh bên trên bàn còn có cả trụ vang đỏ, loại trụ mà Mộng Cầm rất thích. Không ngờ Hoài Tâm cũng biết cách bày ra những chiêu trò để lấy lòng phụ nữ. Nối tiếp sự bất ngờ, từ phía sau Hoài Tâm đưa sợi dây chuyền đến ngay trước mặt người tình, thỏ thẻ vào tay cô. Đây chính là món quà bất ngờ anh muốn dành tặng cho em, chứ không chỉ là những gì em đang nhìn thấy trên bàn. Nhìn thấy sợi dây chuyền, Mộng Cầm cặp mắt sáng rỡ liền đưa tay cầm lấy, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Đẹp quá à, anh tặng cho em thật hả? Hoài Tâm mỉm cười gật đầu. Thật. Đây xem như là món quà đánh dấu bước đầu trong mối quan hệ chính thức giữa chúng ta. Đến đeo giúp em. Mỉm cười tự đắc vì biết mình đã để ý không sai người. Hoài Tâm đúng là một con mồi đáng để săn. Ôm chầm lấy anh, giả vờ làm ra vẻ cảm động. Lúc này Mộng Cầm đã không ngần ngại mà chủ động tiến đến, hôn nhẹ vào đôi môi của Hoài Tâm. Cảm ơn anh nhiều, em rất thích món quà này. Bất ngờ thích thú với cú chạm môi vừa rồi, Hoài Tâm như lâng lâng niềm khoái cảm. Em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nhập tiệc. Cầm lên ly rượu đưa về phía Hoài Tâm, Mộng Cầm nói, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho một mối quan hệ mới. Uống được mấy ly, Hoài Tâm ánh mắt điên đảo trước thân hình gợi cảm cùng phòng một quyến rũ như cố tình chào mời, kích thích sự ham muốn trong anh. Không kiềm chế được nữa, Hoài Tâm nhào đến ôm hôn Mộng Cầm tới tấp, nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, anh bắt đầu mạnh bạo hơn trong sự mân mê đôi gò bầu căng mọng. Như lúc này, Mộng Cầm không hề phản kháng, ngược lại còn cố tình dẫn dụ để mặc cho Hoài Tâm đắm chìm trong cơn mê rồi nở nụ cười thích thú. Đến khi một quai áo bị kéo xuống, Mộng Cầm liền nắm lấy tay Hoài Tâm ngăn lại, ánh mắt lả lơi nhìn người tình ngọt ngào dụ dỗ. Kìa anh, từ từ đã, em còn muốn uống thêm chút nữa. Chiều em đi rồi em sẽ chiều lại. Dù sao thì miếng thịt này cũng nằm gọn trong miệng mình. Nghĩ vậy, Hoài Tâm liền rời khỏi người Mộng Cầm. Được thôi, chiều ý em vậy. Nào, đừng đi chúc mừng. Một chiêu xà đại hai lần, Mộng Cầm một lần nữa cố tình muốn chuốc thuốc say Hoài Tâm để thực hiện kế hoạch của mình. Chưa dùng con tép bắt con tôm hùm, dùng nhan sắc sẵn có để làm mồi nhử cho cá cắn câu của Mộng Cầm đã thành công. Hoài Tâm đã sập bẫy, không đợi nổi tủ lượng của người tình, anh cục đầu tại bàn. Nhanh chóng đưa Hoài Tâm vào bên trong phòng, đặt anh xuống giường. Mộng Cầm liền lột sạch quần áo trên người Hoài Tâm rồi thở hổn hển. Nhìn vào cơ thể phạm vỡ của Hoài Tâm, Mộng Cầm có chút thích thú. Cô nằm xuống ngay bên cạnh Hoài Tâm, đưa ngón tay lên, từ từ mân mê khắp người rồi liên tục chặt lưỡi tiếc nuối. Nhìn kỹ lại thân hình cưng cũng rất ngon, nhưng cũng rất tiếc cưng không phải là gu của mộng cầm này. Cỡ như cưng, ngay cả cái móc chân của chị còn chưa cửa chạm vào, chứ đừng ở đó ảo tưởng thịt được chị. Ai biểu cưng mê gái thì phải chịu chứ trách ai bây giờ. Dứt lời, mộng cầm nhìn vào sợi dây chuyền, bất ngờ phá lên cười. Sau đó cô vội vã tự cởi đồ của mình rồi quay sang ôm lấy Hoài Tâm. Mặt trời đã lên cao, qua khung cửa sổ ánh nắng rọi xuyên qua, tấm màn chiếu thẳng vào mắt Hoài Tâm. Anh vội vàng lấy tay che lại rồi dụi dụi mắt thì chợt cảm nhận có gì đó mềm mại đang chạm vào cơ thể mình. Ngước mặt nhìn xuống, Hoài Tâm ngỡ ngàng hạnh phúc khi biết người bên cạnh chính là Mộng Cầm đang nằm ngủ say sưa trong bộ dạng khỏa thân. Đột nhiên cảm thấy đau đầu, Hoài Tâm mang mát nhớ lại hình ảnh mình đang chiếm ngự hai quả đồi căng mướt, khiến anh cảm thấy thích thú lúc tối qua. Rồi chợt nhìn cả hai trong bộ dạng thế này, Hoài Tâm một mình lẩm bẩm. Lẽ nào tối qua mình và Mộng Cầm đã, nhưng sao đầu đau quá, mình không nhớ gì hết. Nghĩ rằng chắc do bản thân đã uống nhiều rượu, Hoài Tâm quay sang ôm lấy người tình nở nụ cười khoái chí. Kể từ cái đêm hôm đó, tôi cứ ngỡ mình đã chiếm trọn được thể xác cũng như tình yêu của cô ta, nhưng nào có ngờ. Một tháng sau, tôi và Mộng Cầm đã dọn về sống chung với nhau trong chính căn nhà của chúng tôi. Sau khi ăn tối xong, tôi trở về phòng để làm nốt công việc sáng mai bàn giao cho sếp, thì Mộng Cầm bước vào với vẻ mặt hớn hở. Anh đang làm việc hả? Em có tin vui muốn thông báo cho anh nghe nè. Quay sang nhìn Mộng Cầm, Hoài Tâm liền thắc mắc. Chuyện vui gì vậy em yêu? Từ sau lưng Mộng Cầm đưa chiếc que thử thai đặt vào tay Hoài Tâm mỉm cười nói. Em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi đó. Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, Hoài Tâm ngỡ ngàng cầm chiếc que với hai lằn vạch đỏ chót mà trung đẩy cả tay. Anh ngập ngừng lắp bắp. Đây em... Thật hả? Mộng Cầm vẻ mặt nghiêm túc. Thật, em đã kiểm tra nhiều lần và đây cũng là cái que thứ tư mà em đã thử qua rồi đó. Hay là anh không tin em? Không phải, tại bất ngờ quá anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chứ anh không có ý nghi ngờ em. Vậy anh tính thế nào? Hụt hẫng khi cầm cái que thử thai trên tay. Lúc này đây Hoài Tâm cảm thấy rối bời, trong lòng không hề mong muốn sự xuất hiện của đứa con này. Giờ đây Hoài Tâm như rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn bỏ thì không được, bởi tính cách của Mộng Cầm vốn không phải là một cô gái yếu đuối, có thể dễ dàng bắt nạt như Ngọc Châu, nhưng còn giữ lại thì trong lòng anh cũng chẳng yên. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Hoài Tâm ngập ngừng nói. Thú thật, thời điểm này không thích hợp để sinh con, nhưng nếu em muốn giữ thì anh cũng không có ý kiến. Biết trước anh ta sẽ có suy nghĩ như thế, nhưng một khi Mộng Cầm này đã chịu giăng lưới thì chỉ có bội thu mà thôi. Nghĩ vậy, Mộng Cầm giả vờ, làm ra vẻ khóc lóc kể lể gây sức ép với Hoài Tâm. Tôi biết mà, đàn ông các anh chung quy ai cũng như ai, một khi đã ăn được rồi thì quẹt mỡ như gà. Chỉ tại tôi ngu dại, một lòng một dạ yêu anh, ngay cả thể xác này cũng dành trọn cho anh. Kìa, anh cũng có ý đó. Thôi anh im đi, tôi biết hết, lúc đang ân ái mặn nồng thì hứa hẹn đủ điều. Nào là anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời. Vậy mà bây giờ khi xảy ra chuyện thì lại muốn chối bỏ, tôi khổ quá mà. Chịu thua trước chiêu trò kể lể khóc than của người tình, sợ cô kích động, Hoài Tâm liền ôm lấy Mộng Cầm, ngọt ngào vỗ về. Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, bây giờ em đã có thai, tạm thời hãy nhà đi, để mình anh đi làm được rồi. Biết mình đã bước đầu thành công chiếm được niềm tin của Hoài Tâm, tựa vào lòng anh, Mộng Cầm mỉm cười nhếch mép. Dạ, em biết anh sẽ không bỏ mặc mẹ con em đâu mà. Nghĩ rằng Mộng Cầm mang thai đứa con của mình, tôi luôn ra sức cưng chiều, không để cho cô ta phải chịu cực khổ, trong khi mình thì vất vả làm việc để kiếm tiền cung phụng nhu cầu của hai mẹ con. Vậy mà tôi nào có hay, tất cả chỉ là một cái bẫy mà cô ta cố tình dàn dựng lên. Không muốn Hoài Tâm nghi ngờ chuyện mình giả vờ mang thai để lừa gạt anh ta, Mộng Cầm đã bỏ ra một số tiền để nhờ cô bạn làm y tá trong bệnh viện giúp làm giả phiếu siêu âm và cả giấy tờ khám thai. Sáng sớm Hoài Tâm đã phải thức dậy để chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Mộng Cầm vẫn còn đang say giấc, anh tiến lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô người yêu thỏ thẻ. Anh đi làm nghe, ba đi làm nha cục cưng. Dứt lời Hoài Tâm quay người rời đi thì Mộng Cầm thức giấc. Anh đi làm hả? Sao không đánh thức em? Quay đầu nhìn lại Hoài Tâm mỉm cười. Tại anh thấy vẫn còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi. Chút nữa em đi siêu âm mà tiền hôm bữa anh đưa em mua thuốc bổ hết rồi đó. Anh để lại cho em thêm một ít nữa nghe. Hai ngày trước anh mới đưa cho em 10 triệu, em xài gì mà nhanh quá vậy? Mộng Cầm ngập ngừng. Thì em đã nói rồi, em mua thuốc bổ cho con mình. Con mình nó khỏe, không lẽ đến việc bồi bổ cho con mà anh cũng tiết kiệm nữa hay sao? Thôi được rồi, vậy mai mốt em sẽ không ăn uống gì hết để cho con của anh lớn lên trong sự ngu dốt kém phát triển luôn. Biết Mộng Cầm lại dở tính giận lẫy, nhưng rồi nghĩ đến cái thai trong bụng cô ấy, Hoài Tâm thở dài nói. Anh không có ý đó, con còn nhỏ, em có muốn bồi bổ thì cũng vừa thôi, kẻo mai mốt lại khó sinh. Nói rồi Hoài Tâm liền thò tay vào túi quần lấy ra một xấp tiền đưa cho Mộng Cầm. Đây là 5 triệu em giữ đi siêu âm, trễ giờ anh phải đi làm rồi. có số tiền trong tay, Mộng Cầm mỉm cười khoái chí. Không ngờ chỉ làm trò một chút mà đã có thể qua mặt được anh ta rồi. Đặt tay vào bụng, Mộng Cầm lầm bầm. Nhờ cái này á, mình mới dễ dàng moi tiền anh ta. Tôi đây thôi thì vẫn chưa đủ. Mộng Cầm ơi, sao mày thông minh quá vậy? Sau một lúc tự đắc, Mộng Cầm đứng dậy mang theo vẻ mặt hớn hở đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Như lời đã hẹn, Thủy Tiên đến quán cà phê gần bệnh viện để chờ đợi Mộng Cầm. Lúc này một nam nhân viên tiến đến. Chị Dung gì ạ? Cho một ly cam phát. Một lúc sau, Mộng Cầm cũng có mặt. Xin lỗi Tiên, tôi đến muộn. Bộ giờ có lâu không? Thủy Tiên mỉm cười nói. Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi à. Bộ uống gì kêu luôn đi. Như cũ. Nói rồi Thủy Tiên liền quay vào trong lớn giọng. Em ơi! Nghe tiếng gọi từ bên trong, nam nhân viên biết ra. Dạ, chị cần thêm gì ạ? Cho chị thêm ly cam phát. Dạ, phiền chị chờ một chút ạ. Nam nhân viên vừa đi vào trong, Thủy Tiên liền lấy trong chiếc túi xách ra một túi hồ sơ đưa cho Mộng Cầm. Đây là món đồ mà bồ cần, khó khăn lắm tôi mới có thể giúp bồ được đó. Cầm lấy túi hồ sơ, Mộng Cầm liền mở ra xem, nhìn vào tờ giấy khám thai và kết quả siêu âm, Mộng Cầm phải ngỡ ngàng thốt lên. Ồ, giống thật ha, không ngờ bồ lại giỏi đến thế, tôi biết mình đã nhờ vả không sai người, cảm ơn bồ. Bồ không cần phải khách sáo với tôi đâu, tụi mình là bạn bè, nhưng có điều tôi không hiểu tại sao bồ lại cần giấy khám thai để làm gì. Vẻ mặt ngượng ngùng khó nói ngay lúc này, Mộng Cầm không muốn để Thủy Tiên biết về kế hoạch sắp tới của mình, cô ngập ngừng ấp úng. Thì tôi có chuyện của mình mà bồ không cần biết nhiều đâu. Dứt lời, Mộng Cầm lấy ra một bao thư đưa về phía Thủy Tiên. Đây là số tiền thù lao, xem như cảm ơn bồ đã nhiệt tình giúp đỡ tôi nha. Tuy không đáng là bao, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của Mộng Cầm này, bồ nhận cho tôi vui. Hiểu rõ tính tình của cô bạn, dù Thủy Tiên có muốn chối từ cũng không được nữa rồi. Bất đắc dĩ phải nhận lấy số tiền thù lao từ Mộng Cầm, Thủy Tiên tỏ vẻ ngại ngùng. Bồ lúc nào cũng thích sòng phẳng, không bao giờ chịu để mình mắc nợ người khác. Thì tính cách đó mới đúng là Mộng Cầm, bộ thấy mình nói có đúng không? Thủy Tiên phì cười. Nãy giờ tụi mình mãi lo nói chuyện mà đá sắp tan hết rồi kìa, bộ uống đi. Đảo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Thủy Tiên, cầm lấy ly nước cam uống liền một ngụm, rồi vội vã đặt xuống bàn, nhìn sang Mộng Cầm nói. Đến giờ làm rồi tôi đi trước, bộ lại về sau nghe, còn chậu này để tôi trả. Hiểu được tính chất công việc của Thủy Tiên bận rộn, Mộng Cầm cũng không muốn giữ chân. Ok, tôi hiểu mà. Bồ già làm đi, chầu nước này để tôi trả được rồi. Vậy cũng được, hôm nào trả alo tôi khao lại. Bye bồ. Dứt lời, Thủy Tiên cầm lấy túi sách, quay người rời đi. Mộng Cầm một lần nữa cầm túi hồ sơ lên xem, rồi mỉm cười đắc chí. Sau khi trở về nhà với túi hồ sơ giả, Mộng Cầm đã dễ dàng qua mặt, khiến tôi không một chút nghi ngờ cô ta. Tất cả cũng tại tôi ngu muội, nhất thời ruồng bỏ người con gái, một lòng một dạ với mình, chỉ để ham mê của lạ bên ngoài, nên mới dẫn đến sự ân hận muộn màng như ngày nay. Ngoài lại quán cà phê giây lát, nhận thấy giờ này vẫn còn sớm, về nhà cũng không làm gì. Sự thèm thuồng mua sắm trong người trỗi dậy, đúng lúc vừa được người yêu cho tiền. Mộng Cầm liền mỉm cười, trong đầu cô lúc này đã soạn sẵn địa điểm cần đến tiếp theo. Quay mặt vào trong, Mộng Cầm lớn tiếng gọi. Em ơi, tính tiền! Rời khỏi, Mộng Cầm nhanh chóng bắt taxi đến trung tâm mua sắm. Vừa bước vào, cô choáng ngợp hoa mắt trước những mẫu váy đầm thiết kế vừa mới được cửa hàng trưng lên sào. Sau một hồi đi dạo vài vòng, thì Mộng Cầm cũng chọn được cho mình vài ba chiếc đầm hiệu ưng ý, nhưng đứng trước một thiên đường quần áo đẹp như nơi đây, nhất thời cô không thể kìm lòng dù trên tay đã có được vài chiếc. Cảm thấy luyến tiếc khi đi tính tiền, Mộng Cầm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông, cú va chạm mạnh khiến cô té ngã xuống sàn. Ui da, đau quá à. Bộ ông không có mắt nhìn đường hay gì? Mộng Cầm lật đật ngồi dậy, vừa định mắng xối xả vào mặt người đàn ông thì hắn húp mồm khi đứng trước mặt mình là một đại gia ăn mặc sang trọng, đã vậy trên người lại phát toàn hàng hiệu. Lúc này, trong lòng Mộng Cầm liền dấy lên một ý nghĩ, vội vàng chỉnh lại quần áo, cô gượng cười nhẹ giọng. Anh có bị làm sao không? Em xin lỗi, vừa rồi đi đứng không để ý nên đã lỡ chạm phải vào người anh. Vừa nhìn thấy Mộng Cầm, ông ta dường như đã bị hốt hồn trước nhan sắc và cả chiếc body siêu đẹp của cô, đến nỗi ngay người không chớp mắt. Thì ra ông ta cũng thuộc dạng hám sắc, nếu đã vậy thì chị đây cũng không ngần ngại. Nghĩ vậy, Mộng Cầm bèn cố tình lả lời, liếc mắt đưa tình để gây ấn tượng với người đàn ông kia. Anh làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy? Người đàn ông kia ngập ngừng nói. À không, tôi không sao, còn em? Vừa rồi bị té, em có đau chỗ nào không? Ông ta tiến lại, ngoài mặt làm ra vẻ lo lắng, nhưng hai tay lại đụng chạm sờ mó lung tung vào người Mộng Cầm. Ngượng ngùng né sang chỗ khác, lúc này Mộng Cầm đã biết con mồi đang sập bẫy, cô liền giả vờ tỏ vẻ phớt lờ. Dạ em không sao, em phải đi tính tiền rồi, chào anh nha. Mộng Cầm quay người trời đi, chờ cười đàn ông kia đuổi theo. Khoan đã! Từ trong túi, ông ta lấy ra một tờ danh thiếp đưa vào tay Mộng Cầm. Đây là danh thiếp của anh, em hãy giữ lấy, khi nào có việc cần thì gọi điện cho anh. Anh sẽ có mặt bất cứ lúc nào. đưa tay cầm lấy, bỗng cảm khá bất ngờ khi nhìn vào tờ danh thiếp. Trần Việt Hùng, phó tổng giám đốc công ty xây dựng Thuận An. Ông ta mỉm cười gật đầu. Lúc này cô liền vui vẻ khoái chí vì lại săn được một con mồi ngon béo bở. Dạ nhất định rồi. Ông Hùng cũng không phải dạng tầm thường, ông ta nổi tiếng là một tay săn gái, đặc biệt là những cô nàng trẻ đẹp thì làm sao có thể bỏ qua Mộng Cầm. Em đúng là xinh đẹp, nếu tiện thì có thể cho anh biết tên của em được không? Mộng Cầm tỏ vẻ ngượng ngùng, em tên là Mộng Cầm. Không những người đẹp mà ngay cả cái tên còn đẹp nữa. Để thể hiện thành ý, số quần áo này hãy đem tính thay cho em. Lợi dụng ông Hùng liền nắm lấy rồi mân mê đôi bàn tay mềm mại của Mộng Cầm với vẻ mặt dê sồm. Đắn đo suy nghĩ trước lời đề nghị từ ông Hùng và rồi Mộng Cầm liền giả vờ từ chối. Dù trong lòng rất muốn ông ta trả tiền giúp mình, cô ngập ngừng. Dạ, thôi cảm ơn anh, đã có lòng nhưng em không dám nhận đâu. Chúng ta không quen biết nhau, em không muốn mình phải mắc nợ anh. Không sao đâu, em nhận cho anh đi vui. Thì trước lạ sao quen mà em. Khi không vừa có đồ đẹp mặt mà lại vừa không tốn tiền thì ngu gì mà không đồng ý. Huống hồ chi ông ta đã ra sức thuyết phục mình, nếu mà còn không nhận thì vụ tấm lòng vàng ngọc của ông ta quá rồi. Nghĩ vậy Mộng Cầm mỉm cười gật đầu. Sau một thời gian, Mộng Cầm đã qua mặt Hoài Tâm cặp kè với ông Hùng. Từ khi hay tin cô có thai, Hoài Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Anh hết lòng tin tưởng ra sức đi làm kiếm tiền để lo cho hai mẹ con, thì lúc này đây Mộng Cầm đang chung chạ ở khách sạn với người tình già của mình. Anh từ từ thôi, anh này. Đây là tiếng rên rỉ, giọng cười nói của Mộng Cầm trong lúc đang cùng ông Hùng vui vẻ trên giường. Vài phút sau khi đã kiệt sức thì cả hai đang quấn lấy nhau trong sự mệt mỏi trả trời. Ôm lấy ông Hùng, Mộng Cầm thỏ thẻ. Nhìn anh vậy mà, sinh lực khỏe quá trời luôn. Đến em còn muốn chịu không nổi thì huống chi con vợ già của anh. Ông Hùng vẻ mặt khó chịu cau gắt nói. Đang vui mà, em nhắc tới con vợ già là mất hứng. Em mơn mẫn thế này thì anh còn sung sức chứ còn mụ già ở nhà anh thì thua. Vậy anh có thưởng gì cho em không? Nượng nịu đôi gò má, người tình trẻ ông Hùng mỉm cười nói. Tất nhiên rồi. Ông Hùng lầm cầm ngồi dậy đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà đưa ngay trước mặt Mộng Cầm. Của em, mở ra xem có thích không? Mộng Cầm vẻ mặt hí hửng bốc quà. Mở chiếc hộp ra cô bất ngờ há hốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn hộp xoàn 5 ly. Độ sáng chói của nó khiến Mộng Cầm không chịu được, cô thốt lên. Đẹp quá à, cảm ơn anh. Không ngờ lại thương em nhiều đến vậy. Sự phản ứng thái quá của Mộng Cầm làm cho ông Hùng cảm thấy thích thú. Nhiều đó không đáng là bao, miễn em thích là được. Vui mừng ôm chầm lấy người tình, lúc này Mộng Cầm dường như không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn say sưa, nhìn chằm chằm vào tay mình rồi nở nụ cười đắc ý. Sau một ngày vui vẻ đánh đổi, Mộng Cầm quay trở về nhà với chiếc nhẫn hộp xoàn trên tay, mở cửa bước vào với tâm trạng vui vẻ hí hửng hát ca thì bất ngờ giật mình khi Hoài Tâm đứng thình lình ngay trước mặt. Khó chịu, Mộng Cầm quát lớn, anh làm cái gì mà đứng một đống đen thui ra vậy, muốn hù chết tôi hay gì? Đi làm về muộn, vừa đói vừa mệt, trong khi người yêu thì biền bị tới giờ mới chịu về nhà. Nóng giận, Hoài Tâm liền cáu gắt, em lại ra ngoài có biết bây giờ mấy giờ được không, em đã đi đâu? Không thể để cho anh ta biết chuyện của mình, Mộng Cầm giấu hai tay ra phía sau, vẻ mặt ngập ngừng. Thì tôi đi công việc của tôi, mà nhà cửa làm gì tối om vậy, sao anh không bật đèn lên? Nói rồi Hoài Tâm tiến lại đưa tay mở ngay công tắc đèn lên. Em đang bầu bì không ở nhà nghỉ ngơi, đã vậy á, ngày càng ăn diện, anh thấy em dạo này lạ lắm, mày bốt hạn chế ra ngoài đi. Bực mình trước sự cấm đoán vô lý, Hoài Tâm không chịu được, Mộng Cầm chỉ tay lên mặt mà quên rằng mình đang cố tình muốn che giấu chiếc nhẫn. Anh đừng có nói vô lý, tôi có bầu chứ đâu phải là bị liệt, mà anh bắt tôi suốt ngày phải ở trong cái nhà ngột ngạt này. Tôi cũng có quyền tự do riêng của tôi, anh không có quyền cấm đoán đâu. Đồ sáng chói của chiếc nhẫn hộp xoàn trên tay Mộng Cầm vô tình va phải vào ánh mắt của Hoài Tâm, cảm thấy bất thường, anh liền chụp lấy bàn tay người yêu tra khảo. Chiếc nhẫn này là như thế nào, từ đâu ông có? Mộng Cầm liền thay đổi sắc mặt, ngày nào căn nhà chưa chuộc về tay mình thì không thể nào để cho anh ta biết chuyện. Cô ngập ngừng ấp úng, thì tôi mua. Vội vàng trụt tay lại, sắc mặt tái xanh, Mộng Cầm liền né tránh. Không nói chuyện với anh nữa, tôi về phòng đây. Dứt lời Mộng Cầm bỏ đi một mạch về phòng, đóng cánh cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình nhanh trí, xém chút nữa thì bị phát hiện rồi. Không được cứ tình trạng này sớm muộn gì á, thì anh ta cũng phải biết. Mình phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Trầm tư suy nghĩ, Mộng Cầm mỉm cười gian xảo. Lúc này đây trong lòng đã có sự hoài nghi, nhưng cũng không thể làm gì trước sự vô lý của Mộng Cầm. Hoài Tâm chỉ đành nắm chặt lòng bàn tay cùng gương mặt giận dữ rời khỏi nhà. Nhiều ngày sau, vì muốn đẩy nhanh kế hoạch cũng như lấy lại được lòng tin của Hoài Tâm, không còn cách nào khác, Mộng Cầm đành phải xuống nước. Hôm nay cố tình ra ngoài mua một số thức ăn chế biến sẵn đem về nhà, tự tay chuẩn bị bữa tiệc. Nhìn vào chiếc bàn đầy đủ, thịnh soạn, Mộng Cầm vẻ mặt suy tư. Lần này nhất định phải bắt anh ta ký vào giấy chuyển nhượng mới được. Để có được căn nhà, dù có bỏ công ra một chút thì cũng rất là xứng đáng. nở nụ cười khoái chí. Mộng Cầm liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Hoài Tâm. Tiếng chuông đổ, Hoài Tâm liền nhấc máy. Anh đang bận làm việc. Gọi anh có gì không? Nghe giọng nói trống rỗng của Hoài Tâm, chắc anh ta vẫn còn giận mình vì chuyện mấy hôm trước. Mộng Cầm hạ giọng nói. Anh còn giận em hả? Em biết lỗi rồi. Vì muốn chuộc lại lỗi lầm hôm nay, em đã cất công chuẩn bị bữa ăn, xem như nể mặt đứa con trong bụng. Anh về sớm ăn cơm với em nha. Tưởng rằng Mộng Cầm đã nhận ra cái sai của mình và có thiện chí muốn làm lành, Hoài Tâm cũng không phải người giận dai. Hơn nữa đứa bé trong bụng cô ấy đang mang cũng là con của mình. Thôi được rồi, để anh tranh thủ về sớm. Kết thúc điện thoại, Mộng Cầm vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Sau đó cô nhanh chóng đi về phòng, một lần nữa xem kỹ lại các giấy tờ trước khi Hoài Tâm trở về. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nghe thấy tiếng gõ cửa biết Hoài Tâm về. Từ dưới bếp, Mộng Cầm hối hả chạy lên mở. Anh về rồi hả? Đưa cặp vé khoác em cầm cho. Bữa ăn á, em đã chuẩn bị sẵn sàng, anh vào trong tắm rửa rồi ra, em đợi. Ừ, vậy cũng được. Một lúc sau, nóng lòng vì đã lâu mà Hoài Tâm vẫn chưa ra, nhìn vào trong, Mộng Cầm thúc giục. Anh ơi, xong chưa, đoạn nguội lạnh hết rồi nè. Nghe thấy tiếng gọi, Hoài Tâm nói vọng ra. Ơ, anh ra liền. Sợ người yêu đợi lâu, Hoài Tâm vội vã mặc đồ vào rồi lập tức mới bước ra. Anh xong rồi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Mộng Cầm tươi cười hớn hở. Dạ không sao, em hiểu mà. Đảo mắt nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn, Hoài Tâm tắm tắt khen ngợi. Hấp dẫn quá à, anh đói bụng rồi đây này. Cùng nhau ngồi vào bàn, lúc này Mộng Cầm rót ra ly rượu đưa cho Hoài Tâm. Chúc mừng cho sự làm hòa của chúng ta. Nói vòng vo một hồi, Mộng Cầm bèn tìm cớ dò hỏi, cô ngập ngừng. À, anh Tâm, căn nhà này anh mua khi nào vậy? Bất ngờ khi nghe Mộng Cầm lại đề cập tới căn nhà, cảm thấy kỳ lạ, Hoài Tâm liền thắc mắc. Sao hôm nay em lại muốn hỏi về chuyện này? Mộng Cầm ngập ngừng ấp úng và rồi cô nhanh miệng. À thì em bây giờ cũng mang thai con của anh rồi, sớm muộn gì chúng ta sẽ kết hôn, chẳng qua em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi à. Nghe xong Hoài Tâm in vào những lời biện hộ của người yêu, anh Tâm nghĩ trước sau gì cô ấy cũng sẽ trở thành vợ của mình, với lại nói ra cũng không mất mát gì. Hoài Tâm nói, thật ra căn nhà này anh không mua một mình mà trong đó có sự góp sức của Ngọc Châu một phần. Vậy anh và cô ta cùng tiền lại mua hay sao, thế ai đứng tên? Hoài Tâm mỉm cười nói trong sự tự hào. Không, mà cũng gần như vậy á, chính anh đã nói dối cô ấy, căn nhà này anh mướn của người ta hàng tháng và đóng tiền. Nhưng thật sự thì anh đã mua đứt căn nhà và đứng tên một mình. Đến giờ Ngọc Châu vẫn không biết chuyện này, anh chỉ nói cho mình em nghe mà thôi. Hóa ra anh ta cũng thuộc dạng cáo già, nhưng tiếc là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đối với loại đàn ông điểu cán như anh thì phải dùng đến chiêu, gậy ông đập lưng ông mới vừa. Nghĩ vậy Mộng Cầm ngay người rồi bất giác mỉm cười. Sao em lại cười? À, tại vì em không ngờ người yêu của em lại khôn ngoan đến vậy, anh làm em bất ngờ quá à. Em đang khen hay chê anh vậy? Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì yêu em. Nói rồi Mộng Cầm nâng ly rượu lên đưa về phía Hoài Tâm. Một lần nữa chúc mừng cho gia đình 3 người chúng ta, hôm nay nhất định phải uống cho say. Dứt lời Mộng Cầm vừa định đưa ly vào miệng thì chợt bị ngăn lại. Khoan đã, em đang mang thai, uống rượu sẽ không tốt cho con, để mình anh uống được rồi. Nhìn vào ly rượu, ngay lúc này Mộng Cầm đã có lý do để làm cho Hoài Tâm say mà không tốn một công sức nào. Vậy anh phải uống tay luôn cả phần của em, có vậy mới không uổng công em chuẩn bị bữa tiệc này đâu. Chiều lòng người yêu, Hoài Tâm nói, ok, miễn sao vui là được. Qua một lúc bỏ chút tâm sức thì đúng như dự tính, Hoài Tâm một lần nữa lại say bí tỉ. Lúc này Mộng Cầm vội vã chạy vào trong, lấy ra một tờ giấy bên trên có ghi dòng chữ, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhà và cả một nội dung dài mà cô đã cất công soạn sẵn từ lâu. Không muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi Hoài Tâm ký vào, Mộng Cầm liền tiến lại giả vờ lay người. Anh Tâm, anh xỉn rồi hả? Uống nữa đi anh. Lúc này Hoài Tâm dường như đã không còn nhận thức, liên tục nói thầm trong miệng. Giờ đây Mộng Cầm đã cảm thấy yên tâm, cô nhanh chóng đưa cây viết vào tay Hoài Tâm, nhưng anh đã say mềm đến nỗi cây viết cũng không cầm nổi. Dù vậy Mộng Cầm vẫn không chịu thua, cô quyết tâm lấy cho bằng được căn nhà. Cô cố lay Hoài Tâm dậy mà dụ dỗ anh ta, cuối cùng cũng có được chữ ký của Hoài Tâm. Nhìn vào tờ giấy có chữ ký của Hoài Tâm, Mộng Cầm thở vào vui mừng đắc ý, vì giờ ngôi nhà này đã thuộc về cô. Cuối cùng cũng thuận lợi sang tên, căn nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của mình rồi. Hoài Tâm ơi, anh đừng có trách, chẳng qua của thiên thì nên trả đĩa mà thôi, đó là quy luật. Nhìn bộ dạng say xỉn của người yêu hờ, lúc này Mộng Cầm liền bật cười đắc thắng. Thuận lợi lấy được giấy tờ sang tên căn nhà. Trong đêm đó, nhân lúc tôi say rượu, cô ta đã lén gom đồ bỏ trốn, chỉ để lại duy nhất một bức thư. Sáng hôm sau tỉnh lại, lúc này Hoài Tâm cảm thấy rất đau đầu, như thói quen anh thường gọi. Em lấy giùm anh ly nước. Và hôm nay cũng vậy, nhưng khác lạ ở chỗ chẳng có sự đáp trả nào từ phía người yêu. Hoài Tâm liền quay sang thì không nhìn thấy Mộng Cầm trên giường. Nghĩ là cô đang trong nhà vệ sinh, anh liền nhanh chân tiến đến cũng chẳng có. Lúc này nhận thấy sự yên lặng đến bất thường, Hoài Tâm vội vã bước xuống giường đi tìm, miệng lẩm bẩm. Mới sáng mà cô ấy đã đi đâu? sao không nói với mình tí nào? Bước ra tới phòng cũng không thấy bóng dáng Mộng Cầm đâu. Khoai Tâm mang trong lòng nỗi thắc mắc, quay trở về phòng thì lúc này anh bất ngờ nhìn thấy tờ giấy đặt ngay trên bàn trang điểm, vội vàng bước lại cầm lên xem. Gửi anh Tâm, sau khi anh đọc được lá thư này là tôi đã không còn ở đây nữa. Lẽ ra tôi sẽ không để lại lời nhắn gửi gì cho anh đâu, nhưng dù gì mình cũng đã từng có thời gian bên nhau, vì vậy tôi cũng không muốn từ mà biệt. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có tốt lành gì đâu, chẳng qua tôi muốn cho anh biết để chuẩn bị sẵn tâm lý. Căn nhà của anh tôi đã sang tên qua cho tôi và đã bán nó đi. Anh nên coi tôi xếp đồ đạc rời đi trước khi người ta đến đuổi. Có phải anh ngạc nhiên lắm hay không? Nhưng đó là sự thật. Tôi có để lại một bản sao đầy đủ chữ ký của anh đặt trên bàn á. Nếu không tin thì anh có thể xem qua. Anh đừng có trách tôi. Chung quy căn nhà này đâu phải của riêng mình anh. Anh có được là cũng nhờ lừa gạt lòng tin và tình cảm công bố trước của anh mà thôi. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn giúp anh tích chút công đức. Còn nữa, trước khi nói lời tạm biệt, tôi cũng muốn cho anh biết thêm một chuyện để anh khỏi phải thắc mắc về sau. Thật ra trong bụng tôi chẳng có đứa con nào hết. Tất cả chỉ là một vở kịch do chính tôi biên soạn ra mà thôi. Anh nghĩ là anh có thể chiếm đoạt được thể xác của tôi sao? Đừng có quá ảo tưởng. Còn cả tấm hình trong điện thoại của anh, buổi tối hôm ấy ở khách sạn cũng chính là tôi cố tình dựng chuyện ngủ chung, rồi chụp lại, gửi qua để chọc tức con bồ của anh đó. Giờ đây anh đã biết hết sự thật rồi, thay vì tức giận thì anh hãy chuẩn bị hành lý là vừa. Tạm biệt anh, không hẹn gặp lại người ba của đứa con hờ của tôi, Mộng Cầm. Đọc xong lá thư, Khoai Tâm bàng hoàng chết lặng, cầm tờ giấy mà hai tay run rẩy, ngồi bẹp xuống đất với vẻ mặt thất thần vô hồn. Khoai Tâm nắm chặt tờ giấy, ánh mắt để căm phẫn. Không thể như thế được, giả của tôi, tiền của tôi, Mộng Cầm con đàn bà khốn kiếp, mày dám lừa gạt tao. Sau khi Mộng Cầm ôm theo tờ giấy nhà bỏ đi, thì vài ngày sau chủ mới cũng đến để đòi nhà lại. Nhất thời chịu cú sốc quá lớn, Hoài Tâm không biết phải đi đâu, trong người cũng không còn được bao nhiêu, toàn bộ số tiền trong túi của mình đều bị cô ta lấy đi hết. Cũng chính vì sự không cam tâm đó mà Hoài Tâm đã sa vào những cuộc ăn chơi đàn điếm, không lâu sau thì bị đuổi khỏi công ty. Tất cả đều tại con đàn bà khốn nạn đó đã biến tôi thành một kẻ bệnh hoạn như bây giờ. Chán đời, tôi như con thiêu thân lao vào, lửa đến tỉnh ngộ thì đã quá muộn, bệnh tình chuyển nặng vô phương cứu chữa, mọi chuyện là vậy đó. Ngay lúc này, chắc em cảm thấy ghê tởm tôi lắm đúng không? Em có đang cảm thấy sợ hãi muốn xa lánh tôi không? Em khỏi cần phải trả lời, tôi hiểu mà. Ngay bản thân tôi còn căm ghét và sợ chính bản thân mình nữa là huống chi đã từng bị tôi làm tổn thương. Hoài Tâm bật cười trong nước mắt. Tôi không ngờ con người của Mộng Cầm lại toan tính mù mô đến đáng sợ như vậy. Nhưng nhờ như vậy cô ta mới có thể dễ dàng qua mặt một người đàn ông xảo trá như Hoài Tâm. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vậy sau này anh có gặp lại Mộng Cầm không? Tôi luôn tìm kiếm cô ta để mà đòi nợ, nhưng là không gặp. Cô ta trốn rất giỏi. Đến thời gian trước tôi lại gặp cô ta trong bệnh viện. Ông trời thật có mắt khi để người xấu xa như cô ta gặp báo ứng sớm. Cô ta gặp với ông đại gia đó bị vợ phát hiện đánh ghen, mướn người thạc axit, cả gương mặt bị hủy, thân tàn ma dại. Đúng là đời có vay có trả. Giờ đây sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi không biết mình nên vui mừng, hả dạ hay giận dữ vì sự dối trá lọc lừa của Hoài Tâm mới đúng khi mà anh ta đã lừa tôi về ngôi nhà. Nhưng ngược lại trong lòng tôi cảm thấy có chút gì thấy tội. Phải chăng là tôi đang đồng cảm xót thương cho anh ta, một người không những đã phản bội tình cảm mà còn lừa gạt cả niềm tin của tôi. Ngập ngừng tôi nói, nếu đã vậy tại sao anh không về quê? Hoài Tâm nói trong nghẹn ngào tủi hổ, bộ dạng của tôi bây giờ làm sao còn dám quay trở về nhà. Tôi thà chết một mình nơi đất khách chứ không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Tôi hiểu được tâm trạng của Hoài Tâm lúc này. Có lẽ anh ta đang cảm thấy mặc cảm tự ti vì chính căn bệnh đang mang trong người. Tôi nói, tôi biết anh bây giờ không còn tha thiết về cuộc sống này nữa. Nhưng anh hãy nghĩ đến mẹ của mình. Biết đâu ở quê, bác gái cũng đang trông ngóng anh trở về. Sự tử tế của Ngọc Châu đối với Hoài Tâm lúc này chẳng khác gì một gáo nước lạnh đang dội thẳng vào mặt. Hổ thẹn không dám nhận sự quan tâm từ người xưa, Hoài Tâm liền tránh né. Cuộc đời tôi xem như bỏ, em không cần tội nghiệp một kẻ như tôi. Câu nói này của Hoài Tâm làm tôi cảm thấy nhói lòng. Trước khi gặp lại Hoài Tâm, tôi đã từng thề với lòng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông phụ bạc đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy anh ta thành ra thế này, bao giận dữ trong lòng tôi dường như tan biến, mà thay vào đó là sự thương cảm. Có lẽ anh ta bây giờ cũng đang nhận lãnh quả báo về những việc làm đau khổ mà anh ta gây ra. Giờ đây, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không ghét anh ta nhưng tôi cũng không bao giờ tha thứ với những gì trong quá khứ. Anh đừng quá bi quan, hãy chuyên tâm điều trị cho tốt. Tôi có việc phải đi rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi. Trước khi Ngọc Châu rời đi, Hoài Tâm vẫn còn một khúc mắc trong lòng, không cách nào để có thể mở miệng. Nhưng rồi suy nghĩ về những việc mình đã làm thì cảm thấy xấu hổ tủi thẹn, không còn mặt mũi để hỏi về tung tích của đứa con, Hoài Tâm đành ngậm ngùi, để người xưa rời đi trong ngậm ngùi tiếc nuối. Trong giây phút này Hoài Tâm mới ân hận vì đã phụ bạc người con gái tốt như Ngọc Châu. Giá như thời gian có thể quay trở lại thì anh sẽ trân trọng cô, nhưng làm sao có thể. Bên phòng hồi sức, Thành Trung và cả hai vợ đều đang rất lo lắng. Cho Hải Yến, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào chiếc giường bệnh thì lúc này Hải Yến cũng mở mắt tỉnh dậy. Ba, mẹ, anh Trung, sao mọi người lại đông đủ hết vậy? Còn đây là đâu? Hải Yến cuối cùng, con cũng tỉnh rồi, đây là bệnh viện con bị tai nạn xe, bộ con không nhớ gì sao? Bà Kim lo lắng nhìn sang chồng. Ông ơi, con gái mình đã tỉnh, nhưng sao nó có vẻ như không nhớ gì, hay là ông đi gọi bác sĩ vào kiểm tra xem lại sao? Hiểu được sự lo lắng trong lòng vợ, ông Nghĩa liền đặt tay lên, trấn an. Con tỉnh lại là chuyện vui, bà đừng cố cuống cuộn lên, để tôi đi gọi bác sĩ. Ông Nghĩa vừa rời đi, Thành Trung liền tiến lại. Em thấy trong người sao rồi? Có đau nhức chỗ nào không? Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra thật sao? Hải Yến vẻ mặt mệt mỏi ngập ngừng nói. Em cảm thấy đau đầu, dạ ý ẩm hết cả người. Em chỉ nhớ lúc đó em có gặp Ngọc Châu rồi đo co qua lại. Sau đó thì em bị tai nạn, còn lại thì em không còn biết gì. Đúng rồi, chính cô ta để em ra ngoài đường. Vừa mới tỉnh lại, Hải Yến không biết gì về chuyện Ngọc Châu đã cứu mình, nên khi thấy Thành Trung, liền muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên Ngọc Châu mà không hề biết rằng Thành Trung không phải là một người khờ khạo dễ tin vào lời nói phiến diện từ một phía. Hơn ai hết, anh biết rất rõ tính tình của người mình yêu như thế nào, không chấp nhận lòng tốt đặt sai chỗ. Thành Trung lên tiếng bênh vực. Em có nhầm lẫn gì không? Tại sao Ngọc Châu lại có thể để em ra đường cho được? Vì chính cô ấy là người đã hiến máu cứu sống tính mạng đang nguy kịch của em đó. Nghe xong, Hải Yến bàng hoàng không tin vào những lời mà Thành Trung nói. Chắc là anh ấy sợ mẹ mình làm lớn chuyện nên mới cố tình nói đỡ cho cô ta. Nghĩ vậy, Hải Yến liền quay sang mẹ mình. Những lời anh Trung nói có thật không mẹ? Bà Kim vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa con gái mình với Thành Trung và cả cô gái kia nữa. Nhưng sự thật thì đúng là Hải Yến nhờ vào máu của cô gái ấy mới có thể tiếp tục sự sống. Mẹ không biết giữa ba đứa đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng sự thật là chính cô Châu đã hiến máu của mình để cứu con đó. Nếu không có cô ấy, chắc hẳn bây giờ con đã... Nói đến đây, bà Kim chợt xúc động khi nghĩ đến cảnh tượng suýt mất đi đứa con gái mình yêu thương nhất. Nghe chính miệng mẹ thừa nhận, Hải Yến không muốn tin cũng không được nữa rồi. Ngỡ ngàng khi biết cơ thể mình đang chảy một phần máu của người con gái mà cô luôn coi là tình địch. Hải Yến bỗng thấy hổ thẹn, không ngờ người mà cô căm ghét lúc nào cũng muốn gây khó dễ hay buông lời miệt thị khó nghe, thậm chí còn muốn hãm hại. Vậy mà Ngọc Châu không những không tính toán, ngược lại còn tình nguyện hiến máu để cứu mình. Thật sự mày đã sai quá rồi Hải Yến ơi. Sự hẹp hòi ích kỷ của mày làm sao có thể sánh bằng lòng dạ Bồ Tát của người ta. Giờ đây thì mình mới hiểu tại sao anh Trung thà chọn một cô gái có con làm vợ chứ nhất quyết không chịu cưới mình. Hải Yến bật khóc trong sự ăn năn xấu hổ. Em xin lỗi về sự mù quáng, ích kỷ trong tình yêu mà xém chút em đã ân hận suốt đời. Cũng may người gặp tai nạn là em chứ không phải Ngọc Châu. Nếu đổi ngược lại là cô ấy, em cũng biết mình có tốt bụng đến nỗi rút máu ra cứu người hay không. Trong cuộc chiến giành tình yêu, cuối cùng em chính là người thua cuộc. Mà cũng không hẳn vậy, bởi ngay từ đầu anh đã bao giờ nói tiếng yêu em. Tất cả chỉ là do em tự mình ảo tưởng mà thôi. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh lại hết lòng tin yêu Ngọc Châu đến vậy. Lần này em đã nợ cô ấy một mạng và hai từ xin lỗi. Không biết lúc này Ngọc Châu có đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của em không? Nhưng nếu thật vậy thì em cũng không có quyền hờn trách cô ấy. Nếu không tận tai nghe thấy, có lẽ Thành Trung sẽ không tin rằng những lời nói vừa rồi được thốt ra từ chính miệng của Hải Yến. Lần này chẳng riêng gì Thành Trung mà, ngay cả bà Kim xém chút đã không còn nhận ra con gái của mình nữa. Dường như trước mắt anh bây giờ không còn cô gái có tính cách kiêu kỳ nữa, mà thay vào đó là một Hải Yến hiểu chuyện, chịu mở lòng và chấp nhận buông bỏ cái tôi của mình xuống chỉ vì một chữ ơn. Vui mừng vì cuối cùng Hải Yến cũng giác ngộ trong mọi chuyện, Thành Trung tươi cười nói. Em thông suốt và suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Tình yêu mà chứa sự mưu mô lọc lừa thì không bao giờ có được hạnh phúc. Huống chi nó còn xuất phát từ một phía thì sẽ càng không thể. Anh tin Ngọc Châu sẽ rất vui khi biết em tỉnh lại. Không còn sự toan tính ích kỷ trong người, lúc này Hải Yến đã có thể nhẹ nhõm, không cần suốt ngày phải tìm cách giành giật tình yêu. Cô mỉm cười. Em cảm ơn anh. Đúng rồi, bây giờ em phải đi tìm Ngọc Châu để nói lời cảm ơn. Đến cô ấy mới được. Anh Trung biết Ngọc Châu ở đâu không? Hải Yến vừa định bước xuống giường, chợt bà Kim và Thành Trung ngăn lại. Không được, con vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe vẫn còn yếu, chưa hồi phục. Hãy ở yên ở trên giường. Đợi khỏe hơn, lúc đó ba mẹ đưa con đến gặp cô Châu cũng không muộn. Tiếp lời bà Kim, Thành Trung nói. Cô Kim nói đúng, em hãy nằm nghỉ ngơi đi. Trên người em đang có nhiều vết thương hở, đi đứng sẽ không tiện. Hãy để anh giúp em đi tìm Ngọc Châu đến đây, sẵn tiện báo tin việc em đã tỉnh lại. Nhiệm vụ của em bây giờ là nghe lời, yên tâm dưỡng thương cho khỏe. Ừ, mẹ thấy thằng Trung nói đúng đó, con nên nghe lời anh. Nằm ở đây nghỉ ngơi, mà từ lúc nãy đến giờ mẹ vẫn chưa hiểu rốt cuộc hai đứa đang nói đến chuyện gì. Thông cảm cho sự tò mò thắc mắc của mẹ, Hải Yến mỉm cười nói. Mẹ không biết gì là đúng rồi, chuyện này chỉ có người trong cuộc bọn con mới hiểu, rồi con sẽ giải thích tường tận cho mẹ. Bà Kim lắc đầu thở dài, Thành Trung cũng quay trời đi cùng lúc này. Hai vợ chồng bà Phượng bước vào. ba và mẹ mới đến, con tưởng chân mẹ đau nên không vào được. Nhìn thấy bà Phượng, Hải Yến ngạc nhiên hỏi, dì Phượng chú Thành cũng vào thăm con hả? Bà Phượng tiến về phía Hải Yến. Con bé này, hay tin con bị tai nạn thì làm sao dì với chú Thành không vào thăm cho được, con thấy trong người thế nào rồi? Dạ con khỏe rồi, cảm ơn dì và chú đã đến thăm con. Con đừng khách sáo, hai gia đình thân thiết mà dì cũng rất thương con. Nghe tin con gặp tai nạn là dì đến thăm ngay. Mà làm sao con bị tai nạn vậy? Nhắc đến Hải Yến đã khổ thẹn trong lòng khi mà muốn hại Ngọc Châu lại thành ra hại mình. Cô không trốn tránh mà thừa nhận lỗi lầm. Nói ra cũng tại con, vì con đố kỵ Ngọc Châu nên khi thấy cô ấy con đã kiếm chuyện rồi cố tình xô Ngọc Châu, không ngờ lại hại chính bản thân. Đã vậy Ngọc Châu còn trọng lượng mà hiến máu cứu con, giờ con ân hận quá à. Bà Phượng thấy Hải Yến khóc thì an ủi. Con mới khỏe đừng nên khóc, dì hiểu mà, vì dì cũng từng không thích Ngọc Châu, nhưng khi tiếp xúc á thì dì mới thấy được bản tính hiền lành tốt bụng của Ngọc Châu. Chính vì điều đó mà Thành Trung mới dành hết tình cảm cho con bé mà từ chối con đó. Phần vì thương con cũng như thành kiến không tốt khi mà Ngọc Châu đã có con nên cấm cản. Qua nhiều chuyện thì dì biết mình đã sai, hôn nhân mà không có tình yêu thì sao mà hạnh phúc. Giờ nghe con nói vậy á, dì cũng mừng vì sợ con buồn chuyện của Thành Trung. Con thông suốt rồi dì, anh Trung không yêu con chỉ tại bản tính ích kỷ cầu toàn mà con quyết dành anh ấy, giờ thì con chúc phúc cho hai người họ. Dù cho con không thể làm con dâu của dì thì đổi lại làm con gái dì nha, chị cho phép không chị Kim? Bà Kim mỉm cười. Được vậy thì vui chứ có gì đâu, hai nhà mình vẫn thân thiết như thế. Nghe vậy thì mọi người trong phòng đều cười vui vẻ. Tôi trở về phòng thì Thành Trung vào. Em thấy trong người con mệt không? Em không sao. Lúc này tôi không biết nên kể chuyện hoài tâm cho anh nghe không nữa. À, Hải Yến tỉnh rồi đó, ba mẹ vừa vào thăm em ấy. Vậy hả anh, Hải Yến khỏe, em cũng mừng. Cũng nhờ em hết, có gì đâu anh, đổi lại ai thì cũng sẽ giúp thôi, đâu riêng gì em. Nhưng với anh thì khác nha, em biết là em có tấm lòng cao thượng thế nào không, anh rất tự hào về em. Tôi mỉm cười rồi tựa vào vai anh, cuộc đời của tôi may mắn nhất là khi gặp anh. Nhìn đến tôi, thấy Hải Yến đứng nép ở bên cửa, tôi vội rời khỏi người Thành Trung. Anh cũng thấy Hải Yến. Hải Yến, sao em lại đến đây, không ở phòng nằm cho khỏe đi. Em muốn đến gặp Ngọc Châu để nói lời cảm ơn. Cô vào ngồi đi, vừa khỏe lại đừng đứng. Tôi đến đỡ Hải Yến ngồi vào ghế. Trong sắc mặt cô ấy cũng hồng hào hơn lúc bị tai nạn, ngoài vài vết xước trên da thôi. Ngọc Châu, tôi xin lỗi cô. Sao cô lại xin lỗi tôi? Nếu vì tôi cho máu cô thì đó là việc bình thường, khi mà tôi giúp người gặp nạn thôi. Không riêng việc đó mà là vốn tôi muốn hại cô, nhưng không ngờ chính tôi lại bị. Thế mà người cứu tôi lúc nguy cấp lại là cô. Đáng lẽ tôi không còn mặt mũi để gặp cô đâu, nhưng tôi cũng phải đến để mà nói với cô vài lời xin lỗi và cảm ơn cô. Chuyện cũng qua rồi nên để qua đi, tôi cũng không chấp đâu, giờ thấy cô khỏe là tôi vui rồi. Ngọc Châu nói đúng đó, em nên tĩnh dưỡng để cho khỏe. Ngọc Châu không trách gì em đâu. Biết cô không để bụng, nhưng mà tôi phải nói ra, vì tôi cắn rứt lương tâm mình, được cô tha thứ tôi rất vui. Giờ tôi chúc cô và anh Thành Trung sẽ được hạnh phúc nha. Tôi không ghét gì Hải Yến cả, dù biết cô đã từng muốn hại mình, giờ đây được cô ấy chúc phúc tôi rất mừng. Giúp người tôi không mong sự báo đáp, nhưng mà nhờ vậy tôi đã xóa bỏ được sự thù ghét của Hải Yến, đổi lại tôi có thêm một người bạn. Sau đó Thành Trung nói đưa Hải Yến về phòng rồi sẽ trở lại đưa tôi về. Trong lúc đợi anh thì y tá Hải Lan đi vào với vẻ mặt hớt hải nói, bệnh nhân Hoài Tâm đang nguy kịch, có tâm nguyện muốn gặp cô. Vậy giờ anh ta ở đâu? Vừa được đưa vào phòng. Cô đi nhanh đi còn kịp. Tôi không đợi được Thành Trung về mà đi ngay theo y tá Hải Lan. Đến phòng thì Hoài Tâm nằm trên giường thở thoi thóp. Tôi bước tới. Anh Tâm. Hoài Tâm mở mắt ra nhìn tôi. Ngọc Châu, anh đang yếu đừng nói, giờ anh cần phải nghỉ ngơi mới khỏe. Anh biết tình trạng của mình mà, phút cuối đời được gặp lại em thì anh không còn gì hối tiếc nữa. Anh chỉ xin em một điều cuối cùng. Anh nói đi. Con của... Tôi biết Hoài Tâm muốn hỏi đến đứa con của chúng tôi. Đáng lẽ tôi sẽ không cho anh biết, vì ngày đó anh đã muốn tôi bỏ con không cần. Tôi, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể ích kỷ với người sắp chết. Đó là con gái tên Bình An, nó rất giống anh. Cảm ơn em, anh cũng đáng là một người ba. Anh chưa lo được cho em và con ngày nào hết. Từ đây về sau em phải vất vả lo cho con, anh xin lỗi. Anh yên tâm, thời gian qua mẹ con tôi sống vẫn tốt. Con tôi sinh á thì tôi sẽ nuôi dạy đàng hoàng mà. Anh biết em là người mẹ tuyệt vời, còn anh là người đàn ông tồi. Một người ba chẳng ra gì nên anh không có mặt mũi để gặp con, mà anh cũng không còn cơ hội. Tôi lấy điện thoại ra, mở hình của Bình An cho Hoài Tâm xem. Đây, là con gái của anh nè. Hoài Tâm tay run run chạm lên tấm ảnh. Con gái giống anh và giống em nữa. Sau đó Hoài Tâm cười rồi tay buông thõng xuống trút hơi thở cuối cùng. Tôi biết anh đã ra đi mà không còn vướng bận gì nữa. Chỉ là sao tôi lại rơi nước mắt. Ngọc Châu, tôi quay lại thì thấy Thành Trung, tôi đến ôm lấy anh mà bật khóc. Sau đó tôi đã kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe về Hoài Tâm. Anh cũng không nói gì. Hỏi gì mà chị nói, chuyện đã qua rồi hãy để qua đi, em đừng nhớ tới nữa, giờ đã có anh sẽ lo cho em và con. Tôi thầm cảm ơn anh, người đàn ông đã không chê bai mà một lòng một dạ yêu thương tôi và con. Có lẽ tấm chân tình này của anh, tôi trả hết cuộc đời cũng không hết. Thành Trung đã giúp tôi làm giấy tờ và đưa Hoài Tâm về quê nhà để an táng, cũng như báo tin cho ở nhà của Hoài Tâm biết chuyện. Đời người thật ngắn ngủi và vô thường, vì thế chúng ta hãy trân trọng những gì của hiện tại, sống sao cho đáng và không hổ thẹn với lương tâm mình. Hôm nay là ngày mà tôi hồi hộp và căng thẳng vì Thành Trung đưa tôi và Bình An về quê thăm ba mẹ. Tôi không biết khi thấy tôi, ba mẹ sẽ thế nào, có trách và ghét bỏ tôi không? Còn Bình An nữa, ba mẹ có vui khi nhìn thấy cháu ngoại? Ngồi trên xe mà lòng tôi bồi hồi nôn nóng, Bình An thì huống sữa xong đã ngủ. Tôi nhìn qua Thành Trung đang lái xe nói, sắp đến nhà rồi mà em Trung quá à. Em cứ bình tĩnh thoải mái đi, có anh mà. Xem anh kìa, sao mà thấy anh không lo gì hết vậy? Gặp ba mẹ vợ phải vui chứ sao, sao mà lo? Tôi nghe vậy thì mắc cỡ, chưa gì đã gọi ba mẹ vợ ngọt xớt gì trời. Sớm muộn cũng gọi, nên bây giờ gọi trước cho quen. Mà mai ba mẹ anh sẽ xuống đây đó. Tôi bất ngờ, xuống nhà em hả? Sao trước đó em không nghe anh nói? Ừ, xuống để hỏi vợ cho con trai họ. Ai nói lấy anh hồi nào mà cứ vợ vợ hoài à? Em không lấy thì anh cưới. Ba mẹ vợ gặp anh là gả em liền. Còn anh tự tin chưa kìa? Nói trước ba mẹ em khó lắm nha. Yên tâm, anh có chiêu. Cuối cùng thì cũng đến trước cửa nhà tôi. Thành Trung mở cửa xe cho tôi xuống. Anh bồng Bình An cho tôi. Nhìn vào nhà mà tôi xúc động. Đã mấy tháng trời từ ngày tôi đi không liên lạc về, không biết ba mẹ thế nào nữa. Ai mà đậu xe nhà tôi đây? Tôi vẫn nghe giọng của ba. Quay lại thì ba tôi đang xăng quần, ống thấp ống cao, trên chân vẫn còn dính bùn. Nhìn là biết ba tôi vừa từ ruộng về. Tôi rưng rưng nước mắt. Ba, con Ngọc Châu, con gái của ba về rồi đây. Ba nhìn tôi, đôi mắt cũng đỏ hoe. Ngọc Châu, sao tới giờ con mới về hả? Biết ba mẹ nhớ và lo cho con thế nào không? Con xin lỗi, con gái bất hiếu, tại con mà ba mẹ xấu mặt. Bỏ qua hết đi, con về là tốt rồi, mẹ con trong nhà, nếu thấy con về chắc bà ấy vui lắm. Mà cậu này là ai? Con đây là... Dạ đó là Bình An, con gái của con, cháu ngoại của ba đó ạ. Cậu này là anh Thành Trung. Thành Trung đưa Bình An cho ba. Bình An qua ngoại phòng nha. Ba tôi phủi phủi tay rồi nói, ôi thôi, người ba dơ lắm, để tí ba vô nhà rửa tay rồi mới phòng được, không để bẩn cháu ngoại. Tôi cười nói, không sao đâu ba, thôi vô nhà hết đi. Sau đó tôi và ba cùng Thành Trung bế Bình An vào nhà. Vào đến nhà thì mẹ cũng từ đằng sau đi lên. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ngọc Châu, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm. Bình An khóc lên, tôi vội vòng con bé từ tay Thành Trung đưa cho mẹ. Mẹ xem cháu ngoại của mẹ nè. Mẹ tôi nhìn cháu ngoại mà xúc động. Cháu ngoan của ngoại, để bà ngoại mồng da. Vừa có sợi dây gắn kết mẹ tôi vừa bồng thì Bình An đã cười toe toét. Coi xem, con bé cười với mẹ nè. Dạ, chắc được bà ngoại bồng nên vui đó hả? Bà đưa tôi bồng chút đi. Tôi vừa rửa tay sạch rồi nè. Thôi, tôi mới bồng mà. Nhìn ba mẹ tranh ẩm cháo, tôi và Thành Trung chỉ biết nhìn nhau cười. Sau một lúc bà ngoại bồng thì Bình An ngủ trên tay của bà ngoại luôn. Mẹ đặt lên võng rồi mới hỏi chuyện tôi. Thời gian qua con ở đâu hả? Một mình sinh con vất vả lắm hả? Tôi mới kể cho ba mẹ nghe việc tôi muốn tự tử rồi được Thành Trung cứu. Sau đó cô mang giúp đỡ mẹ con của tôi. Nghe xong mẹ đã khóc. Tội con gái của mẹ, bác cảm ơn con nhiều lắm nha. Nếu không có con thì hai bác không thể gặp được con gái và cháu ngoại. Bác đừng nói như vậy, đó cũng là duyên phận để con gặp được Ngọc Châu. Sẵn hôm nay đưa Ngọc Châu về nhà thăm hai bác thì con cũng xin thưa một chuyện. Đó là con xin hai bác cho con được cưới Ngọc Châu. Con xin hứa sẽ yêu thương và lo lắng cho hai mẹ con cô ấy. Xin hai bác đồng ý. Ba mẹ nhìn tôi rồi hỏi, ý của con thế nào? Con thương cậu Trung không? Tôi mắc cỡ mà nhỏ giọng, dạ con thương anh ấy à. Ba nghe xong thì hỏi Thành Trung, cậu thật sự thương con gái tôi, không để ý đến chuyện nó đã có con hay sao? Bình An á, con xem như con gái của con vậy ạ. Thương cô ấy, con cũng sẽ chấp nhận quá khứ. Con yêu là yêu con người của Ngọc Châu ạ. Thấy cậu là người tử tế, là giúp đỡ, lo cho con gái tôi như thế thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cậu. Chuyện cậu và con gái tôi thương nhau thì ba mẹ như chúng tôi không có gì mà phản đối. Nhưng lời cậu hứa thương con gái và cháu ngoại của tôi mong cậu làm được. Con xin hứa ạ, cả đời này con chỉ yêu mình Ngọc Châu thôi. Con cũng sẽ thương Bình An như con gái ruột của mình. Tôi nghe những lời nói đó của anh thì rất cảm động. Người đàn ông này quả thật quá tốt. Tôi không biết kiếp trước đã làm được việc tốt gì mà để tôi gặp được anh ở kiếp này. Tôi tin tưởng cậu, Ngọc Châu cũng thương cậu nên tôi sẽ gả con gái cho cậu. Con cảm ơn bác, mai ba mẹ con sẽ xuống bàn chuyện với hai bác. Vậy ba mẹ cậu biết chuyện của Ngọc Châu không? Dạ hai bác yên tâm nha, ba mẹ con rất thương Ngọc Châu và Bình An. Được vậy tôi yên tâm rồi, cậu cứ nói bên nhà xuống rồi hai bên bàn chuyện. Dạ. Sau khi đang cơm chiều xong tôi dọn dẹp phụ mẹ. Vào nhà thì không thấy Thành Trung đâu, không biết anh Bồng Bình An đi đâu. Hỏi ba thì ba nói thấy anh đi ra phía trước. Tôi ra đến thì thấy anh đang đứng ở phía bờ lúa chỉ tay lên trời. Tôi đi đến chắp tay ra phía sau hỏi: anh chỉ gì vậy? Anh cười nói: anh đang chỉ Bình An xem cò. Con còn nhỏ biết gì đâu. Biết chứ. Em không thấy con cười à? Tôi bồng lấy Bình An, đưa tay chọc chọc lên má của con. Con cười vì thấy em đó. Em muốn anh quê mới được đúng không? Đâu có, em nói sự thật mà. Ở đây trong lành và bình yên. Bởi anh thích ở quê hơn là thành thị. Lớn lên ở quê và cũng sống ở thành phố nên tôi nhận thấy ở quê dễ sống hơn, không xô bồ như thành thị nhộn nhịp. Sau này về già, anh và em sẽ về quê hưởng già, còn con cái thích ở đâu thì tùy con. Nghe những lời anh nói mà tôi thấy hạnh phúc, tưởng tượng đến cảnh tôi và anh của nhiều năm sau đã già lọm khọm. Tóc bạc trắng, răng cũng rụng, hình dáng đã thay đổi đi nhưng mà trái tim vẫn sẽ mãi vẹn nguyên tình cảm như hiện tại. Anh nói giống như vợ già trốn con đi ở ẩn vậy. Không phải ở ẩn mà là đem đi cất chỉ để dành cho riêng mình anh thôi. Nói rồi Thành Trung vòng tay ôm lấy tôi và Bình An từ phía sau. Thành Trung, hả? Em yêu anh. Anh cũng yêu hai mẹ con. Tôi mỉm cười tựa vào người anh, đưa cho tôi sự bình yên nhất cùng một tình yêu vô cùng lớn. Xa xa phía rặng tre già, từng đàn cò lũ lượt bay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Cả chân trời bao phủ một sắc cam của hoàng hôn ngả bóng, của buổi chiều quê yên ngả.